Vạn cổ đệ nhất thần chương 2007 tới chương 2029. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tranh tranh. Kiếm khí do Toại Ngục Thiên Nguyên hình thành, lấy đế vực kiếm hoàng kết giới làm ranh giới, một thanh kiếm màu đỏ sẫm lơ lửng giữa trời, bao trùm chiến trường rộng mấy chục vạn mét. Thái Dương Đế Tôn cả đời này chưa từng thấy qua thế giới cấp thần khư, ngay cả huyễn thiên chi cảnh cũng chưa từng đi qua, cho nên, hắn không thể nào biết vũ trụ thiên nguyên là thứ gì. Lý Thiên Mệnh trong lòng rõ ràng, hắn dám nói chỉ có thế thôi về Toại Ngục Thiên Nguyên, chẳng qua là người không biết không sợ. Nội tâm hắn kiên định, hừng hực, cũng không bị lời nói của Thái Dương Đế Tôn ảnh hưởng chút nào. Giờ phút này, năm đại cộng sinh thú của Huỳnh Hỏa đang dùng thần thông áp chế tấn công, còn hắn thì thuận lợi giăng ra đế vực kiếm hoàng kết giới, lại phối hợp với kết giới nhục thân thái nhất huyễn thần hình thành Thái Sơn, trực tiếp tạo ra hai đại kết giới chiến trường. Một cái đến từ Đông Hoàng Kiếm, một cái đến từ Thái Nhất Tháp. Hai đại kết giới này, di động theo người, cũng có thể hỗ trợ cho Huỳnh Hỏa bọn họ. Một cái hấp thu Toại Ngục Thiên Nguyên, một cái hấp thu sức mạnh chúng sinh. Một cái sắc bén vô cùng, một cái nguy nga vững chãi. Trong hai đại kết giới, Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, trực tiếp dẫn động ngàn vạn kiếm khí Toại Ngục Thiên Nguyên. Ông ông ông. Kiếm khí gào thét, hình thành vòng xoáy màu đỏ sẫm ngập trời, lưu chuyển bên cạnh hắn. Tranh tranh. Toàn bộ mũi kiếm chỉ thẳng vào Thái Dương Đế Tôn và Viêm Hoàng Quan của hắn. Tà môn ngoại đạo, không hợp với khí chất của ngươi đâu. Thái Dương Đế Tôn chẳng hề coi ra gì, thậm chí còn chế giễu. Lý do của hắn rất đơn giản, loại sức mạnh như Toại Ngục Thiên Nguyên, tổng thể nghiêng về phía tối tăm, bạo ngược, giống như luyện ngục chi hỏa của Huỳnh Hỏa. So với trước, Thái Dương Đế Tôn mang theo uy thế mặt trời, càng thêm rực rỡ, thần uy hiển hách. Đương nhiên, hắn cũng không chỉ xem thường xung. Ngay khi Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm hoàn toàn mới tấn công tới, mắt hắn lộ vẻ điên cuồng, trong tiếng cười lạnh, hắn vỗ vào cổ Viêm Hoàng Quan sau lưng, dẫn động thiên địa đại biến. Vù. Viêm Hoàng Quan chính là hạch tâm của Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới. Mà chiến trường bây giờ lại đang ở ngay trên Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới. Đúng lúc này, biển lửa sôi trào bên dưới ầm vang chấn động, vô số mây hồng như sóng biển dâng lên. Vù. Con sóng thần khổng lồ như vậy trực tiếp nuốt chửng Lý Thiên Mệnh và đế vực kiếm hoàng kết giới của hắn vào trong mây hồng, cũng nuốt chửng vào trong Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới. Nhìn từ xa, giống như Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới, trên bề mặt mọc ra một cái nhọc lớn màu vàng kim. Chỉ mình ngươi có kết giới à, Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới này của bản tôn, không lợi hại hơn cái kết giới nhỏ của ngươi sao? Trong tiếng lửa gầm vang, tiếng cười của hắn sang sảng. Rầm rầm rầm. Lửa giận gầm vang, vạn thú phi nước đại. Chiến trường của họ triệt để bị biển lửa nhấn chìm. Thậm chí còn có vô số ngọn lửa và thú triều không ngừng lao tới, khóa chặt Lý Thiên Mệnh vào trong đó. Đế vực kiếm hoàng kết giới và Thái Nhất Huyễn Thần trực tiếp trở thành giới trong giới. Gào gào. Sau khi lửa cháy ập tới, tứ phía trên dưới, mọi hướng đều có vô số thú triều nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh và đám cộng sinh thú của hắn, gầm gừ, gào thét, xông tới. Lý Thiên Mệnh bây giờ không ở trong Cửu Long Đế Tán, với sự khống chế của Đế Tôn đối với Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới, những con viêm hoàng thú triều này quả nhiên đã đến đối phó hắn. Cả thế giới đều là cự thú. Những tiếng gầm gừ cuồng bạo, dữ tợn, át cả tiếng lửa gầm vang. Nhóc con, làm sao ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bản tôn? Thái Dương Đế Tôn mày dựng đứng, rống lên như sư tử. Viêm Hoàng Quan lại lần nữa hóa thành sao băng lửa, cùng Viêm Hoàng thú triều tấn công Lý Thiên Mệnh. Lửa cháy vô tận, đã sớm bao phủ Lý Thiên Mệnh. Chỉ có điều, nếu nói Đế Tôn là biểu tượng của lửa, thì Lý Thiên Mệnh cũng vậy. Hắn chưa bao giờ sợ lửa. Dưới sự thiêu đốt của lửa, thân thể hắn, kiếm của hắn, cộng sinh thú của hắn, đều chỉ càng thêm hung hãn. Giết! Đông Hoàng Kiếm vung lên, mấy triệu thanh kiếm của đế vực kiếm hoàng kết giới đã thành hình đồng loạt xuất hiện. Kiếm khí Toại Ngục Thiên Nguyên dung hợp sức mạnh chúng sinh, theo phương thức kiếm trận kết giới, đồng loạt bắn ra. Phục phục phục! Kiếm khí màu đỏ sẫm, gào thét xuyên qua biển lửa. Vù! Vù! Vù! Trong từng tiếng nổ vang, Viêm Hoàng thú triều vô tận bị uy lực của Toại Ngục Thiên Nguyên trực tiếp đánh tan. Một lần càn quét, ít nhất có hơn 1 tỷ Viêm Hoàng thú triều hóa thành tro bụi. Kiếm khí thông thiên triệt địa vô tận, hình thành một cái lồng kiếm khí dày đặc, bảo vệ Lý Thiên Mệnh và bọn họ. Kẻ nào tới, kẻ đó chết. Tranh tranh. Ken ken. Tiếng kiếm khí gào thét chói tai, cuốn phăng ngàn vạn thú triều. Lần đầu tiên Đông Hoàng kiếm bùng nổ, đã giúp Lý Thiên Mệnh với ưu thế áp đảo, trực tiếp hóa giải sự trấn áp của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Mấy vạn kiếm khí phía trước càng khiến Thái Dương Đế Tôn và Viêm Hoàng Quang phải bay ngược lại, dùng thức thần đạo kiếp của Tam Túc Kim Ô mới ngăn được những kiếm khí toại ngục thiên nguyên này. Đây chính là uy lực của đế vực kiếm hoàng kết giới hoàn toàn mới. Thật khó tưởng tượng, nếu như uy lực của chính viên vũ trụ thiên nguyên đó được giải phóng toàn bộ, Đông Hoàng kiếm sẽ đạt đến trình độ nào một lần giao phong, đã giúp Lý Thiên Mệnh có được lòng tin, có được phán đoán mới về Đông Hoàng kiếm cửu tinh. Thời điểm này, chính là lúc khuếch đại ưu thế, giải quyết dứt khoát. Vừa mới quét sạch một lần, Viêm Hoàng thú triều vô tận lại lần nữa lao tới. Điều này chứng tỏ uy lực của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới là vô tận. Dù sao, thứ chống đỡ nó là hàng tinh nguyên gấp 5 lần mặt trời. Bị nhốt càng lâu, phần thắng của Lý Thiên Mệnh càng thấp. Lên! Hắn hôm nay không muốn nói thêm dù chỉ một câu với Thái Dương Đế Tôn, chỉ muốn cùng hắn quyết chiến sinh tử, kết thúc trận quyết đấu định mệnh này. Xông lên a, huỳnh hỏa máu nóng dâng trào, gào thét một tiếng chói tai. Đám gia hỏa này tuy lạc quan, nhưng cũng đã sớm bị tên Thái Dương Đế Tôn này làm cho ăn không ngon, ngủ không yên. Nhất là Miêu Miêu, nó trong lòng rõ nhất, tên này không chết, nó vĩnh viễn không thể ngủ ngon được. Vì để được an giấc ngàn thu, giấc mèo. Lôi đình lấp lóe, nó hóa thành đế ma hỗn độn đen trắng. Giữa lúc lao đi, Thái Sơ Thần Lôi và hỗn độn ma điện đang xen vào nhau, hình thành một mạng lưới điện dày đặc, chồng lên trên đế vực kiếm hoàng kết giới. Ta trước. Vạn vạn không ngờ tới, lúc này xông lên phía trước nhất, lại là Ngân Trần, tên nhóc nhỏ nhất. Sau lưng Lý Thiên Mệnh, mấy chục triệu điểm sao bạc bay ra. Mỗi một điểm sao trong đại dương lửa này, gần như có thể bỏ qua không tính. Nhưng, khi ánh sáng của tất cả bọ rùa 8 sao tụ lại một chỗ, lại bùng nổ ra ánh bạc chói mắt. Trong nhất thời, thứ ánh sáng này như ngôi sao lấp lánh nhất, trực tiếp che lấp tất cả. Xì xì xì. Trong chớp mắt, trước mặt Lý Thiên Mệnh, xuất hiện một quả cầu bạc khổng lồ. Nó còn lớn hơn cả thân thể Lam Hoang. Ánh bạc đó quá lấp lánh, có lẽ chỉ có Lý Thiên Mệnh mới biết, quả cầu bạc này chính là do tất cả bọ rùa 8 sao chồng chất lên nhau mà thành. Mỗi con bọ rùa 8 sao đều có 8 điểm sáng, mấy chục triệu con chồng lên nhau, ánh sáng đó lấp lánh đến mức, bất kể là Lý Thiên Mệnh hay Thái Dương Đế Tôn, đều chỉ có thể bị chói đến nhắm mắt lại. Ầm ầm. Ánh bạc chói lòa mở đường, như Cửu Long luyện thần của Cửu Long Đế Tán, ánh sáng nở rộ thậm chí còn xuyên thấu đến bên dưới Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, bị chúng sinh vạn dân phía dưới nhìn thấy. Trong nháy mắt, quả cầu bạc lớn đã dết đến trước mắt Thái Dương Đế Tôn. Dưới ánh bạc lấp lánh này, Thái Dương Đế Tôn khẽ nhíu mày. Vù. Trong chớp mắt, chính đại thức thần của hắn tụ tập trước mắt, tất cả Tam Túc Kim Ô chồng lên nhau, bùng nổ sức mạnh hừng hực, trực tiếp tạo thành chính mặt trời nhỏ. Rầm rầm rầm. Ánh bạc và lửa cháy đột nhiên va chạm. Ầm ầm. Quả cầu bạc lấp lánh đó trực tiếp nổ tung, ánh sáng càng thêm rực rỡ. Sau khi nổ tung, từng mảnh kim loại bạc vẫn tiếp tục xông về phía trước. Xoẹt. Uy lực của tia sáng này thật kinh khủng, vậy mà đã đâm nát 3 con Tam Túc Kim Ô, mãi cho đến khi đâm vào con Tam Túc Kim Ô thứ 4, thân thể bọ rùa 8 sao của Ngân Trần mới hoàn toàn tan rã, phân tán ra. Rất nhiều tiểu ngân trứng bị thiêu cháy đen, thậm chí có con còn bị hủy diệt. Nhưng đối với nó, kẻ sở hữu thân thể bất tử, điều này chẳng đáng là gì. Một kích này có thể nói là một kích mạnh nhất từ trước đến nay của Ngân Trần. Hình thái bọ rùa 8 sao này, chủ yếu uy năng vẫn nằm ở lực sát thương. Chiêu vừa rồi, về cơ bản có thể xem như một thần thông. Nó đã diệt được 3 thức thần của Đế Tôn. Điều này có nghĩa là, trong trận chém giết sinh tử này, thức thần của Thái Dương Đế Tôn chỉ còn lại 6 con. 9 con còn lại là của Lý Vô Địch. Tiểu ngũ trâu bò. Tiểu đệ đệ này trực tiếp khai hỏa, tạo ra hiệu quả chói lòa và bạo lực như vậy. Huỳnh Hỏa và 4 người anh chị còn lại, đương nhiên cũng không thể yếu thế. Rầm rầm rầm. Bọn họ về cơ bản, đều dùng thần thông mạnh nhất, nhục thân mạnh nhất, cùng Lý Thiên Mệnh xông về phía Thái Dương Đế Tôn. Huỳnh Hỏa ở trong mây hồng này, hấp thu hàng tinh nguyên bùng nổ quả thực vô cùng thuận lợi. Nó vẫn luôn hấp thu sức mạnh. Giờ phút này bỗng nhiên hóa thành một mặt trời còn lớn hơn cả Tam Túc Kim Ô, so sánh ra, nó mới càng giống là con chim mặt trời thực sự. Ăn của Miêu gia nhà ngươi một vạn đòn thần thông đây. Miêu Miêu thì không có kết cấu gì, chỉ nhắm chuẩn đối thủ. Nó trốn sau lưng Lam Hoang, khi Lam Hoang dùng Hồng Mông Quỳ kiếm lao tới Viêm Hoàng Quang, từng đạo thần thông ẩn chứa bôn lôi kiếp của nó oanh tạc ra ngoài. Sau khi thức tỉnh Thái Sơ Thần Lôi, uy lực thần thông của nó có thể xưng là đệ nhất mặt trời. Trong nhất thời, vô số âm dương thần lôi nối tiếp nhau, dứt về phía Thái Dương Đế Tôn. Từ hỗn độn điện cầu, cửu trọng hỗn độn lôi giới, đến vô cực lưới điện, địa ngục truy hồn điện, hồn thiên địa ngục, rồi đến những chiêu có lực sát thương mạnh hơn như càn khôn điện mâu và tam giới vãng sinh điện, tất cả được tung ra một cách dồn dập. Trong đó có trói buộc, khống chế, cũng có bùng nổ, còn có tam giới vãng sinh điện loại tác động đến thần hồn, Lực sát thương đối với thức thần và linh hồn đều rất lớn. Sức mạnh tín ngưỡng của 50 tỷ chúng sinh, hội tụ trên người Miêu Miêu. Tất cả lôi đình bùng nổ trong nháy mắt che lấp cả ngọn lửa, có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Phục phục phục. Những con tam túc kim ô rất hung hãn, đang định gào thét phản kích, nhưng không ngờ từ đâu bỗng nhiên xuất hiện vô số dây leo thánh quang màu trắng, từ trên trời giáng xuống quấn quanh người chúng. Khi chúng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một thụ nhân. Nó ẩn mình trong lửa, hai tay hóa thành dây leo, phân ra vô số nhánh. Sau khi biến thành trạng thái hoa tiên tiên nói uy lực thần thông của nó tăng mạnh, quả thật không sai. Hiệu quả của thánh quang đằng mạng này vừa ra, ngay cả linh thể của những thức thần này sau khi bị cuốn lấy, cũng sẽ có cảm giác suy yếu, kiệt sức. Thời gian ngắn rất khó dãy dụa. Những sợi dây leo tỏa ra ánh sáng trắng, quả thực như dây thừng của tử thần, siết chặt cổ họng chúng, đồng thời cũng quấn quanh Viêm Hoàng Quang và Thái Dương Đế Tôn, hạn chế cực lớn tốc độ tổng thể của họ. Sau khi trở thành đế tôn thần thú, sự lột xác của tiên tiên và ngân trần đều rất kinh người, nhất là trạng thái hoa tiên của tiên tiên. Từ trước đến nay, là thực vật, nó sợ nhất là thức thần hệ hỏa, không ngờ hôm nay lại có thể áp chế đối thủ. Giả sử đối thủ của nó là cộng sinh thú có máu thịt, thì tiên tiên hẳn sẽ thoải mái hơn. Bởi vì trời sinh nó ăn thịt. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt. Ngay khi ngân trần mở đường, tiên tiên dùng thánh quang đằng mạng, vệ huyết kiếm vũ, U Minh Thanh Liên và các thần thông khác kiềm chân thức thần và Viêm Hoàng Quang của đối phương, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang đã xông thẳng lên. Rầm rầm rầm. Những tiếng nổ càng hung mãnh hơn cuộn trào, uy lực của thần thông lửa và lôi trong nháy mắt bùng nổ. Dưới sự oanh tạc dày đặc của lôi đình, Huỳnh Hỏa và Lam Hoang càng là cận thân chém giết. Phanh phanh. Thức thần của Thái Dương Đế Tôn khi đối mặt với cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn tan tác. Từng con tam túc kim ô đột nhiên bị hủy diệt. Điều này càng chứng tỏ, tuy ta mượn sức mạnh của chúng sinh, dựa vào Đông Hoàng Kiếm, nhưng Thái Dương Đế Tôn này cũng đâu phải chỉ dựa vào Viêm Hoàng Quang sao. Sức mạnh của chúng sinh có thể làm cho cộng sinh thú mạnh lên, nhưng Viêm Hoàng Quang lại không thể làm cho thức thần của hắn mạnh lên. Cho nên, sau khi Lý Thiên Mệnh tiếp tục được tăng cường, thức thần của Thái Dương Đế Tôn mới không chịu nổi sự oanh sát của cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Âm. Âm. Mỗi một con tam túc kim ô bị xé nát trong tiếng kêu thảm thiết, đều cho thấy Lý Thiên Mệnh đang tiến về phía thắng lợi. Ngay cả Thái Dương Đế Tôn, còn chưa kịp dựa vào Viêm Hoàng Quang để chạm vào Lý Thiên Mệnh, đã bị phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa đâm ra không ít lỗ máu. Hắn dựa vào thần uy của Viêm Hoàng Quang, đập nát vô số lôi đình của Miêu Miêu, càng là trong nháy mắt đập nát Thái Nhất Huyễn Thần, xông đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Miêu Miêu, tránh ra. Lý Thiên Mệnh đột nhiên lao xuống. Hai người họ đều là mục tiêu tấn công của Viêm Hoàng Quang. Miêu Miêu còn đang trốn ở phía sau tung chiêu lớn, không ngờ Thái Dương Đế Tôn đã giết đến trước mắt. Nó trừng mắt một cái, trực tiếp giải trừ trạng thái đế ma hỗn độn, tai dựng thẳng, hóa thành một tia điện đen trắng, trực tiếp lẻn ra sau lưng Lý Thiên Mệnh. Như vậy, Thái Dương Đế Tôn có thể trực diện với Lý Thiên Mệnh. Hắn tự nhiên muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Có thể thấy, khi Lý Thiên Mệnh thể hiện thần uy kinh thiên, khuôn mặt như đồng đúc của Thái Dương Đế Tôn đã hoàn toàn méo mó. Lông mày dựng thẳng, giận không kìm được, sát khí ngập trời. Rầm rầm rầm. Viêm Hoàng Quang đột nhiên gia tốc, hất văng Huỳnh Hỏa và bọn họ như một thanh lợi kiếm đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Một chiêu này hắn đã từng dùng để diệt sát Thông Tin Đại Đế. Cú va chạm của Viêm Hoàng Quang quả thực không ai có thể ngăn cản. Không ngờ cộng sinh thú của ngươi mạnh như vậy, nhưng chỉ cần ngươi chết, chúng cũng chỉ là súc sinh. Có lẽ hắn cho rằng đây chính là nhược điểm của ngự thú sư. Thần uy của Viêm Hoàng Quang lại lần nữa khiến Lý Thiên Mệnh tâm thần rung động. Đây thực ra chính là điểm đáng sợ nhất của Thái Dương Đế Tôn trong chiến đấu đơn lẻ lúc này. Hai người cõng quan tài, tư thế quỷ dị, thậm chí trông có chút thiểu năng, nhưng không chịu nổi lực sát thương của nó mạnh. Chỉ là lần này có Đông Hoàng Kiếm trong tay, có cộng sinh thú mạnh hơn hộ vệ, Lý Thiên Mệnh sau khi rung động, tâm thần đã chìm vào sự trấn tĩnh chưa từng có. Khi hắn tay cầm Đông Hoàng Kiếm, sức mạnh từ Toại Ngục Thiên Nguyên đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho nội tâm hắn. Niềm tin của 50 tỷ thương sinh trong chúng sinh tuyến cũng là dũng khí để hắn dám cùng đế tôn chém giết. Vậy thì xem, Đông Hoàng Kiếm và Viêm Hoàng Quang, ai mạnh hơn? Đến đây. Đây cũng là đang so sánh, viên đế tinh siêu cấp màu vàng đen trong cánh cửa không màu của Đông Hoàng Kiếm, và Viêm Hoàng Đế Tinh, ai rộng lớn hơn? Công. Đón lấy ngôi sao băng lửa đó, Lý Thiên Mệnh đột nhiên bay thấp, hai tay nắm chặt thanh trọng kiếm Đông Hoàng, chém xuống. Ầm ầm. Trong thế giới kiếm, Toại Ngục Vũ Trụ Thiên Nguyên lần đầu tiên giải phóng lượng lớn uy lực, khiến Đông Hoàng Kiếm trực tiếp biến thành màu đỏ sẫm. Sức mạnh của Vũ Trụ Thiên Nguyên sinh ra, khiến vô số ngọn lửa xung quanh hoảng sợ lùi lại. Một khu vực chân không bát ngát xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Bát kiếm hợp nhất. Từ kiếm thế của kiếm thứ nhất, trong nháy mắt phóng thích đến kiếm thứ 8 thiên kiếm luyện thần. Tuy lần này không có thức thần kỷ nguyên thần kiếm, nhưng sự bùng nổ của Đông Hoàng kiếm càng thêm hung mãnh, lực sát thương trong phạm vi nhỏ càng mạnh. Ken ken ken. Một kiếm Đông Hoàng giết ra, tám con thần long gào thét. Một kiếm này ánh bạc lấp lóe, hỏa long gào thét, huyết tế hung tàn, còn có sự hủy diệt của nhất kiếm quy hư, sự bạo ngược của kiếm huyết phù sinh, càng có khí phách đồ thiên của thiên kiếm luyện thần. Trạng thái này của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm đã gần như viên mãn. Có lẽ là vì kiếm quyết này đến từ Viêm Hoàng Đế Tinh, nên khi Lý Thiên Mệnh thi triển, những thú triều đang lao tới vậy mà đã ngừng tấn công, khiến Lý Thiên Mệnh có thể dẫn động sức mạnh của đế vực kiếm hoàng kết giới, toàn bộ hướng thẳng về Đế Tôn. Rầm rầm rầm. Trước mắt, Cổ Quan Tài và hai người đó đã hoàn toàn biến thành một quả cầu rực cháy. Căn bản không biết đâu là Lý Vô Địch, đâu là Thái Dương Đế Tôn, đâu là Viêm Hoàng Quang. Lý Thiên Mệnh không quan tâm nhiều như vậy, không huy kiếm thì phải chết. Hắn vào khoảnh khắc này đã lựa chọn tin tưởng Đông Hoàng kiếm. Tám kiếm dung hợp, Đông Hoàng cái thế. Một kiếm từ trên trời giáng xuống này, được thi triển bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Cục diện như vậy, hình ảnh xung quanh, vạn dân sôi trào, đều mang lại cho Lý Thiên Mệnh một cảm giác khác thường. Rầm rầm rầm. Toàn thân rung lên. Tựa như mặt trời này, cũng đã dung nhập vào huyết mạch của mình. Hắn với thân phận Viêm Hoàng thần tộc, đã nảy sinh một tình cảm vô cùng sâu nặng với nó. Bởi vậy, uy lực của một kiếm trong tay này, ngoài Toại Ngục Thiên Nguyên, còn có thêm một thế mới. Trên bầu trời, kiếm và quan tài va chạm. Một tiếng chấn động chói tai, trong nháy mắt bao trùm hơn một nửa mặt trời. Ngay cả Viêm Hoàng thủ hộ kết giới cũng rung động một lần, vang lên tiếng ong ong. Toàn thiên hạ thương sinh đều đang chăm chú theo dõi trận chiến này, càng là không dám thở mạnh. Rầm rầm rầm. Dư âm của trận chiến càng là tiếp tục vang dội. Ken ken ken. Trong cơn chấn động này, uy lực của Toại Ngục Thiên Nguyên và Viêm Hoàng Quang vẫn đang tiếp tục va chạm, nổ ra vô số ngọn lửa, xông ra bốn phía. Lý Thiên Mệnh bị đánh bay ra ngoài. Hai tay hắn, ngoài Ma Thiên Tý, cánh tay còn lại giới tử đã vỡ nát không ít. Nhưng, có Thanh Linh Tháp trong cơ thể, loại thương thế này sẽ sớm phục hồi. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ta còn sống. Đây là điều quan trọng nhất. Thông tin đại đế năm xưa đã bị Thái Dương Đế Tôn một chiêu này trực tiếp diệt sát, còn Lý Thiên Mệnh lại chỉ bị thương không nặng. Một người một kiếm, cứ thế chém vào Cổ Quan Tài và hai người đó, khiến chúng xoay tít tại chỗ. Ông ông ông. Sự xoay tròn đột nhiên dừng lại. Phía trước, trên người Thái Dương Đế Tôn đầy những vết thương do kiếm khí Toại Ngục Thiên Nguyên tàn phá. Phía sau, Lý Vô Địch cũng vậy. Càng đáng sợ hơn là, trên nắp của Cổ Quan Tài Viêm Hoàng lại xuất hiện một vết kiếm khổng lồ. Rất hiển nhiên đây là do Đông Hoàng kiếm chém ra. Viêm Hoàng Quang. Khi Thái Dương Đế Tôn quay đầu nhìn thấy vết nứt này, trên mặt hắn hiện ra một vẻ mặt cổ quái chưa từng có. Đây là cảm giác tín ngưỡng bị chặt vỡ. Hắn hoàn toàn không cười nổi, cũng không thể giữ tợn. Ngược lại, khóe miệng giật giật, biểu cảm hơi méo mó, có chút xấu hổ. Khó có thể tưởng tượng, tâm tình của hắn sẽ long trời lở đất đến mức nào. Rất có thể lần trước bị Nguyên Thủy Chi Ma xâm nhập, suýt chút nữa tử vong, trái tim hắn đoán chừng cũng không quái dị như lúc này. Một dự cảm vô cùng không tốt, giống như một mũi kim nhọn, đâm vào tim hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, thân thể của Lý Thiên Mệnh dường như cũng đã hòa là một với mặt trời. Chẳng lẽ trên người Lý Thiên Mệnh cũng đã sinh ra thế của mặt trời? Giờ phút này, hắn càng giống như một vị đế vương của mặt trời. Mà thế của mặt trời mà Thái Dương Đế Tôn có được sau khi diệt sát Thiên Lang Diễm Tinh, lại vì vết nứt trên Viêm Hoàng Quang mà bắt đầu mất đi. Dù cho thể lượng của cả hai vẫn không thể so sánh, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, đối với Đế Tôn mà nói tuyệt đối là một tin dữ không thể chấp nhận. Ta diệt Thiên Lang song tinh, mang lại hàng tinh nguyên gấp 5 lần, ngươi lại vì một vết nứt mà sinh ra hoài nghi với bản tôn. Thái Dương Đế Tôn gầm nhẹ một tiếng, trong lòng như núi lửa bùng nổ. Chữ ngươi trong miệng hắn, chính là nói đến mặt trời dưới chân này. Hắn đã từng một lần cho rằng, mình đã chinh phục được nó. Mà bây giờ, hắn ngửi thấy mùi vị của sự phản bội. Hãy chờ xem. Nhìn cho rõ. Thái Dương Đế Tôn hít sâu một hơi. Chấp niệm của hắn nói cho hắn biết, phàn nàn là vô ích. Chỉ có nghịch chuyển cục diện, mới có thể lại lần nữa vô địch. Lại lần nữa để ngôi sao này, khăng khăng một mực bị mình khống chế. Sức mạnh của thanh kiếm này sao lại khủng bố như vậy, nó căn bản không phải là vật của Viêm Hoàng Đế Tinh. Rốt cuộc đến từ đâu? Khi ánh mắt hắn khóa chặt Đông Hoàng kiếm, cả người hoàn toàn tập trung. Hắn như vậy, thế của mặt trời rất nhanh liền lại lần nữa hội tụ trên người hắn, để thần niệm của hắn lại lần nữa leo lên đỉnh cao, như thiên đế giáng lâm. Loại thế của mặt trời này không phải là sức mạnh trực quan, mà là khí chất của đế vương thực sự, là một loại khí vận do tinh thần ban tặng. Chỉ cần chiến đấu trong thế giới này, ý niệm, thần uy của đế tôn đều sẽ tăng lên trên diện rộng, khiến người ta thần hồn hoảng sợ, không đánh mà khuất. Tinh thần ý chí của Thái Dương đế tôn lại lần nữa nồng đậm. Nhìn Lý Thiên Mệnh với sát tâm, càng là ngày càng mạnh. Bản tôn chỉ còn một cơ hội giết hắn, một khi thất bại, vạn kiếp bất phục. Cho nên ai cũng sẽ buông tay đánh cược một phen, huống chi là Thái Dương đế tôn bây giờ. Ánh mắt hắn đỏ rực, đã hoàn toàn chìm vào ý chí giết chóc. Bởi vậy, toàn bộ thú triều của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đều hội tụ trên người hắn, phát ra những tiếng gầm trời rung đất chuyển. Đáp lại hắn, chỉ có sự lạnh lùng cực độ của Lý Thiên Mệnh. Một kiếm ngăn được Viêm Hoàng quang, đã là lúc niềm tin của Lý Thiên Mệnh dâng cao nhất. Thừa thắng xông lên, quyết định sinh tử. Ai là đế quân, để cả thế giới này nói. Hắn một khắc cũng không ngừng lại. Đám cộng sinh thú của hắn, càng là hiểu ý, toàn bộ tụ tập lại, vây quanh Thái Dương đế tôn và 11 thức thần còn lại của hắn. Trong đó đã có 7 con tam túc kim ô, bị đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đánh tan. Giết! Một tiếng hét túc sát, kinh thiên động địa. Đế vực kiếm hoàng kết giới lại lần nữa ngưng kết. Lý Thiên Mệnh một mình dẫn đầu, bên cạnh là cộng sinh thú mở đường. Một người năm thú giáng xuống, các loại thần thông, chiến quyết, cùng với uy năng nhục thân, toàn diện giáng xuống, vây công Cổ Quan Tài và hai người này. Luyện ngục hỏa của Huỳnh Hỏa, Thái Sơ hỗn độn lôi đình của Miêu Miêu, kiếm của Lam Hoang, thần thông khống chế của Tiên Tiên, cùng với Ngân Trần Vĩnh Sinh bất diệt, trực tiếp giáng xuống đỉnh đầu đế tôn, công kích không phân biệt. Đương nhiên, mạnh nhất vẫn là Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh. Có thể nói, lực sát thương mạnh nhất của đế tôn đã bị Lý Thiên Mệnh tiêu trừ. Hắn đã không còn tư cách truy sát Lý Thiên Mệnh. Bây giờ, là thời khắc phản sát. Đứng trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này, mặc kệ đế tôn cường thịnh đến đâu, cũng không ngăn được thế của mặt trời trên người Lý Thiên Mệnh ngày càng mạnh. Nhất là, khi Viêm Hoàng quang cũng đối với thanh kiếm trong tay hắn, sinh ra sự sợ hãi. Đế tôn, ngươi hết thời rồi. Tiếp theo, tất cả mọi thứ ở đây, đến lượt ta tiếp quản. Vì khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi quá lâu. Rầm rầm rầm. Không đợi hắn nói xong, Huỳnh Hỏa bọn họ đã xông lên trước. Lần này nó ở phía trước nhất, đôi cánh vũ gần như che khuất cả Viêm Hoàng quang. Trước mặt nó, tam túc kim ô từng một thời không ai bì nổi, chỉ có thể coi là con quạ trước mặt Phượng Hoàng. Ha ha ha, đối mặt với sự vây giết của Lý Thiên Mệnh, khuôn mặt như đồng đúc của Thái Dương đế tôn, vậy mà lại lần nữa méo mó cười điên cuồng. Thiên Mệnh con ta, hai ngôi sao thiên lang cùng với tổng cộng 4.000 tỷ thương sinh diệt vong, tinh thần tịch diệt, tất cả tội nghiệp này bản tôn gánh chịu, còn trái ngọc chiến thắng, ngươi lại muốn hưởng thụ ư, chuyện tốt lớn như vậy, sao ngươi dám nghĩ thế? Chùi mông một cái, là ngươi có thể vứt bỏ tội nghiệp, là một thánh nhân rồi à, khuôn mặt hắn càng thêm méo mó. Chỉ có thể nói, trong đoạn lời này, ẩn chứa thứ mà hắn không thể chấp nhận nhất. Đây là những lời tru tâm. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh cũng không bị ảnh hưởng. Trận quyết đấu hôm nay, cho dù không có thiên lang tinh chen vào, cũng cuối cùng sẽ xảy ra. Họ một trận quyết sinh tử, bản chất không liên quan đến thiên lang tinh. Ngươi mơ mộng quá rồi. Bản tôn dù có chết, cũng không thể để ngươi toại nguyện. Ta tân tân khổ khổ tạo ra thịnh thế, gánh vác thù hận của ngàn tỷ oan hồn, cho dù phải xuống địa ngục, cũng phải kéo ngươi theo cùng. Giọng nói thịnh nộ, thê lương đó, tựa như chính hắn cũng đã biến thành một oan hồn. Đôi mắt vàng kim trợn trừng, gần như muốn lọt ra khỏi hốc mắt. Đáp lại hắn là thanh kiếm vô tình và sự giết chóc của Lý Thiên Mệnh. Đế tôn càng điên cuồng thì càng cùng đường mạt lộ. Thế nhưng, điều khiến Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ tới là, tên này sau khi gào thét cuồng loạn, biểu cảm đột nhiên thay đổi. Hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhõm, hơn nữa còn nhếch môi, cười ra tiếng. Hắn đang cười cái gì? Khi hắn phẫn nộ, Lý Thiên Mệnh không có phản ứng. Nhưng, đột nhiên chuyển sang nụ cười của một con cáo già, mới khiến người ta đột nhiên rùng mình. Tên này sao lần nào cũng khó chết như vậy? Hắn còn có thể làm gì? Trong lòng Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Không thể phủ nhận, vì thủ đoạn của đế tôn biến hóa quá đa dạng, trong lòng hắn vẫn sinh ra cảm giác nguy cơ nghiêm trọng. Cẩn thận! Dù cho một tiếng nhắc nhở, dường như cũng không kịp. Ngay trong chớp mắt, điều khiến người ta vạn vạn không ngờ tới là, Viêm Hoàng quang đột nhiên phồng lên, chiều dài trong nháy mắt đạt tới hơn 2 vạn mét. Quả thực như một hòn đảo lớn màu vàng hồng đang cháy. Cùng lúc đó, nắp quan tài đột nhiên mở ra. Trước đây, Viêm Hoàng quang chưa bao giờ mở nắp. Chỉ riêng cảnh tượng này đã chứng minh tên này thật sự rất giỏi giấu bài. Mỗi lá bài tẩy đều được ấp ủ rất lâu, khi tung ra, tất nhiên sẽ tạo thành cú lật bàn. Đây mới là cao thủ đánh cờ. Trong khoảnh khắc kinh hoàng này, Lý Thiên Mệnh vừa kịp phản ứng. Không ngờ Viêm Hoàng Quan mở nắp này, lại không động thủ với họ, mà là trực tiếp nuốt chửng 11 thức thần còn lại của một quan tài hai người vào trong. Bên trong cổ quan tài khổng lồ, thứ chất lỏng màu vàng đỏ giống như thép nóng chảy. Bên trong là một lò luyện. 11 thức thần này vừa mới đi vào, dường như đã bị thiêu đốt, triệt để dung hợp trong đó. Điều này khiến lò luyện vốn yên tĩnh như một ngọn núi lửa, trực tiếp sôi trào, tại chỗ bùng nổ, cảnh tượng như vỡ tổ. Sức mạnh từ bên trong Viêm Hoàng Quan trực tiếp xông lên mây xanh. Chỉ bằng ngươi, mà cũng muốn cướp đi giấc mộng đế tinh mà ta đã theo đuổi mấy ngàn năm ư. Khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Thái Dương Đế Tôn lại lần nữa bị lửa cháy nhấn chìm. Dòng lũ lửa bùng phát từ bên trong Viêm Hoàng Quan, tựa như một cột thần Viêm Hoàng thu nhỏ. Nó phóng lên trời, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh và đám cộng sinh thú của hắn. Ầm ầm. Vì một kích này, Thái Dương Đế Tôn đã nấu cả những thức thần còn lại của mình. Điều này giống như thức thần đạo kiếp thứ hai của Lý Thiên Mệnh. Sự hủy diệt như vậy, đồng nghĩa với việc lực sát thương của nó, tuyệt đối đáng sợ. Cú tuyệt sát liều mạng như vậy, cho dù Lý Thiên Mệnh đã sớm chuẩn bị, cũng không đủ thời gian. Ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt nuốt chửng cả bầu trời, bao phủ toàn bộ đế vực kiếm hoàng kết giới. Khoảnh khắc kinh hoàng, đã đến. Các ngươi tránh ra. Cột thần Viêm Hoàng bên dưới, chẳng phải là một ngọn giáo mặt trời thu nhỏ sao? Ngọn giáo mặt trời thực sự, ngay cả Thiên Lang Diễm Tinh cũng có thể xuyên thủng. Có thể thấy ngọn giáo được tạo ra từ việc hủy diệt 11 thức thần, lại phối hợp với Viêm Hoàng Quan đâm ra, đáng sợ đến mức nào. Mấu chốt là nhanh. Một thương đâm ra, nhanh như sấm chớp, nhanh như điện xà, thương xuất như rồng, trong nháy mắt vút lên trời. Luồng khí của ngọn giáo trực tiếp cuốn lên lửa cháy, sóng lửa vô tận táp vào mặt. Chớp mắt, ngạt thở. Trong khoảnh khắc kinh hoàng này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn để chúng nó tránh ra trước, mình dùng Đông Hoàng kiếm thử ngăn cản. Chỉ là, phản ứng đầu tiên của Huỳnh Hỏa bọn họ, lại không phải là bỏ chạy. Tránh cái con khỉ. Giữa lúc hỗn loạn, chỉ nghe Huỳnh Hỏa gào lên một tiếng quái dị, con Phượng Hoàng thần điểu to lớn đó liền lao thẳng xuống ngọn giáo mặt trời bên dưới, một chút do dự cũng không có, trực tiếp chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh, đối đầu trực diện với nó. Ngay sau đó, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, thậm chí là Ngân Trần với vô số thân thể, đều chắn trước mặt hắn. Các ngươi. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt mắt đỏ hoe. Hồ đồ. Hắn sắp điên rồi. Hắn không ngờ, chúng nó lại không nghe lời như vậy. Nhưng, những phản ứng đầu tiên này, chỉ có thể chứng tỏ đám cộng sinh thú của hắn, đều tình nguyện dùng thân thể máu thịt của mình, để đỡ đòn cho anh em. Thậm chí là chịu chết. Chúng nó như vậy, vẫn là những con thái cổ hỗn độn cự thú tàn phá vũ trụ sao? Đừng thấy chúng nó bình thường ranh ma cổ quái, bây giờ không nghe lời lao xuống, từng đứa một hoàn toàn không thể kéo lại được. Điều duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể làm, chỉ có thể là tức giận mắng chửi, dùng sự linh hoạt và tốc độ, lao lên trước chúng nó. Viêm Hoàng Quan dài 2 vạn mét, phạm vi oanh sát quá rộng, chỉ có sự khác biệt về người nào chịu đòn trước sau. Hơn nữa, lúc chiến đấu mọi người không quá gần nhau, trong thời gian ngắn, cũng không thể kéo chúng về cộng sinh không gian. Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt. Cột sáng ngập trời, lao thẳng lên, tất cả trước mắt đều bị lửa cháy nhấn chìm. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm mở đường, gắng gượng dùng đế vực kiếm hoàng kết giới chống ra một khu vực kết giới. Nói thật, ít nhất Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu có thể thông qua việc thu nhỏ, trốn sau lưng Lý Thiên Mệnh để vượt qua kiếp nạn này. Nhưng, chúng nó không những không làm vậy, còn muốn lao lên trước Lý Thiên Mệnh để đỡ đòn. Các ngươi điên rồi. Lồng ngực Lý Thiên Mệnh như muốn nổ tung. Hắn hận không thể tóm lấy chúng nó, dùng hết sức búng vào chỗ hiểm, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều là chuyện trong nháy mắt ngoài việc cảm động vì dũng khí của chúng, hắn thật sự không thể nổi giận. Đời này có thể cùng các ngươi, sống vai trải qua bao nhiêu vui buồn sướng khổ, thật sự đáng giá trước khi bị cột thần Viêm Hoàng nhấn chìm, trong đầu Lý Thiên Mệnh ngoài đấu chí, chỉ còn lại một suy nghĩ này. Dù chỉ là trong nháy mắt, từ khi Tiểu Hoàng Gà ra đời, cuộc đời hắn đã thay đổi. Tiếp đó, từng đứa tiểu gia hỏa chào đời, đều là những chặng đường dở khóc dở cười. Chúng nó đều là những sinh linh có tình cảm, có linh hồn. Chưa bao giờ là thú cưng, mà là những người anh em, chị em thân thiết nhất, những người bạn đồng hành tốt nhất sống sót. Dưới sự thúc đẩy của niềm tin như vậy, uy lực của Toại Ngục Thiên Nguyên được giải phóng đến cực hạn, hình thành một tấm khiên lớn màu đỏ sẫm. Nhưng, dưới cú va chạm của cột thần Viêm Hoàng, tấm khiên này không chịu nổi được 3 hơi thở, liền đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Sức mạnh cuồng bạo cuốn phăng tất cả mọi thứ bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Hắn là nhân tộc, thân thể quá nhỏ, không thể bảo vệ được đám cộng sinh thú, đúng là một điểm yếu. Trong cơn oanh sát của lửa này, hắn cảm giác toàn thân mình sắp bị đánh tan, bị thiêu rụi. Về độ cứng của cơ thể máu thịt, hắn ngoài hắc ám tí ra, không thể nào so sánh được với cộng sinh thú. Vù! Chỉ là bỗng nhiên, một tấm khiên đã bảo vệ hắn. Đây là luyện ngục hỏa thuẫn. Đến từ huỳnh hỏa. Mà trước luyện ngục hỏa thuẫn, trong biển lửa đó, mơ hồ còn có một đôi cánh chim, chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh, thay hắn nhận lấy một kích cuối cùng của Viêm Hoàng Quang. Rầm rầm rầm. Trời đất dường như cũng nổ tung. Toàn bộ vũ trụ dường như cũng bị hủy diệt. Nhưng đôi cánh phía trước vẫn còn đó. Cho đến khi cả luyện ngục hỏa thuẫn cũng tan vỡ. Huỳnh hỏa các ngươi, cổ họng Lý Thiên Mệnh như muốn bốc hỏa. Hắn lúc này chỉ có thể oán trách thân hình mình quá nhỏ, nhưng hắn thật sự đã cố hết sức. Thực ra toại ngục thiên nguyên của hắn đã chống đỡ được 3 hơi thở, đã đỡ được hơn 7 phần lực hủy diệt của chiêu này. Nếu không, đám cộng sinh thú của hắn thật sự có thể bị bốc hơi trong nháy mắt. Rầm rầm rầm. Dù vậy, dư âm của đòn đánh này vẫn đang chấn động trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, tạo ra những tiếng nổ vang mà cả thiên hạ đều có thể nghe thấy. Xoẹt. Lửa giận cuồng bạo từ nơi này xông lên tinh không, quả nhiên có một ngọn giáo mặt trời rất nhỏ, trong thời gian ngắn đã đâm ra ngoài. Không sao chứ. Còn sống thì cho một số đi. Lý Thiên Mệnh gần như muốn hét rách cả phổi. Cả đời này, hắn chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Nhờ vào sự bảo vệ của toại ngục thiên nguyên, luyện ngục hỏa thuẫn và huỳnh hỏa, hắn chỉ bị thương không đến một thành. Loại thương thế này Thanh Linh Tháp chữa trị rất nhanh, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng, cộng sinh thú mới là mạng của hắn. Một. Tiên Tiên yếu ớt nói. Nàng được bảo vệ rất tốt, dù sao nó cũng sợ lửa nhất, nên Miêu Miêu và Lam Hoang hai đứa, về cơ bản đều đang bảo vệ nó. Hai. Lam Hoang phấn chấn gầm lên, lưng của rùa ta cũng bị thủng một lỗ, nhìn thấy cả xương rùa rồi. Lý Thiên Mệnh sắp ngất. Làm sao để nói cho nó biết, nó thực ra là một con rồng. Ba. Miêu Miêu hữu khí vô lực nói. Mỗi một âm thanh vang lên, trái tim căng như dây đàn của Lý Thiên Mệnh lại thả lỏng một chút. Huỳnh hỏa. Hắn hét lớn một tiếng, trong đại dương lửa đang bạo loạn này, tìm kiếm bóng chim đó. Đừng có la. Ngươi có bệnh nhà, ta muốn chờ tiểu ngũ đếm xong đã, số 4 xui lắm, không phải là chết sao. Đừng hòng bắt ta báo 4, cút cút xa một chút. Huỳnh hỏa vừa kêu đau, vừa mắng chửi xé lòng. Tuy rất cạn lời, nhưng khi biết nó còn sống, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn an tâm. Tốt quá rồi. Đây là một sự nhẹ nhõm sau khi sống sót qua tai nạn. Như trút được gánh nặng. Vượt qua cơn nguy cơ tử vong này, một đại nam nhân như hắn, hốc mắt đến bây giờ vẫn còn đỏ. Mỗi một đứa chúng nó, đều quan tâm đến nhau như vậy. Trên đời này còn có chuyện gì hạnh phúc hơn thế này sao? Tiểu Lý Tử cũng không sao, tốt quá rồi, hu hu, ta suýt nữa tưởng chúng ta bị diệt sạch, qua qua. Tiên Tiên là người đầu tiên khóc. Nàng bây giờ không phải là linh thể, mà là hoa tiên tử, nên khóc lên nước mắt như lũ, ào, rơi xuống. Chính khi họ đều như trút được gánh nặng, tâm tình đang tốt lên, một giọng nói tức giận vang lên bên cạnh họ. Các ngươi, vui, cái, gì, hả? Mẹ nó. Lão tử, không, à sao, không ai, hỏi ta, chết, chưa, hả? Lý Thiên Mệnh và bọn họ ngây người. Hắn lúc này mới phát hiện, mấy chục triệu ngân trần xung quanh đây, đã bị một kích đó hủy diệt sạch sẽ, một tiểu ngân trứng cũng không còn. Tên này đã phải ăn rất lâu mới có được nhiều thân thể như vậy. Vậy mà đã chết sạch. Thì sao? Nhìn ngân trần phát điên, Lý Thiên Mệnh và bọn họ đều không hẹn mà gặp, trực tiếp bật cười. Cái đồ chơi này cũng ma quái như vậy, cho dù chúng ta hoàn toàn không có, nó cũng không chết được. Vạn giới vĩnh sinh thú, đã gọi cái tên này rồi, dù cho tiểu ngân trứng ở đây đều bị diệt sạch, Lý Thiên Mệnh cũng không lo nó sẽ chết. Ít nhất trên Cửu Long Đế Tán, vẫn còn mấy triệu thân thể, vẫn có thể tiếp tục phân liệt, chưa kể trên mặt trời này, còn đầy rẫy dáng. A, à, ta chết. Rồi. Ai đến, thương, xót, ta đi. Ngân trần đau khổ gào thét, khiến người nghe hận không thể đập chết nó. Đương nhiên, thực ra nó ở đây cũng không chết sạch, nếu không cũng không thể nói chuyện được. Gần 1.000 tiểu ngân trứng còn lại, đều trốn trên người Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú khác. Tuyệt cảnh, phùng sinh. Cảm giác này sung sướng biết bao. Quan trọng nhất là, loại lực sát thương này, Thái Dương Đế Tôn không thể nào tung ra lần thứ hai. Thức thần của hắn đã bị hủy diệt sạch sẽ. Nhờ sự bảo vệ của đám cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh tổn thất nhỏ nhất. Dù hắn bây giờ toàn thân cháy đen, tóc cũng bị đốt rụi, sức chiến đấu của hắn ít nhất còn 9 thành. Khi lửa cháy tan đi, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tìm được đám cộng sinh thú của mình. Nói thật, chúng nó ngoài Tiên Tiên ra, đứa nào đứa nấy đều vô cùng thảm thương. Huỳnh Hỏa biến thành chim đen, bị thương nặng nhất, toàn thân đều là hố, lông vũ sắp bị đốt rụi. Rõ ràng đã biến thành một con gà nướng. Nếu không phải Thanh Linh Tháp cuối cùng níu lại một hơi thở, cảm giác nó sắp toi đời rồi. Đây là lần nó bị thương nặng nhất. Miêu Miêu cũng không khá hơn chút nào. Tên này bình thường thích nhất là rút lui, không ngờ để bảo vệ Tiên Tiên, vẫn rất có trách nhiệm của một người anh. Hiện tại, lông trên người nó cũng rụng hết, còn đen hơn cả trước kia. Còn tỏa ra mùi khét, quả thực sắp bị nướng chín. Lam Hoang còn lại thì da dày, quả thực có tác dụng. Tiên Tiên cũng không sao. Nhưng, chúng nó đều đã không thể chiến đấu được nữa. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng để chúng nó đều quay về cộng sinh không gian. Tiểu huynh đệ, lão phu đã cố hết sức rồi, tương lai còn phải trông vào ngươi, người trẻ tuổi. Thái Dương Đế Tôn giao cho ngươi đấy. Huỳnh Hỏa dùng chân gà cháy đen chỉ điểm Giang Sơn nói. Cút. Lý Thiên Mệnh không dừng lại, trực tiếp lao về phía Viêm Hoàng Quan. Thái Dương Đế Tôn. Hốc mắt vừa đỏ hoe, khi chuyển hướng sang kẻ địch, đã trực tiếp biến thành lửa giận ngập trời. Tuy người hắn đã cháy đen, nhưng đôi mắt vàng đen này lại bùng nổ vạn trượng thần quang. Rầm rầm rầm. Khi hắn lao xuống, gió mây lửa cháy vô tận xoay quanh hắn. Ông ông ông. Toàn bộ thế giới, dường như cũng vì hắn vào lúc này mà rung động. Thú triều trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này, biểu hiện càng rõ ràng hơn. Khi Lý Thiên Mệnh sống sót sau một kích cuối cùng của Viêm Hoàng Quan, những con thú tường thụy này, đồng loạt quỳ lạy hắn, thể hiện sự thần phục. Toàn bộ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đều nhường đường cho hắn. Rầm rầm rầm. Vạn thú gầm rú. Cảnh tượng này, tựa như Tân Vương đăng cơ. Lý Thiên Mệnh đã rõ ràng cảm nhận được. Khi hắn mang theo trọng kiếm Đông Hoàng, hóa thành một ngôi sao rơi, lao về phía Thái Dương Đế Tôn, thế của mặt trời ngập trời đã tụ tập trên người hắn. Nhất cử nhất động của hắn, đã dẫn động đến mạch động của tinh thần. Sức mạnh trong cơ thể hắn, bắt đầu cộng hưởng với hằng tinh nguyên của cả thế giới. Đế Vương thực sự, muốn chinh phục không chỉ là con người, mà còn là thế giới. Trước đây, ta và Đế Tôn, đều chỉ chiếm một trong hai. Mà bây giờ khi Viêm Hoàng Quan nấu 91 thức thần, đều không diệt được Lý Thiên Mệnh, thần vật thượng cổ này chỉ cần đối với Lý Thiên Mệnh sinh ra sự rung động, đều sẽ dẫn động toàn bộ hằng tinh nguyên, đưa khí vận của nó hội tụ về phía Lý Thiên Mệnh. Hằng tinh nguyên, bao gồm vũ trụ nguyên lực và trật tự thần văn. Tất cả mọi thứ trên đời, thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, nguyên tố thần tai, đều đến từ hằng tinh nguyên. Ngay cả kết giới thiên văn cũng phát triển từ trật tự thần văn. Như vậy, ai nói hằng tinh nguyên không có ý chí của riêng mình? Cho nên, từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể khống chế hằng tinh nguyên, có thể khống chế cả thế giới. Chỉ có hằng tinh nguyên, tự mình lựa chọn một sứ đồ để nó tồn tại vĩnh viễn, lớn mạnh. Chỉ cần được chọn, khí vận của tinh thần sẽ hội tụ trên người sứ đồ. Khi thế của mặt trời hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh, rất nhiều thứ lập tức liền dung hội thông suốt. Ta và Thái Dương Đế Tôn khác nhau. Hắn vì khát vọng khống chế mà si mê, cho nên mưu toan để cả tinh thần đều thần phục mình. Còn ta, lại càng muốn đi cảm thụ, đi lắng nghe giống như Thanh Vân Thần Mục. Ngay cả Thanh Vân Thần Mục cũng có ý chí của riêng mình, huống chi là hằng tinh nguyên. Những kẻ không tôn trọng Thanh Vân Thần Mục, cuối cùng đều đã chết, hóa thành biển hoa khắp núi đồi. Vạn vật có linh, cần thêm kính sợ. Quân tử khiêm tốn, cùng đạo cộng minh. Rầm rầm rầm. Tất cả những cơn bão tinh thần này, đang càng quét trong đầu Lý Thiên Mệnh. Có những lời hắn thậm chí còn nói ra miệng, càng nói càng kiên định. Bởi vì tất cả những lĩnh ngộ này, đối với hắn vô cùng quan trọng. Mỗi bước tiến lên, thế của mặt trời trên người hắn lại càng mạnh. So sánh ra, thế của mặt trời thuộc về Thái Dương Đế Tôn, sẽ càng ngày càng yếu. Mặt trời, sẽ trong trận quyết đấu giữa hắn và Đế Tôn, chọn ra sứ đồ thực sự. Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh một mình dẫn đầu, cầm kiếm xuyên qua vạn trượng mây biển, từ trong sự tịch diệt của tinh vân vừa rồi xuyên ra, dắt đến trước mặt Thái Dương Đế Tôn. Khi Thái Dương Đế Tôn nhìn thấy hắn không chết, cả khuôn mặt lại lần nữa méo mó. Khi hắn cảm nhận được thế của mặt trời đang bạo tăng trên người Lý Thiên Mệnh, mặt hắn càng méo mó lợi hại hơn. Sai rồi. Chắc chắn là có chỗ nào đó sai rồi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, quay đầu tức giận nhìn chằm chằm Viêm Hoàng Quan. Tựa như đang nhìn một kẻ đã phụ bạc mình. Ta không phụ ngươi, tại sao ngươi không tin ta? Hắn mở to miệng, nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì ngươi không đắc đạo, cũng bởi vì ngươi không mạnh bằng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi im miệng. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Ồ, tuổi tác lớn là ưu thế của ngươi à, vậy thì ngươi cũng quá đáng thương. Lý Thiên Mệnh nói. Cái giọng điệu này của ngươi, Ý là thắng bại đã phân rồi sao? Thái Dương Đế Tôn cười lạnh. Không phải sao? Ngươi còn có lá bài tẩy nào không? Lấy ra đi, ta tiếp. Lý Thiên Mệnh giơ Đông Hoàng kiếm chỉ vào hắn. Quy lực của Toại Ngục Thiên Nguyên bùng nổ trên thân kiếm, Đế Vực Kiếm Hoàng kết giới lại lần nữa giăng ra. Sinh tử, một gang tấc. Vậy giả sử ta tự hủy phân thân này, để ngươi triệt để tuyệt vọng thì sao? Thái Dương Đế Tôn cười lạnh. Thực ra trong lòng hắn hiểu rõ. Đối phương có Đông Hoàng kiếm để đối kháng Viêm Hoàng Quang, mà hắn lại không có thức thần. Muốn giết Lý Thiên Mệnh, gần như không thể. Nói như vậy, ta đúng là sẽ tuyệt vọng, nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật là ngươi sẽ bị diệt vong như vậy, chấp tay dâng mặt trời cho ta. Lý Thiên Mệnh toàn thân cháy đen, nhưng đôi mắt vàng đen lại tỏa ra vạn trượng thần quang. Hắn đứng ở trên cao, thế của mặt trời càng bàn bạc hơn tụ tập trên người hắn, khiến hắn như một vị đế vương nguy nga. Ha ha! Thái Dương Đế Tôn lại cười. Mỗi lần cười, hắn đều có biện pháp. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là hắn vạn vạn không ngờ tới, phản ứng lần này của Thái Dương Đế Tôn lại là quay người bỏ chạy. Oanh! Cổ Quan Tài và hai người họ hóa thành sao băng lửa, lao xuống phía dưới. Hôm nay không phân sinh tử, ngày khác ngươi ta lại đến tử chiến. Không ngoài dự liệu, cộng sinh thú của ngươi đã chết hết rồi. Đợi bản tôn thức thần trở về, sẽ lại lấy mạng ngươi. Nghe câu nói này, Thái Dương Đế Tôn đúng là đã thừa nhận, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh mạnh hơn thức thần. Hơn nữa, cái chết của cộng sinh thú khác với sự diệt vong của thức thần. Cái chết của cộng sinh thú, đồng nghĩa với việc thiên phú giảm xuống. Hắn đối với cú đánh vừa rồi vẫn có lòng tin. Chỉ cần cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh chết rồi, đẳng cấp hạ xuống, hắn ngược lại vẫn có phần thắng. Dù trong lòng không muốn tin Lý Thiên Mệnh đã lấn át hắn, hắn vẫn đưa ra lựa chọn chính xác. Ít nhất, tốc độ của Viêm Hoàng Quang rất nhanh, mà Lý Thiên Mệnh phải cần đến Cửu Long Đế Tán mới có thể đuổi kịp hắn. Thật không hổ là Thái Dương Đế Tôn, đánh không lại liền chạy, vẫn vô lại như vậy à. Lý Thiên Mệnh chau mày. Thật là buồn nôn. Viêm Hoàng Quang trong nháy mắt như sao băng rơi xuống, Cửu Long Đế Tán còn ở trên trời. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tự mình đuổi theo trước. Đáng tiếc là, Đông Hoàng Kiếm ở phương diện này đúng là không bằng Viêm Hoàng Quang. Chỉ cần Đế Tôn muốn chạy, Viêm Hoàng Quang sẽ biến mất tại chỗ. Đây là cơ hội tốt nhất của Lý Thiên Mệnh. Chết tiệt. Ông ông ông. Hắn điên cuồng lao xuống. Ầm ầm. Viêm Hoàng Quang đã hạ xuống khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, xuất hiện trong mắt chúng sinh. Viêm Hoàng Quang lấp lánh, vì thế của mặt trời đã mất, trông có vẻ không còn chói mắt như vậy. Bản tôn nhất định vẫn còn đường lật kèo, đừng hoảng, đừng hoảng, hoảng là tối kỵ trong đối kháng. Mày hắn dựng thẳng, nội tâm cuồng loạn. Tất cả mưu kế trong lúc chạy trốn đã hóa thành ảo ảnh trong mơ. Hơn nữa, càng chạy, thế của mặt trời gánh trên người hắn, càng tan biến nhanh chóng. Đây hoàn toàn là dấu hiệu của một sự thất bại như núi lở. Loạt đả kích này, đều như những chiếc búa tạ, gõ vào đỉnh đầu Thái Dương Đế Tôn. Đập đến hắn đầu rơi máu chảy. Sống sót, mới có khả năng vĩnh hằng. Cho dù là một kẻ kiêu ngạo, hắn vẫn quyết định chạy trốn để cầu một con đường sống. Lý Thiên Mệnh có thể trốn, tại sao hắn không thể trốn? Nhưng vào giây phút này, hắn ngây người. Hắn muốn chạy. Nhưng, không chạy được nữa. Viêm Hoàng Quang dừng lại giữa không trung. Khuôn mặt như đồng đúc của Thái Dương Đế Tôn, nhất thời càng thêm méo mó. Hắn phẫn nộ quay đầu, nhìn chằm chằm vào kẻ cổng quan tài còn lại sau lưng. Trên người kẻ đó đầy những vết kiếm, mái tóc đỏ rối tung bay. Hắn vẫn cúi thấp đầu, im hơi lặng tiếng, dường như mọi chuyện không liên quan đến mình. Nhưng, hắn lại dùng cánh tay của mình, gắt gao đè chặt Viêm Hoàng Quang, để nó không thể động đậy. Đi! Thái Dương Đế Tôn gầm lên với hắn. Nam tử tóc đỏ sừng sững bất động. Đi! Thái Dương Đế Tôn lại gầm lên một tiếng, cổng Viêm Hoàng Quang dùng hết sức lao về phía trước. Nhưng kẻ cổng quan tài phía sau, lại dùng hết sức, muốn giữ Viêm Hoàng Quang lại. Hai người cổng quan tài, một kẻ muốn đi, một kẻ muốn ở lại, không thể nhúc nhích. Cảnh tượng này, rất có mùi vị của nhân quả. Thái Dương Đế Tôn xưa nay không tin nhân quả. Nhưng tất cả sự khốn quẫn trước mắt, khiến trong lòng hắn sinh ra vô tận hỗn loạn. Bốn chữ khí số đã tận, là nỗi sợ hãi mà loại người như hắn luôn giữ trong lòng. Càng hoảng sợ, thế của mặt trời tiêu tan càng nhanh. Hoàn toàn sụp đổ. Khí thế, mưu kế, dũng khí, oanh liệt hoàn toàn không còn. Nghĩa phụ. Một giọng nói kích động từ trên đỉnh đầu, càng làm cho Thái Dương Đế Tôn toàn thân triệt để rét lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, thiếu niên yêu nghiệt cấp vũ trụ đó, tựa như một cơn ác mộng, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, âm hồn không tan. Hắn kinh ngạc nhìn thiếu niên này. Đế Tôn vẫn là Đế Tôn. Ánh mắt run rẩy đó, rất nhanh đã lại lần nữa nồng đậm. Giờ phút này hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, cứ như vậy bình hòa nhìn Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, ngươi nghĩ thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không trốn nữa, ta vẫn không quen được với sự chật vật. Ai sống ai chết, cứ dùng thực lực mà nói chuyện đi. Thái Dương Đế Tôn nói. Hắn dường như đã buông bỏ tất cả. Nếu ngươi thua, có thể chấp nhận không? Mọi thứ ngươi tạo dựng, sẽ toàn bộ là của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu thua tâm phục khẩu phục, bản tôn có thể chấp nhận. Nếu có người ưu tú hơn, thay ta tái kiến huy hoàng của Viêm Hoàng Đế Tinh, thực hiện giấc mơ của vô số đời tiên liệt, bản tôn coi như cũng công thành danh toại. Vấn đề bây giờ là, ngươi có tư cách thay thế ta không? Thái Dương Đế Tôn hỏi lại. Vậy thì đơn giản. Ngươi ta định sinh tử, sẽ có câu trả lời. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, dù sao ngươi có thắng, bản tôn không còn, thì nghĩa phụ của ngươi cũng phải chết. Ngươi ít nhất sẽ có một nuối tiếc không thể bù đắp. Như vậy, bản tôn dù có chết, cũng có thể khiến ngươi cả đời đau đớn thống khổ, trong lòng ta vẫn rất thoải mái. Thái Dương Đế Tôn lại cười. Câu nói này đã đâm trúng tử huyệt của Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn Đế Tôn chết, và nghĩa phụ sống. Thế gian làm gì có nhiều chuyện vẹn toàn đôi bên như vậy? Người trẻ tuổi, ngươi có quyền lựa chọn, đã là không tệ rồi. Ngọn lửa vàng trong mắt Thái Dương Đế Tôn, lại lần nữa bùng cháy, đương nhiên. Nói nhiều như vậy, ta hoài nghi là, ngay cả cộng sinh thú cũng mất rồi, ngươi thật sự có thể ăn được bản tôn ư? Đừng để kết quả là, ngươi đuổi nửa ngày, lại bị ta một chiêu hồi mã thương chơi chết nhé. Mong chờ chiêu hồi mã thương của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Ha ha. Bất kể nói thế nào, có thể cùng một nhân vật như vậy, dứt đến khó phân thắng bại, từ trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn cho đến hôm nay, có qua có lại, lá bài tẩy lớp lớp, cũng coi như một màn kịch lớn của cuộc đời. Đây là kẻ địch khủng bố nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp. Cũng là cuộc quyết đấu ý chí đỉnh cao nhất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thái Dương Đế Tôn, trong lòng vạn niệm ngang dọc. Khi Thái Dương Đế Tôn trực diện với Lý Thiên Mệnh, đồng thời trở nên bình tĩnh, thế của mặt trời trên người hắn, cuối cùng đã không còn giảm xuống. Thế của mặt trời của Lý Thiên Mệnh, cũng không còn tăng thêm. Thật trùng hợp, thế của mặt trời của hai người họ bây giờ, cuối cùng đã ngang nhau. Trên bầu trời này, hai người đều hòa làm một với mặt trời. Một người cầm kiếm, hai người cõng quan tài. Bầu trời rộng lớn, hai phe chia đều. Không hổ là ngươi, Lý Thiên Mệnh, một đời thiên kiêu, có một không hai. Nếu ngươi có thể sống sót, sẽ có một ngày, trật tự tinh không này, khắp nơi đều sẽ là truyền thuyết của ngươi. Thái Dương Đế Tôn nói. Không hổ là ngươi, Lý Vô Địch, một đại quân vương, hùng bá thiên hạ. Nếu ngươi có thể sống sót, sẽ có một ngày, Viêm Hoàng Đế Tinh này lại vì ngươi mà trở lại đỉnh phong, lấp lánh tinh vũ. Lý Thiên Mệnh nói. Hân hạnh. Đế Tôn nói. Hân hạnh. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Đến. Thái Dương Đế Tôn nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, hắn lại lần nữa nắm trong tay Viêm Hoàng Quan. Một quan tài hai người, lại lần nữa hoàng mỹ kết hợp. Đến. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, nhìn chăm chú vào ngôi sao lửa phía trước. Thần văn trên Viêm Hoàng Quan lưu chuyển, một luồng sức mạnh hoàn toàn mới lại lần nữa bùng nổ. Ầm ầm. Thái Dương Đế Tôn cũng không làm hắn thất vọng, vào lúc này lại thể hiện ra một trình độ cao hơn. Thế nhưng, sự quật khởi của một số người, hắn không thể ngăn được. Vừa rồi một đường đi xuống, tiếp nhận thế của mặt trời, lao xuống tinh thần lửa cháy này, nhìn xuống thế giới và chúng sinh, trong lòng Lý Thiên Mệnh đã sớm đinh tai nhức óc. Kiếm cuối cùng của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, tên là Đế Long, Vạn Cổ Viêm Hoàng. Vạn cổ, chính là vạn cổ thiên thu, vĩnh không diệt vong. Ý chí của một kiếm này là Viêm Hoàng thần tộc, vạn cổ thiên thu, vĩnh không diệt vong. Thế nhưng, vẫn là diệt vong. Chỉ là, khi Lý Thiên Mệnh bay vút xuống, nhìn thế giới cuồn cuộn này, cảm nhận được ngọn lửa đặc biệt của nó, hắn bỗng nhiên hiểu ra, thực ra, Viêm Hoàng Đế Tinh, Viêm Hoàng thần tộc, vẫn chưa diệt vong. Trước kia trầm tư suy nghĩ, làm sao có thể nghĩ thông được một kiếm này. Chỉ có tay cầm Đông Hoàng Kiếm, tiếp nhận thế của mặt trời, cùng thế giới hàng tinh nguyên vạn cổ thiên thu này sinh ra huyết mạch cộng hưởng. Sau đó lại cùng 50 tỷ hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc trở thành người đồng đạo, hắn mới hiểu được thế nào là sứ đồ của mặt trời. Bởi vì, ý chí của một kiếm vạn cổ Viêm Hoàng đã ở trong lòng bàn tay. Một kiếm này là hạch tâm của bộ kiếm quyết này. Nó tượng trưng cho sự theo đuổi vạn cổ thiên thu của một thị tộc đế vương, tượng trưng cho niềm kiêu hãnh của thị tộc, tượng trưng cho thần uy cái thế đã từng của nó. Muốn trở thành vương, cần có đạo của chúng sinh, càng cần cùng thế giới cộng hưởng. Chỉ có người và thế giới huyết mạch dung hòa, mới là đế vương của hằng tinh nguyên trong vũ trụ sao trời. Trước kia, chỉ là thế giới bụi bặm Viêm Hoàng đại lục, căn bản không thể nào ngộ ra được điểm này. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, chỉ có một nửa thế của mặt trời, gánh chịu một nửa khí vận của thế giới. Nhưng đối với hắn mà nói, đã đủ rồi. Rầm rầm rầm. Đây là cú va chạm lớn nhất của Thái Dương Đế Tôn khi không cam lòng chịu chết. Hắn gầm lên một tiếng, cổng Viêm Hoàng quang, nhiệt huyết trong ngực sôi trào. Hắn nhìn thế giới mà hắn yêu quý này, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng hừng hực. Tình yêu sâu sắc này khiến hắn bắn ra tất cả ngọn lửa trong huyết mạch, theo đuổi con đường của mình. Mặt trời, Viêm Hoàng đế tinh, thuộc về bản tôn. Một tiếng gầm, rung động trời đất, chính là bậc anh tài tuyệt thế, mới có thần uy như vậy. Không ai có thể quên, 4.000 tỷ thiên lang quỷ thần, đã chết trong tiếng cười của hắn. Hắn cương liệt, dũng mãnh, sát phạt quyết đoán. Mà ở trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, từ trên trời giáng xuống. Trong mắt người trẻ tuổi đó, không có đối thủ. Chỉ có thanh kiếm của hắn, và kiếm quyết trong lòng hắn. Kiếm cuối cùng. Đế Long, vạn cổ Viêm Hoàng. Tranh tranh. Thái Dương Đế Tôn vọt lên trời. Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống. Trong mắt hắn không chỉ có Đế Tôn, còn có mặt trời bên dưới, còn có tất cả sinh linh trên thế giới này. Đế Tôn, ngươi là bá vương, chứ không phải đế vương. Kém một chữ, lại có nghĩa là ai làm Thái Dương Chi Vương, Viêm Hoàng Đế Tinh sẽ đi đến một tương lai khác biệt. Rầm rầm rầm. Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh trong quá trình hạ xuống, Toại Ngục Thiên Nguyên đã hình thành một kiếm cương khổng lồ. Kiếm cương đó hội tụ đế vực kiếm hoàng kết giới, nhấn chìm cả bản thân hắn. Cự kiếm màu vàng đen, dường như từ ngoài trời đâm xuống. Mà ngôi sao băng lửa đó, lại là kẻ dưới phạm thượng. Một kiếm cương cực lớn, rộng lớn này, đại biểu cho ý chí vạn cổ bất diệt của Viêm Hoàng thần tộc, càng ký thác giấc mơ trở lại đỉnh phong, đoạt lại tất cả của thị tộc này. Mà bây giờ, giấc mơ này toàn bộ hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh, hội tụ trên Đông Hoàng Kiếm. Nắm ý chí của kiếm, đốt hồn của máu. Cửu Long cùng tụ, vạn cổ Viêm Hoàng. Vèo vèo vèo. Kiếm cương của trời chói mắt, sáng chói, uy nghiêm đó, đâm rách mây trời, xé rách không gian, phát ra tiếng kiếm rít chói tai. Vô số người chứng kiến lịch sử. Cùng lúc đó, cú sát chiêu tuyệt mệnh của Thái Dương Đế Tôn cũng sáng chói, dữ dằn không kém gì kiếm cương. Khi kiếm cương và sao băng lửa va chạm một khắc, toàn thế giới dường như đứng im. Keng. Tiếng gầm chói tai, trực tiếp tước đoạt thính giác ngắn ngủi của rất nhiều người, khiến cho cả thế giới phía sau dường như đều mất đi âm thanh. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy, ngôi sao băng lửa đó dưới sự đâm xuyên của kiếm cương, đã bị chia làm ba, trực tiếp đứt gãy, từ trên trời hóa thành ngọn lửa tàn khuyết rơi xuống. Mà kiếm cương màu vàng đen đó, vẫn thế như chẻ tre, xuyên thẳng khắp nơi, cuối cùng sừng sững mà đứng, đứng ngạo nghễ thiên hạ. Rầm rầm rầm, khi mặt đất rung chuyển, mọi người mới ý thức được, thính giác của họ đã trở lại. Họ tận mắt thấy, ánh sáng của kiếm cương khổng lồ đó hội tụ lại, trở nên vô cùng lấp lánh. Điều này có nghĩa là tất cả thế của mặt trời, đều đã tụ tập trên người Lý Thiên Mệnh. Cho nên, Đế Tôn, chết rồi trông có vẻ rất rõ ràng, thắng bại đã phân. Chỉ là, có rất rất nhiều người, rất lâu vẫn chưa phản ứng kịp. Cha Cửu Long Đế Tán vừa mới lao xuống Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Lý Khinh Ngữ đã nhìn thấy cảnh này. Sao băng rực lửa chia làm ba, vỡ tan tành. Dưới một kiếm cuối cùng của vạn cổ Viêm Hoàng, ai sống ai chết, e rằng ngoài Lý Thiên Mệnh ra thì chẳng ai hay biết. Lưỡi kiếm cương gào thét, giữ tận ấy vẫn sừng sững giữa đất trời, tựa như linh hồn của một đế vương, thần uy cái thế. Rầm rầm rầm. Kiếm cắm vào lòng đất, thương sơn chấn động, trái tim của vạn dân trên Thái Dương cũng rung lên cùng một lúc. Cha vì không thể xác định được sinh tử của Đế Tôn, Lý Khinh Ngữ vẫn chưa dám ra khỏi Cửu Long Đế Tán, khi tòa đế tán khổng lồ ấy ầm ầm rơi xuống đất, nàng chỉ có thể níu lấy ngân trần bên trong đế tán, cặn hỏi về sinh tử của Lý Vô Địch. Việc này, tạm thời, ta không rõ. Giữa một mảnh hỗn loạn, ngân trần đành bất lực nói. Hốc mắt Lý Khinh Ngữ đỏ bừng, nội tâm cuồng loạn, chỉ có thể chắp tay cầu nguyện. Bên cạnh nàng, Dạ Lăng Phong và Hồn Ma vẫn đang trong trạng thái hôn mê, hơi thở mong manh, thân thể không sao, nhưng thương tổn ở thần hồn không biết khi nào mới có thể chữa lành. Ù đúng lúc này, đạo kiếm cương đứng sừng sững giữa đất trời đã lâu trước mắt nàng cuối cùng cũng tiêu tan. Tại vị trí trung tâm của kiếm cương, xuất hiện một cái hố sâu hung hút, dưới đáy hố, bùn đất, nham thạch sớm đã bị chấn thành tro bụi, ngay cả lớp vỏ ngoài của Viêm Hoàng tụ biến kết giới cũng đã lộ ra. Đó quả nhiên là một kỳ tích thượng cổ màu vàng đỏ. Bên trong kết giới là hằng tinh nguyên của Thái Dương với sức nóng gấp 5 lần lúc này. Trên bề mặt kết giới, Một chiếc quan tài khổng lồ màu vàng đỏ gần như bị ép vào bên trong thiên thần văn của Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Điều khiến người ta chấn động chính là, một thanh thần kiếm màu vàng đen đã xuyên thủng chiếc quan tài khổng lồ này, mũi kiếm thậm chí còn cắm vào trong Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Chính là Đông Hoàng kiếm và Viêm Hoàng quang. Lúc này, người đang nắm Đông Hoàng kiếm, chân đạp lên Viêm Hoàng quang, toàn thân cháy đen nhưng đôi mắt tựa như ngọn lửa vàng đen, chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn gánh vác toàn bộ khí vận và uy thế của Thái Dương, cộng hưởng với cả thế giới. Nhịp tim của hắn cùng với hàng tinh nguyên của Thương Sơn Đại Địa cùng nhau đập, mỗi cử động của hắn đều có thể dấy lên phong vân cuồn cuộn. Tất cả những hình ảnh này đều cho thấy, ít nhất hắn đã đánh tan Viêm Hoàng quang. Hơn nữa, hắn dùng cũng là một kiếm cuối cùng đến từ Thái Dương Thượng Cổ. Viêm Hoàng quang sao lại không biết, thiếu niên này cũng tương đồng với thế giới này chứ. Có lẽ bàn tay trộm trời kia càng đánh thức ký ức thượng cổ của món thần vật này, khi đó, tộc trộm trời là khách quý được Viêm Hoàng thần tộc đang ở thời kỳ đỉnh cao mời đến. Thế của Thái Dương hội tụ nơi thân ta, chính là lựa chọn của Viêm Hoàng đế tinh. Lý Thiên Mệnh cầm kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cách hắn không xa, một tráng hán tóc vàng mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, đang loạn choạng đứng dậy từ trong đống đổ nát. Rắc rắc rắc. Hắn nới lỏng gân cốt, nhưng những vết thương trong cơ thể hắn, những luồng tọa ngục thiên nguyên màu đỏ sẫm đang thiêu đốt lại không cách nào loại bỏ được, chúng xâm nhập khắp toàn thân Thái Dương đế tôn, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ và toàn bộ xương cốt của hắn, thậm chí cả đầu. Đây là cái gì? Hắn cắn răng, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh ngũ vị tạp trần. Lý Thiên Mệnh được thế của Thái Dương hội tụ, tựa như con cưng của số phận, hắn đã cướp đi tất cả của Thái Dương đế tôn. Cảnh tượng này, Thái Dương đế tôn đã dự cảm được từ lúc một đòn cuối cùng của Viêm Hoàng quang không thể tiêu diệt Lý Thiên Mệnh. Cho nên, hắn vẫn chưa tuyệt vọng như trong tưởng tượng. Vũ trụ thiên nguyên. Một loại sức mạnh cao cấp hơn nguyên tố thần tai cửu giai. Chỉ có thế giới cấp thần khư với hạch tâm hằng tinh nguyên mới có thể sinh ra một hạt. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa rút Đông Hoàng kiếm ra khỏi Viêm Hoàng quang, mà chiếc Viêm Hoàng quang bị xuyên thủng, tựa như một con giả thú đã thần phục, không dám động đậy nữa, phủ phục dưới chân hắn. Không phải là món thần vật thượng cổ này không có tôn nghiêm, mà là vì Lý Thiên Mệnh đã thi triển kiếm quyết của Viêm Hoàng thần tộc, lại sở hữu Cửu Long đế tán, cũng thuộc về hậu nhân của người sáng tạo ra Viêm Hoàng quang. Ngươi chỉ là một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa, vì sao lại biết nhiều hơn cả bản tôn? Thái Dương đế tôn lắc đầu, giọng khàn khàn. Ra ngoài dạo một vòng, thế giới bên ngoài rất lớn, cho nên, kiến thức cũng rộng hơn ngươi một chút. Lý Thiên Mệnh nói chuyện nhưng tay không hề ngơi nghỉ. Vụt. Hắn hóa thành bóng đen, lao về phía Thái Dương đế tôn, Đông Hoàng kiếm gào thét lao đi, quại ngục thiên nguyên lại lần nữa hình thành kiếm cương. Ken ken. Thái Dương đế tôn muốn phản kháng, trốn thoát, đáng tiếc thân thể đã trọng thương, căn bản không thể né tránh. Lý Thiên Mệnh có cộng sinh thú đỡ cho hắn một đòn trí mạng, nhưng rất đáng tiếc, hắn thì không. Phập. Một kiếm này đâm trúng bụng Thái Dương đế tôn, trực tiếp xuyên thủng qua. Ặc, Thái Dương đế tôn trừng lớn mắt. Hắn tận mắt thấy, trên Đông Hoàng kiếm, từng đạo kiếm phù tiến vào cơ thể hắn, cũng xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, thậm chí bám vào từng giới tử của hắn, tương đương với việc mỗi một bộ phận trên người hắn đều treo một thanh kiếm. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng 20 hơi thở. Hắn bất lực, lắc đầu. Cười khổ nhìn tất cả những điều này. Dứt thẳng tay là được rồi, còn bày ra thủ đoạn này làm gì? Có ý nghĩa sao? Bản tôn đã nói, chỉ cần thua tâm phục khẩu phục, ta chịu, tuyệt không chết không nhắm mắt. Tương lai giao trật tự thiên tộc cho ngươi, ta cũng yên tâm. Ngươi là kẻ thiếu quyết đoán, căn bản không dám bạc đãi bọn họ, ha ha. Người sắp chết là hắn. Kẻ đang cười lớn cũng là hắn. Sao lại có khí phách đến thế? Trước khi chết còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngược lại còn thoải mái cười lớn, thật đúng là không nhiều. Ta hiểu rồi. Tiếng cười của Thái Dương đế tôn bỗng biến thành tiếng cười lạnh mỉa mai, xem ra, ngươi vẫn ôm hy vọng với cái ta khác kia à, bản tôn chẳng phải đã nói với ngươi từ sớm rồi sao? Ngươi có thể tước đoạt tất cả những gì ta sáng lập, nhưng, bản tôn vẫn sẽ tạo cho ngươi một nỗi hối tiếc vĩnh viễn không thể bù đắp. Ngươi có thể thắng, nhưng nghĩa phụ của ngươi phải chết. Hắn nhún vai, vươn tay vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói tiếp. Người trẻ tuổi, đừng quá tham lam, không thể chuyện tốt nào cũng để ngươi chiếm hết được. Ta đã thua không còn manh giáp, ít nhất cuối cùng cũng có thể làm ngươi buồn nôn một phen, để mình sảng khoái một chút, ngươi nói có đúng không? Phục. Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra. Ặc, Thái Dương đế tôn khuỵu xuống đất, tay ôm bụng, máu tươi ào ào chảy ra, hắn lại thản nhiên tự đắc cười. Cười đến rất chói tai. Lúc này, dù Lý Thiên Mệnh có chém chết thân thể này của hắn thì cũng vô dụng. Bởi vì hồn của Thái Dương đế tôn vẫn còn trong Viêm Hoàng quang. Thân thể này chết rồi, hắn vẫn còn một thân thể Hồng Phát đế tôn. Nếu Lý Thiên Mệnh muốn giết luôn thân thể đó, thì đế tôn chỉ còn lại Viêm Hoàng quang, cũng chẳng làm được gì, thực sự tương đương với đã chết, Đáng tiếc là, trên đời này cũng sẽ không còn Lý Vô Địch nữa. Khi Lý Thiên Mệnh gieo đế quân kiếm mục vào thân thể này của Thái Dương Đế Tôn, cũng có nghĩa là, hắn có thể khiến thân thể này của hắn chết bất cứ lúc nào. Không cần phải quản hắn nữa. Hắn quay về phía Viêm Hoàng Quan. Mà phía sau Viêm Hoàng Quan, còn đứng một người, thương thế của hắn cũng khá nặng, một đôi mắt đỏ thẫm giữa mái tóc rối bời đang nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đây cũng là ta, ngươi mau chóng cùng hưởng ân huệ đi. Đừng chỉ giết một người. Thật sự muốn động thủ thì mau lên, đừng lề mề, bản tôn bây giờ nhìn ngươi đã thấy phiền, chiếm được tiện nghi thì mau giết người cút đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Hồng Phát Đế Tôn nở nụ cười, trong nụ cười có sự chế nhạo cuối cùng dành cho Lý Thiên Mệnh. Ngươi thắng rồi, chẳng phải vẫn không cứu được người sao? Cho dù thua, việc này có thể khiến Lý Thiên Mệnh nếm trái đắng, hoàn toàn không thể vui vẻ, phấn chấn, hắn dường như cũng chấp nhận. Chỉ là cười cười, biểu cảm của Hồng Phát Đế Tôn bỗng nhiên khựng lại. Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc. Làm tốt lắm, tiếp theo, đến lượt ta đây làm cha, bị người ta chiếm dụng lâu như vậy, mẹ kiếp, lão tử đã nhịn nhiều năm như thế, đến lúc đến lượt ta rồi. Lý Thiên Mệnh đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ. Thật ra hắn cũng không bị Thái Dương Đế Tôn ảnh hưởng, mà đang để Ngân Trần hỏi Tiểu Phong đã tỉnh lại chưa, vạn vạn không ngờ tới, hắn cuối cùng đã nghe được giọng nói của Lý Vô Địch. Nghĩa phụ. Phong cách nhẫn nhịn đến cực hạn, rồi bùng nổ một chiêu kinh thiên động địa như thế này, mới thực sự là Lý Vô Địch a. Một câu nói như vậy, khiến cho Đế Tôn tóc vàng sau lưng Lý Thiên Mệnh đột nhiên sắc mặt đại biến. Ngươi làm được gì chứ? Chết cho sạch sẽ không tốt sao? Nếu ngay cả cái bù nôn cuối cùng này cũng không thể dành cho Lý Thiên Mệnh, chứng tỏ hắn thật sự đã thất bại thảm hại, trở thành trò cười cho thiên hạ. Về phía Hồng Phát Đế Tôn, khuôn mặt hắn không ngừng co giật, lúc thì tức giận, lúc thì cứng cỏi, mắt sáng như đuốc. Lần trước Tiểu Phong tấn công, về bản chất vẫn là khiến hồn Thái Dương trong Viêm Hoàng Quan bị xé rách, cho nên ta có chút cơ hội, Thiên Mệnh nhìn cho kỹ, học tập cha ngươi đây. Mẹ kiếp nhà nó. Lão tử nhịn muốn điên rồi. Ông ông ông. Lý Thiên Mệnh không biết bên trong Viêm Hoàng Quan đang xảy ra chuyện gì. Dù sao thì cả hai gương mặt của Đế Tôn đều đang co giật. Muốn chết. Muốn chết. Hầu hết thời gian, cả hai khuôn mặt của Đế Tôn tóc vàng và tóc đỏ đều là phẫn nộ, hung bạo, kẻ khát khao chiến thắng này, dù đã thua đến nước này, vẫn muốn thắng bước cuối cùng. Bọn họ chắc chắn đang chém giết, phân liệt bên trong. Lý Thiên Mệnh không giúp được gì, tim đập thình thịch. Lúc này Lý Khinh Ngữ vừa hay báo lại, Tiểu Phong hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, điều này có nghĩa là trong thời gian ngắn, muốn dựa vào hắn để tách hai người này ra là không thực tế. Hơn nữa lần này Dạ Lăng Phong hôn mê, có thể liên quan đến việc Nguyên Thủy Chi Ma đã thôn phệ quá nhiều mệnh hồn, liệu có tỉnh lại được không cũng là một ẩn số. Thủ đoạn của Đế Tôn đa dạng, căn bản không thể chờ đợi. Thật không hổ là ngươi, Lý Vô Địch. Một ván cờ hoàn toàn không có cửa thắng, cuối cùng ngươi vẫn có thể đứng ra. Đây mới là phong cách của hắn. Hai Lý Vô Địch này thực ra không giống nhau, nghĩa phụ của Lý Thiên Mệnh là một người lười biếng, không thích kiểm soát, không có ham muốn quyền lực, chỉ muốn tiêu dao khoái hoạt. Nhưng xét về ý chí chiến đấu, hắn không hề thua kém. 14 năm ẩn nhẫn khổ cực đã tôi luyện nên tính cách cực kỳ kiên cường của hắn, cho nên lúc này hắn có thể tìm được cơ hội, Lý Thiên Mệnh một chút cũng không ngạc nhiên. Rầm rầm rầm. Ngươi chỉ là một tên phàm phu tục tử, dựa vào ta mới có được thành tựu như hôm nay, ngươi dám lấy hồn phàm nhân để tranh giành sinh tử với ta. Ngươi có biết trời cao đất rộng là gì không? Đế Tôn tóc vàng quỳ trên đất, trừng mắt gào thét phẫn nộ. Hồng Phát Đế Tôn phần lớn thời gian cũng nói những lời tương tự, thỉnh thoảng mới thể hiện ra thần thái của Lý Vô Địch, khinh miệt, mỉa mai cười nói, nhờ ơn ngươi ban tặng, thụ ngươi thai nghén, lão tử bây giờ không còn là hồn phàm nhân nữa, đợi chúng ta tách ra, ngươi đi chết đi, ta chính là Đế Tôn thật sự, thật cảm ơn ngươi nhé lão huynh đệ, không công đưa cho ca ca mấy ngàn năm tu vi, biến một con ếch ngồi đáy giếng như ta thành đệ nhất Đế Tôn, ngài thật sự là cha mẹ tái sinh của ta. Ngài đi. Chết đi nhé, ha ha. Nói cho ngươi biết, lão tử giả ngu trong hồn Thái Dương này lâu như vậy, chính là vì hôm nay để đoạt lấy của ngươi. Thật sảng khoái. Thực sự là quá sảng khoái. Nghĩa phụ ngầu quá. Tâm trạng của Lý Thiên Mệnh cũng trở nên kích động. Nghe lời của Lý Vô Địch, liền biết lần ẩn nấp rất lâu này của hắn, một sớm ra tay, kinh thiên động địa, tuyệt đối có khả năng thành công. Quả thực giống hệt thủ đoạn đánh bại Vũ Văn Thái Cực nhiều năm trước. Nhớ lại lúc trước chính là nghĩa phụ đánh bại Vũ Văn Thái Cực, mới trả lại Đông Hoàng Kiếm cho ta, mà hôm nay ta dùng Đông Hoàng Kiếm xuyên thủng thế của Viêm Hoàng Quan, cũng đã cho nghĩa phụ cơ hội. Đây cũng là có qua có lại nhỉ. Tâm trạng của hắn ngày càng thả lỏng. Cha con chúng ta, cùng nhau tạo ra một kết cục hoàn hảo. Tin tốt như vậy, Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi được nữa, chờ đến khoảnh khắc Lý Vô Địch thành công, trực tiếp giết chết Thái Dương Đế Tôn, rồi báo tin vui cho Lý Khinh Ngữ. Thời gian trôi qua. Toàn bộ quá trình, hai thân thể của Đế Tôn đang tranh cãi, chửi bới trong sự giãy giụa. Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy cuộc chém giết bên trong Viêm Hoàng Quan, nhưng cũng biết nó rất kịch liệt. Bây giờ không có thế của Thái Dương, Viêm Hoàng Quan cũng gần như đã từ bỏ Thái Dương Đế Tôn, Hồn Thái Dương bên trong hẳn là đang ở thời điểm yếu nhất. Toàn bộ quá trình kéo dài đến một phút. Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhìn thấy, trên mặt Hồng Phát Đế Tôn, xuất hiện ngày càng nhiều thần thái, biểu cảm, ngôn ngữ thuộc về Lý Vô Địch. Mà Thái Dương Đế Tôn tóc vàng lại rơi vào sự nóng nảy và phẫn nộ tột cùng, không cam lòng. Cho đến cuối cùng, hắn đã rơi vào điên cuồng, lời cũng không nói ra được, hai hàng huyết lệ treo trên mặt. Trời phụ ta! Trời phụ ta! Viêm Hoàng Đế Tinh đã chọn chúng ta, vì sao lại sinh ra thiên mệnh, hủy hoại tất cả của ta? Các ngươi, đối với ta bất công. Tội nghiệp ta gánh chịu. Công đức hắn hưởng thụ. Dựa vào cái gì? Trời xanh, tổ tiên, một đám chó má, cho bản tôn câu trả lời. Cho đi. Hắn quỳ trên đất, gào thét đến tê tâm liệt phế. Nếu có thể mang Lý Vô Địch đi cùng, khiến cho chiến thắng của Lý Thiên Mệnh trở nên đau khổ, hắn vẫn còn chút mặt mũi, còn không tính là không cam lòng, nhưng bây giờ đã thua trắng, trái tim hắn hoàn toàn vỡ nát, rơi vào nỗi thống khổ tột cùng. Tựa như 4.000 tỷ oan hồn kia đều bò lên đầu hắn, cắn xé huyết nhục của hắn. Hắn ít nhất cũng là một bậc kiêu hùng. Kết cục này, trông có vẻ đáng thương, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể có biện pháp nào? Là Đế Tôn muốn giết hắn để đoạt Cửu Long Đế Tán, cũng là Đế Tôn muốn mạng của nghĩa phụ hắn, nếu Lý Thiên Mệnh không chết, hắn liền muốn giết toàn bộ sinh linh vạn tông. Con đường tuyệt lộ như thế, cũng là do ngươi vì độc chiếm thiên hạ, tự mình ép mình vào, nhân quả tự chịu, không trách được người khác. Lý Thiên Mệnh không cho rằng mình có lỗi. Hắn chỉ muốn sống tiếp, để những người bên cạnh mình sống sót. Là ngươi xuất hiện, cản đường của bản tôn, nếu không có ngươi, Thái Dương sẽ có một kết cục hoàn mỹ. Người đáng chết là ngươi. Thái Dương Đế Tôn ngẩng đầu, một đôi mắt máu nhìn chòng chọc vào hắn. Thiên Mệnh. Chuẩn bị đi, Hồn Thái Dương sắp nứt ra rồi, ta và thần hồn của hắn đều sẽ trở về thân thể, đến lúc đó, giết hắn, mọi chuyện kết thúc. Phía sau, giọng nói khẩn cấp của Hồng Phát Lý Vô Địch vang lên. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn tay cầm Đông Hoàng Kiếm, đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự chờ đợi cuối cùng. Một kiếm này chém xuống, mọi chuyện kết thúc, Thái Dương tái sinh. Tiếp theo, có thể đi giải quyết Thiên Lang Quỷ Thần, thắp sáng tòa Đế Long Cung cuối cùng, xem Cửu Long Đế Tán hoàn toàn mới, sau đó đi tìm điều kiện để Tiểu Lục ra đời, đi tìm Khương Phi Linh, thậm chí nghiên cứu một chút về vô tự thế giới đương nhiên, quan trọng nhất, phải cùng nghĩa phụ say một trận. Kẻ địch mạnh như vậy, khoảnh khắc thực sự nắm giữ vận mệnh của hắn, nội tâm của Lý Thiên Mệnh vẫn đang cuồng loạn. U Viêm Hoàng Quan chấn động. Lý Thiên Mệnh mắt thường có thể thấy, hai luồng sương mù vô cùng ngưng thực, trực tiếp trở về cơ thể của Thái Dương Đế Tôn và Lý Vô Địch. Viêm Hoàng Quan có lẽ đã trực tiếp biến thành trạng thái vô chủ. Không còn thần vật nào có thể bảo vệ Đế Tôn nữa. Hai người bọn họ, cũng không còn là quan hệ bản thể và phân thân, sinh mệnh của hai người không còn liên quan. Giết hắn! Giọng nói vội vàng của Lý Vô Địch vang lên từ phía sau. Trong giọng nói đó, ẩn chứa quá nhiều run rẩy, phẫn uất và nỗi đau khổ của nhiều năm ẩn nhẫn. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh như lửa. Thái Dương Đế Tôn trước mắt, đang quỳ trên mặt đất, sau khi linh hồn trở về cơ thể, hắn nhìn chằm chằm mái tóc rối bời, ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn mở miệng nói, nhưng vừa rồi gào thét quá nhiều, khiến cổ họng giờ đây khàn đặc, một chữ cũng không nói ra được. Trong đôi mắt, tràn đầy đau khổ, mê mang. Rốt cuộc cũng đợi đến khoảnh khắc này. Chết đi. Thái Dương Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh căn bản không cần phải vung Đông Hoàng Kiếm. Đế Quân Kiếm Ngục đã treo trong cơ thể Thái Dương Đế Tôn, chỉ cần hắn kích hoạt Đông Hoàng Kiếm, người trước mắt sẽ lập tức biến thành thịt nát. Trước khi chết, ánh mắt của Thái Dương Đế Tôn đã hoàn toàn hỗn loạn, hắn trông vô cùng hoảng hốt, nhưng lại giống như đang trong mơ, vẫn chưa tỉnh lại, ra sức giãy giụa, lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Đây chính là cái gọi là Đế Tôn à, trước khi chết, cũng chỉ là bộ dạng hỗn loạn như vậy thôi sao? Trong lòng Lý Thiên Mệnh thoáng qua ý nghĩ cuối cùng. Chết đi! Chết đi! Hắn đã thúc giục Đế Quân Kiếm Ngục. Hắn đã gây ra tai họa như vậy cho Lý Vô Địch, hắn nằm mơ cũng muốn giết chết hắn. Vĩnh biệt, Đế Tôn. Lặng lẽ niệm hai chữ cuối cùng, Đế Quân Kiếm Ngục, khởi động. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn nụ cười như trút được gánh nặng. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy người đàn ông đang quỳ trước mắt, dùng hết sức lực, thu lại bốn ngón tay trái, chỉ còn lại một ngón giữa, run rẩy chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Vì quá sức, cả ngón tay này cũng không giơ lên được, mu bàn tay vẫn dán trên mặt đất. Chính cái ngón giữa run rẩy này đã khiến nụ cười trên mặt Lý Thiên Mệnh chợt tắt. Trái tim của Lý Thiên Mệnh tựa như bị Đông Hoàng kiếm đâm trúng. Ạch! Hắn đột nhiên không thở được. Khoảnh khắc này tựa như chìm sâu vào hàng tinh nguyên của Thiên Lang hàng tinh, sự băng giá và tĩnh mịch khiến hắn ngạt thở. Toàn thân lạnh buốt, da đầu tê dại, sống lưng như bị rút gân. Dừng lại. Đế quân kiếm một khởi động, bùng nổ, chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi. Trong khoảnh khắc đó, không ít kiếm phù đã bùng nổ, phá hủy một phần nhỏ huyết nhục của Thái Dương Đế Tôn. Đúng lúc này, đế quân kiếm ngục khẩn cấp dừng lại. Vù vù vù. Toàn bộ đế quân kiếm ngục trong nháy mắt quay trở lại trong kiếm của Lý Thiên Mệnh. Quá kinh hồn. Chỉ trong gang tấc, Thái Dương Đế Tôn trước mắt sẽ chết ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đến bây giờ, tay Lý Thiên Mệnh nắm Đông Hoàng kiếm vẫn còn run rẩy. Toàn thân đều đang run rẩy. Hắn liên tục xác nhận, Thái Dương Đế Tôn không bị đế quân kiếm ngục giết chết, tuy nhiên, thương thế của hắn càng nặng hơn, trực tiếp không chống đỡ nổi, ngã nhào trên đất. Như vậy, ngón giữa kia ngược lại đã dựng lên, trực tiếp nhắm vào Lý Vô Địch sau lưng Lý Thiên Mệnh. Rắc rắc rắc. Lý Thiên Mệnh cắn răng, trong mắt lửa giận ngút trời, lập tức quay người lại. Phía sau hắn, Lý Vô Địch tóc đỏ trên mặt đa mang vẻ vui mừng như trút được gánh nặng, trừng lớn mắt nhìn cảnh tượng này, nắm chặt hai nắm đấm, chờ đợi cảnh tượng mà hắn tưởng tượng sẽ xảy ra. Thế nhưng, điều hắn nhìn thấy lại là Lý Thiên Mệnh quay người lại. Hắn ngẩn người. Thiên Mệnh, giết hắn đi chứ. Lão cáo già này thủ đoạn quá nhiều, một chút cơ hội cũng không thể cho. Lý Vô Địch tóc đỏ cau mày nói. Đúng vậy, thực sự là cáo già, mà kỹ năng diễn xuất của ngươi cũng khiến ta phải thán phục. Vừa rồi màn kịch hai người chuyển vai từ đầu đến cuối đều do một mình ngươi biểu diễn nhỉ. Thật quá chân thực. Mỗi một biểu cảm và việc nắm bắt tâm lý đều gần như hoàn hảo. Một người ẩn nhẫn bùng nổ, một người phẫn nộ không cam lòng, mẹ kiếp nhà ngươi một mình đóng hai vai, tâm trạng đều chuẩn như vậy, cho ngươi đi làm diễn viên, ngươi Thái Dương Đế Tôn cũng có thể tỏa sáng nửa bầu trời nhỉ. Lý Thiên Mệnh nói đến câu cuối cùng, gần như gào thét. Hắn thật sự suýt nữa thì trúng chiêu, suýt nữa thì sụp đổ. Khi hắn nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Lý Vô Địch tóc đỏ lúc này, hắn biết, chân tướng đã rõ. Từ trước đến nay không hề có chuyện Lý Vô Địch ẩn nhẫn bùng nổ. Chân tướng là, Thái Dương Đế Tôn tự mình phân liệt hồn Thái Dương, sau đó nhét hồn Lý Vô Địch yếu ớt, hỗn loạn vào cơ thể của mình, còn hắn thì chiếm lấy cơ thể của Lý Vô Địch. Viêm Hoàng Quang trong thời gian dài đã luyện hóa cơ thể của bọn họ giống nhau, hình thành bản thể và phân thân, cho nên điều này có thể làm được. Tuy nhiên, điều này nằm ngoài phạm vi nhận thức của Lý Thiên Mệnh, cho nên hắn không hề nghĩ tới. Thần hồn của Thái Dương Đế Tôn đến cơ thể của Lý Vô Địch, với thần hồn to lớn của hắn, có thể nhanh chóng thích ứng, nhưng thần hồn của Lý Vô Địch, vì yếu ớt, rối loạn, lại đến cơ thể của Thái Dương Đế Tôn, trong tình trạng không thích ứng, căn bản không có cơ hội mở miệng. Dưới sự dàn dựng tâm trạng một người đóng hai vai của Thái Dương Đế Tôn trước đó, Lý Thiên Mệnh sẽ chỉ dùng đế quân kiếm ngục, với tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Thái Dương Đế Tôn. Đúng vậy, hắn suýt nữa đã giết chết người tóc vàng trước mắt. Hồn của Lý Vô Địch căn bản không có cơ hội giải thích. Bởi vì sự đáng sợ của Thái Dương Đế Tôn từ trước đến nay, nên Lý Thiên Mệnh tuyệt đối muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tiêu diệt hắn. Cho nên, hắn đã tính toán cả tâm lý của Lý Thiên Mệnh. Một khi hồn của Lý Vô Địch cùng với thân thể của Thái Dương Đế Tôn bị tiêu diệt, thì Thái Dương Đế Tôn thật sự sẽ mượn thân thể của Lý Vô Địch, đóng vai nghĩa phụ của Lý Thiên Mệnh, đổi một thân phận khác để sống sót. Với sự thông minh của hắn, hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò này, hắn thậm chí có thể thực sự chấp nhận Lý Thiên Mệnh, từ đó cùng hắn kề vai chiến đấu. Nếu như, không phải nghĩa phụ trong lúc hỗn loạn, dựng lên ngón giữa của mình, ta suýt nữa đã trúng bẫy của Đế Tôn. Một trận quyết đấu sinh tử, Thái Dương Đế Tôn bại trận lại hóa thân thành nghĩa phụ của mình, còn mình thì tự tay giết chết Lý Vô Địch, kết cục như vậy, có được coi là mình thắng không? Đây tuyệt đối là một thất bại thảm hại. Thua thảm nhất. Lý Thiên Mệnh thật không ngờ, gã này sau khi bại trận, lại suýt nữa giáng cho mình một đòn đau đớn nhất trong đời. Nguy hiểm đến mức nào, chính Lý Thiên Mệnh rõ nhất. Trái tim của hắn, đến bây giờ vẫn còn đập loạn. Những lời nói của Thái Dương Đế Tôn khi đóng vai Lý Vô Địch vừa rồi, vẫn còn văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ lay động mình, nghe mà sao nguy hiểm đến thế. Hắn siết chặt Đông Hoàng kiếm, chỉ vào Đế Tôn tóc đỏ kia. Hỏi ngươi câu cuối cùng, ngươi, còn có át chủ bài nào không? Ha ha! Đế Tôn tóc đỏ cười lớn, run rẩy quỳ trên đất, nước mắt nước mũi chảy ngang. Mẹ kiếp nhà ngươi, vận khí tốt như vậy, thế này mà cũng có thể dừng cương trước bờ vực, bản tôn thật tin vũ trụ này là do nhà ngươi mở, tới đi, làm đi, ta phục, ngươi ngầu, ta chúc ngươi phúc tinh cao chiếu, vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh, trâu bò ngút trời. Ha ha, Đông Hoàng kiếm đã đặt trên gáy hắn. Hắn hoàn toàn điên rồi. Chờ chút. Người ta thường nói thắng làm vua thua làm giặc, một người như ngươi, dân gian nhất định sẽ lưu lại rất nhiều tiểu sử, ghi chép truyền thuyết của ngươi. Trong truyền thuyết của ngươi, bản tôn nói thế nào cũng là một nhân vật phản diện hàng đầu, bị vạn dân phỉ nhổ, cho nên, ta muốn làm một chuyện tốt cuối cùng, tẩy trắng cho mình một chút, ngươi thấy được không? Đế Tôn tóc đỏ cười nói. Còn có mánh khóe gì sao? Lý Thiên Mệnh nói, ngươi nói đi, tẩy trắng thế nào? Đổi lại đi, dù sao thân thể này có hệ thống tu luyện cộng sinh, bên trong còn có một con chim nữa, ngươi giết thân thể này, con chim đó coi như phế đi. Ngươi nói đề nghị này của ta, có thể tự mình tẩy trắng được không? Hì hì. Lửa trời thiêu đốt mây cuồn cuộn. Ánh mắt của hắn cũng trở nên trong sáng hơn nhiều. Nói trắng ra, hồn của ta là độc nhất vô nhị, bản tôn không muốn chết cùng với thân thể của người khác. Hắn mỉm cười nói. Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận, nghĩa phụ của ta là người khác, không phải là một cái ta khác của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Trong này còn có khá nhiều bí mật, đợi nghĩa phụ của ngươi tỉnh lại, sẽ nói chi tiết với ngươi sau, ta chỉ có một đề nghị này thôi, ngươi thấy thế nào? Đế Tôn tóc đỏ bình tĩnh nhìn hắn. Lần này, Lý Thiên Mệnh thật sự không dám quyết định. Hắn thật sự bị sự quỷ dị đa biến của hắn dọa sợ. Ai biết đề nghị này của hắn lại ẩn giấu sát cơ gì? Tuy nhiên, chuyện cộng sinh thú của Lý Vô Địch thực sự cũng khiến hắn đau đầu. Thiên Mệnh đúng lúc này, người đàn ông tóc vàng dựng ngón giữa, giãy dụa ngẩng đầu, cuối cùng cũng nói ra được lời. Để hắn làm đi, hắn đã nhận mệnh rồi. Hắn nói. Ha ha, thật không hổ là một cái ta khác. Đế Tôn tóc đỏ không cần nhiều động tác, tách hai linh hồn ra, trao đổi lại một lần nữa, trở về thân thể của họ. Bây giờ, Thái Dương Đế Tôn là Thái Dương Đế Tôn, Lý Vô Địch là Lý Vô Địch. Cạch cạch. Thái Dương Đế Tôn giãy dụa bò dậy, híp mắt, nhìn lên ngọn lửa cuồn cuộn trên trời, cảm xúc dâng trào. Hắn quỳ trên đất, hướng về thế giới này ba lạy chín khấu. Đến, tiễn ta một đoạn đường. Hắn quay đầu mỉm cười nói với Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Địch vừa mới trở về cơ thể của mình, vẫn đang trong trạng thái hư nhược. Hắn lắc đầu, gật đầu với Lý Thiên Mệnh. Lần này, không thay đổi nữa chứ. Về lĩnh vực linh hồn, Lý Thiên Mệnh thực sự còn kém một chút. Tuy nhiên, nhìn Đế Tôn tóc vàng đang quỳ trên mặt đất kia, hắn mỉm cười, sâu lắng nhìn thế giới từng thuộc về hắn. Loại tình yêu nồng cháy đó, không thể sai được. Hận có thể ngụy trang, nhưng yêu thì không. Lý Thiên Mệnh đột nhiên hiểu ra, sẽ không bao giờ sai nữa. Đế Quân Kiếm Ngục, khởi động. Vĩnh biệt, Đế Tôn. U Đế Quân Kiếm Ngục được kích hoạt. Sau khi được gia trì bởi sức mạnh của vũ trụ thiên nguyên, uy lực sát thương của Đế Quân Kiếm Ngục đã tăng vọt vô số lần. Khi Đế Quân Kiếm Ngục tràn ngập toàn thân, dù là thân thể thiên tinh luân cấp bậc Đế Tôn, cũng sẽ bị toại ngục thiên nguyên và các kiếm phù tàn phá, xé rách thành tro bụi, tan thành mây khói. Như vậy, dù là hồn của Đế Tôn, sau khi mất đi thân thể thuộc về mình, cũng sẽ tiêu tán giữa trời đất. Vù vù. Một trận cuồng phong thổi tới. Người đàn ông tóc vàng đang quỳ trên đất, chăm chú nhìn về phía trước, bắt đầu từ đầu, hóa thành bụi mù tiêu tán, cho đến khi bay theo gió, phiêu dạt đến mọi ngóc ngách của thế giới này, lá rụng về cội. Áp lực thần uy từ Thái Dương Đế Tôn, đến giờ phút này đã hoàn toàn bị chôn vùi. Tất cả những gì khiến tim đập nhanh, đều đã bình lặng lại. Bất kể ngươi và ta có bao nhiêu ân oán, lại có bao nhiêu tranh đoạt số mệnh khó hiểu, từ giờ khắc này đều kết thúc. Ở một số phương diện, ta oán hận ngươi, lại ở một số phương diện khác, ta kính nể ngươi. Nếu thật sự có tiểu sử, ta sẽ để lịch sử ghi chép công bằng mọi thứ về ngươi, cũng sẽ để hậu thế của trật tự thiên tộc nhận được sự công bằng vốn có. Dù sao, tất cả sinh linh trên tinh cầu này đều đến từ Viêm Hoàng thần tộc. Họ vốn dĩ cùng một gốc. Chiến tranh đôi khi cũng là sự đối kháng ý chí của tầng lớp thượng lưu, còn dân thường ở tầng dưới thì chịu chết. Từ khi chiến tranh bắt đầu, đã có quá nhiều người chết, cừu hận, ân oán nhiều đến vô cùng vô tận. Giờ đây Đế Tôn đã chết, chiến tranh cũng nên đến lúc kết thúc. Lý Thiên Mệnh nhìn bóng dáng hắn tiêu tán, trong lòng có ngàn vạn cảm xúc, đều nghẹn ở cổ họng, không nói nên lời. Hắn tuy đã chết, nhưng con người này, so với Càn Đế, Bồ Đề, còn khiến người ta khó quên hơn. Nghĩa phụ. Dưới ánh ráng chiều màu bạch kim rực lửa, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại. Dưới ánh mặt trời, Lý Vô Địch hơi híp mắt, nhìn lên ánh sáng hừng hực trên trời, hắn dường như đã lâu không được trải nghiệm mùi vị của sự sống, nên vẫn còn chút hoảng hốt. Cha! Một giọng nữ run rẩy truyền đến. Tiếng gọi này, ẩn chứa quá nhiều nhớ nhung, căng thẳng, lo lắng. Lý Khinh Ngữ đã đến. Dạ Lăng Phong vẫn chưa tỉnh, tạm thời do Sóc Nguyệt chăm sóc, nàng nghe Ngân Trần báo lại mọi chuyện, vào thời khắc cuối cùng, đã đến nơi này. Dưới ánh nắng, thiếu nữ với mái tóc dài màu trắng bạc ấy, đứng trước mặt cha con họ, kinh ngạc nhìn phụ thân của mình. hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, ào rơi xuống. Ê ê, trước hết đừng có nhìn chằm chằm lão tử ngươi như thế, quá mất mặt ta. Cái này trước hết để ta ấp ủ cảm xúc đã. Sau một thời gian dài thần hồn rối loạn, cuối cùng hắn cũng nói được một câu. Nhưng nói xong, một trận trời đất quay cuồng, hắn còn muốn chống đỡ, nhưng vẫn loạn choạng, ngất đi. Lý Thiên Mệnh vội vàng đỡ lấy hắn. Ca, hắn không sao chứ? Lý Khinh Ngữ lo lắng hỏi. Không sao. Thân thể có chút thương tích, ta có thể giải quyết. Linh hồn chắc chỉ là suy yếu. Tĩnh dưỡng một thời gian là ổn. Lý Thiên Mệnh nói. Vết thương trên người Lý Vô Địch, chủ yếu đến từ Toại Ngục Thiên Nguyên, chỉ cần Lý Thiên Mệnh rút đi sức mạnh phá hoại còn sót lại, với sự dẻo dai của thân thể Thiên Tinh Luân cấp bậc đế tôn, cộng thêm đan dược và sự chữa trị của Thảo Mộc Thần Linh, vấn đề cũng không lớn. Hồ Lý Khinh Ngữ thở phào một hơi. Nàng và Lý Thiên Mệnh cùng nhau dìu hắn, cắn môi. Gã khốn này, cuối cùng cũng đã tuyệt sử phùng sinh, ca, cảm ơn ngươi. Thái Dương Đế Tôn cũng từng thừa nhận, sự tốt đẹp của hắn đối với Lý Khinh Ngữ, cũng bắt nguồn từ thần hồn của Lý Vô Địch. Nói cảm ơn với ta thì khách sáo quá rồi. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, mỉm cười, nói, được rồi, không sao, ngươi trước hết cùng hắn về đế tán, Đế Tôn đã chết, ta còn có chuyện quan trọng hơn, cần phải xử lý ngay lập tức. Đế Tôn đã chết, trên Thái Dương này, cũng chỉ còn lại một vị đế vương. Thân là đế vương, liền phải gánh vác trách nhiệm này. Ít nhất, không thể để Thái Dương Đế Tôn chết không nhắm mắt. Được. Lý Khinh Ngữ gật đầu. Rầm rầm rầm. Cửu Long Đế Tán đáp xuống xung quanh. Lý Thiên Mệnh đưa Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ đều vào trong. Đồng thời, hắn cũng chuyển Viêm Hoàng Quang vào. Viêm Hoàng Quang tuy bị Đông Hoàng Kiếm xuyên thủng, nhưng kết cấu chính của nó vẫn hoàn chỉnh, thần vật cấp bậc này, nếu không bị nghiền nát, rất khó thực sự hư hại. Ví dụ như Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, dù phân liệt thành từng bộ phận, cũng là đạo lý tương tự. Đợi nghĩa phụ tĩnh dưỡng tốt, chắc có thể tiếp tục sử dụng Viêm Hoàng Quang, kiểm soát cốt Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Hiện tại, bên cạnh Lý Thiên Mệnh có thể nói là toàn dân đại dưỡng thương. Về phương diện chiến lực đỉnh phong, chỉ có bản thể của hắn là hoàn chỉnh, ngay cả thức thần cũng cần thời gian dài mới có thể hồi phục. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán bay lên, ầm ầm lên trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mặt trời hừng hực, cháy rực màu bạch kim, đang ở dưới chân. Sóng cả cuồn cuộn. Hạo khí trường tồn. Thế nhưng, vẫn còn 3 tỷ dân liều mạng của hai bên đã mất đi gia viên, đang bị cừu hận điều khiển, báo thù sinh linh Thái Dương. Đế Tôn không quan tâm. Cho nên những thiên lang quỷ thần này, đi đến đâu, máu chảy thành sông. Về phía Vạn Tông, các tu luyện giả Vạn Tông từ Thiên Cung thần giới đi ra, đã tự phát chống cự, đạt được hiệu quả nhất định. Còn phía Trật Tự Thiên Tộc, vì Đế Tôn gần như ở trạng thái mất liên lạc, phản ứng chậm chạp, cộng thêm kẻ địch nhiều hơn, nên lúc này vẫn đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Thế giới này đã đầy vết thương, không thể thêm khổ đau mới, dừng ở đây đi. Đế vương của Hằng Tinh Nguyên. Không chỉ là một loại quyền uy, một thân phận cao thượng, không chỉ là địa vị chí cao vô thượng, một cơn giận dữ, xác chết nằm 10 triệu dặm bạo ngược. Mà chính là trách nhiệm. Trách nhiệm của đế vương. Hưởng bao nhiêu ưu đãi thì phải cống hiến bấy nhiêu cho dân chúng, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, Đế Tôn là vương giả đứng trên chúng sinh, ai cũng không thích, nhưng ta không phải. Lý Thiên Mệnh đứng trên Cửu Long Đế Tán, bay như bay dưới bầu trời rực lửa. Ông ông ông. Hắn dẫn động 50 tỷ tín ngưỡng tuyến, cùng với 50 tỷ người này, đạt được sự cộng hưởng trong tâm hồn. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể thông qua tai mắt miệng mũi của họ, nhìn thấy những gì họ thấy, nghe được mọi thứ. Giống như lúc ở Viêm Hoàng Đại Lục. Rất nhiều người đều biết, hắn lại cùng Thái Dương Đế Tôn quyết một trận tử chiến. Ngay cả rất nhiều người của Trật Tự Thiên Tộc cũng biết. Vậy thì, kết cục thế nào? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, thông qua 50 tỷ tín ngưỡng tuyến, chính thức tuyên cáo. Chúng sinh Thái Dương, nghe ta tuyên cáo, Đế Tôn đã mất, sau này thế gian cuồn cuộn này, do ta Thiên Mệnh chấp chưởng. Oanh! Oanh! Oanh! Đoạn lời nói này, thông qua 50 tỷ tín ngưỡng tuyến, vang vọng trong lòng dân chúng Vạn Tông, tuyệt đối đinh tai nhức óc. Lời nói này, chỉ cần Thái Dương Đế Tôn không đứng ra, dùng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới của hắn để phản bác, thì thực ra đã nói rõ mọi thứ. Từ giờ phút này trở đi, ta sẽ dẫn dắt Trật Tự Thiên Tộc và Vạn Tông, triệt để giải quyết tàn dư của Thiên Lang Quỷ Thần, trả lại thái bình cho thế gian, trả lại tôn nghiêm cho sinh linh, để người chết được yên nghỉ. Chiến tranh đã quá lâu, vì chiến tranh, chúng ta đã mất đi quá nhiều. Mọi thứ đã đến lúc kết thúc, Thiên Lang Tinh Quỷ Thần, những kẻ xâm lược và hung ác cũng đã phải trả giá thảm trọng. Chờ qua cửa ải cuối cùng, Thái Dương của chúng ta sẽ thịnh thế nhất thống. Ta sẽ tiếp nhận ý chí của cả Nam Bắc Thái Dương, chỉ cần là sinh linh của Thái Dương, đều sẽ được đối xử công bằng. Nếu làm trái lời thề này, trời đất chứng giám. Nói thật, triệt để hàng phục trật tự thiên tộc, đó là một việc lâu dài, không phải một sớm một chiều mà thành. Chỉ là hôm nay, Lý Thiên Mệnh cũng phải thể hiện thái độ của mình. Sau khi đế tôn chiến tử, cũng là thời khắc hỗn loạn nhất của trật tự thiên tộc, họ cũng đã phải trả giá đắt cho cả nội chiến và ngoại chiến, bất kể là cuộc chiến nào, thương vong của họ đều vượt xa vạn tông, khi Thiên Lang Tinh xâm lược, họ cũng là lực lượng chống cự chủ lực, thậm chí lúc này, cũng bị Thiên Lang Quỷ Thần nhắm vào. Ngay cả những cường giả hàng đầu của họ, cũng đã chiến tử gần hết. Có lẽ chính họ, cũng khao khát chiến tranh kết thúc. Chết quá nhiều người rồi. Không thể có thêm bi kịch nữa. Chiến tranh hàng tinh nguyên thực sự bùng nổ, dù là người thắng, cũng sẽ bị bóng ma của chiến tranh chi phối. Từ nay về sau, chúng ta hãy chung tay, cùng nhau tạo dựng một thời kỳ hòa bình thịnh thế. Cần phải thống nhất thiên hạ, mới có thể đối phó tốt hơn với Thiên Lang Quỷ Thần. Lời tuyên cáo hôm nay của Lý Thiên Mệnh, đã gây ra một sự chấn động kinh thiên động địa trong thế giới rộng lớn này. Ông ông ông. Mọi người đang dùng tín ngưỡng tuyến để đáp lại hắn. Đây là lần số lượng tín ngưỡng tuyến tăng vọt khủng khiếp nhất. 60 tỷ, 70 tỷ, 100 tỷ. Đây chỉ là bắt đầu. Một nơi như Thái Dương, số lượng sinh linh, nhiều hơn Viêm Hoàng Đại Lục rất nhiều. 100 tỷ cũng chẳng phải con số lớn lao gì. Theo tin tức lan truyền khắp thiên hạ, không lâu sau, tín ngưỡng tuyến của hắn đã bay thẳng lên 300 tỷ. Về cơ bản, chỉ cần là ngự thú sư của Vạn Tông, dù là đứa trẻ 3 tuổi, hơn 95% đều xem Lý Thiên Mệnh là đế vương. Đây mới là giới thần. Gần như toàn bộ đều tín ngưỡng. Thậm chí bên phía trật tự thiên tộc, cũng có khoảng 10 tỷ tín ngưỡng tuyến. Điều này rất bình thường. Lý Thiên Mệnh đã đánh bại đế vương mà họ tín ngưỡng. Nếu Thái Dương Đế Tôn cũng có truyền thừa của hỗn độn thần đế này, tín ngưỡng tuyến của hắn có lẽ đã sớm vượt qua 500 tỷ. 10 tỷ này chỉ là điểm khởi đầu. Họ phân bố ở mọi ngóc ngách phía Bắc Thái Dương. Hiện tại Thái Dương đã trở lại trạng thái ban đầu, Nam Cực ở dưới, Bắc Cực ở trên. Sự tồn tại của họ cũng giúp Lý Thiên Mệnh truyền bá tín niệm, ý chí, tuyên cáo của hắn tốt hơn đến trật tự thiên tộc. Trật tự thiên tộc đang như rắn mất đầu, 10 tỷ, chỉ là bắt đầu. Trừ phi đế tôn trọng sinh, không ai có thể đảo ngược tất cả những điều này. Đợi nghĩa phụ tỉnh lại, cũng có thể dùng thân phận của mình, giúp ta thực sự thống nhất Thái Dương, trên hành tinh nguyên này, thành lập thiên mệnh hoàng triều của ta, thực sự hợp nhất thế giới này lại. 300 tỷ tín ngưỡng. Đây không phải là thần của các thượng thần thì là gì? Từ 50 tỷ tăng vọt lên 300 tỷ, khiến cho ý chí đế vương của Lý Thiên Mệnh cũng sinh ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm thấy mình đã lột xác. Sức mạnh mà tín ngưỡng tuyến mang lại cho hắn là vô tận, bởi vì ý trời ý thần của chúng sinh lại giúp hắn kiểm soát sức mạnh. Nói cách khác, chỉ cần ở trên Thái Dương, sau khi có 300 tỷ tín ngưỡng tuyến, lực chiến đấu của hắn còn mạnh hơn một mảng lớn so với lúc vừa chém giết đế tôn. Sức mạnh này. Đứng trên Cửu Long Đế Tán, hắn dùng cánh tay hắc ám, tung ra một quyền. Oanh! Mây hồng phía trước 10 vạn mét, trực tiếp bị đánh ra một lỗ thủng lớn. Quả thực có thể sánh với Cửu Long luyện thần của Cửu Long Đế Tán. Không biết thực lực của ta bây giờ, ở bên thiên đạo huyền tộc, rốt cuộc tương đương với đế tôn cấp bậc nào. Lý Thiên Mệnh cảm xúc dâng trào. Mặc dù sức mạnh kinh khủng đến từ chúng sinh này, chỉ có hiệu lực trên Thái Dương, rời khỏi đây, hắn vẫn là một thần dương vương cảnh tầng thứ tư, nhưng, ít nhất người khác muốn chinh phục tinh cầu của hắn, chiếm lấy Thái Dương của hắn, là rất khó. Bên trật tự thiên tộc, tính cả tất cả mọi người, chắc còn khoảng 500 tỷ, nếu như 800 tỷ này, toàn bộ đều là người cùng chí hướng của ta, thì trên Thái Dương này, ta có mạnh hơn đế tôn mạnh nhất của thế giới cấp động thiên không? Có thể so một lần với cường giả đỉnh cao của thế giới cấp thần khư không? Bởi vì sức mạnh bây giờ thực sự quá đáng sợ, nên chính Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có khái niệm so sánh. Đế tôn từng nói, đế tôn của thế giới cấp dương phàm, toàn vũ trụ không có đối thủ của hắn. Mặc dù kiến thức của hắn không cao, nhưng cũng không phải là người mù quáng tự tin. Ta với khoảng 10 tỷ tín ngưỡng tuyến, đã có thể tùy tiện giết chết thần U đế tôn. Thực lực bây giờ, chắc hẳn là thật sự rất khá. Lý Thiên Mệnh ở Viêm Hoàng Đại Lục, đã nếm được vị ngọt của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Sau khi đến Thái Dương, hắn đã từng mơ màng, nếu mình có thể khiến cho chủng tộc cao cấp của thế giới hàng tinh nguyên này tín ngưỡng mình, thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Khi đó, hắn đã ở đây, gieo rắc hạt giống mơ ước. Hạt giống này, hắn cũng đã gieo ở Tử Diệu Tinh. Nhưng, Tử Diệu Tinh không phải là lãnh thổ của hắn, thông qua vinh quang có được tín ngưỡng tuyến, 1 tỷ gần như là giới hạn cao nhất. Ta đã lâu không đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, đoán chừng có thể còn lại 500 triệu cũng đã không tệ rồi. Chỉ có ở trên Thái Dương này, Một trận chiến tranh hàng tinh nguyên oanh oanh liệt liệt, cuối cùng trở thành đế vương thống nhất thiên hạ, mới có thể chinh phục cả tinh cầu. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh trên Thái Dương này, đã thực hiện được tham vọng và giấc mơ của mình. Con đường trở về Thái Dương, hắn có vẻ rất bị động, nhưng thực ra Thiên Mệnh Hoàng Triều cũng là giả tâm của hắn, hắn không phủ nhận, hắn cũng là người có ước mơ. 300 tỷ. Tốc độ bay của hắn trên Thái Dương này, gần như có thể sánh với Tinh Hải Thần Hạm. Đương nhiên, không sánh bằng tốc độ của Tinh Hải Thần Hạm trong tinh không. Rầm rầm rầm. Lấy sức mạnh của chúng sinh, phi thiên độn địa, không gì không làm được. Thậm chí, hắn có thể thông qua tín ngưỡng tuyến, nhìn thấy những thiên lang quỷ thần kia. Càng ngày càng nhiều người trong số họ, biết về mọi chuyện của Lý Thiên Mệnh và Thái Dương Đế Tôn. Họ biết, trên Thái Dương, cuộc chiến tranh giành ngôi vị đế vương, thắng bại đã phân. Họ cũng biết, thiên lang song tinh đã diệt vong, họ bây giờ đã là những con sói hoang mất đi gia viên, thân hãm trong vòng vây, cùng đường mạt lộ. Thiên lang quỷ thần, nghe đây. Thông qua 300 tỷ tín ngưỡng tuyến, và sự truyền bá sau đó, lời tuyên cáo của Lý Thiên Mệnh, lại một lần nữa truyền khắp thiên hạ. Thiên lang tinh đã chết. Các ngươi không còn đường lui nữa. Sau này Thái Dương nhất thống, liên hợp truy sát, mỗi một dị tộc các ngươi, đều phải chết. Nhưng, ta cho các ngươi, những con sói cùng đường mạt lộ này, một con đường sống cuối cùng. Chỉ cần lựa chọn đầu hàng, ta sẽ khoanh một vùng đại lục trên Thái Dương để cho các ngươi sinh tồn, nhưng phải bị phong cấm 3.000 năm. 3.000 năm sau, con cháu hậu duệ của các ngươi, có thể trở thành một thành viên của sinh linh Thái Dương. Thiên lang song tinh đã chết, trời đất vũ trụ, không còn huyết mạch thiên lang tinh của các ngươi nữa. Tiếp tục tàn sát dẫn đến toàn tộc diệt vong, hay là lựa chọn đầu hàng để bảo tồn huyết mạch, tự các ngươi lựa chọn. Về phần lời nói của ta, các ngươi có tin hay không, tự các ngươi phán đoán. Kẻ muốn chết, ta không chút lưu tình, kẻ muốn sống, ta cho ngươi một con đường sống. Đây là lựa chọn của Lý Thiên Mệnh khi đối mặt với thiên lang quỷ thần. Những lời này nói ra, trên Thái Dương, vẫn dấy lên sóng to gió lớn. Ca, tuy ta cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng mà liệu có một số người vẫn cảm thấy, 3 tỷ thiên lang quỷ thần này, nhất định phải chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại không? Dù sao, cừu hận cấp độ này hiện tại, không dễ dàng tiêu trừ như vậy. Lý Khinh Ngữ nhẹ giọng hỏi. Sẽ có rất nhiều người nghĩ như vậy, chém tận giết tuyệt, thường là quyết định đơn giản nhất, thô bạo nhất, cũng là đỡ tốn công nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy tại sao không đỡ tốn công một chút? Lý Khinh Ngữ hỏi. Bởi vì 3 tỷ thiên lang quỷ thần đã phân tán quá triệt để, năng lực chiến đấu đơn lẻ của họ rất mạnh, mà ta chỉ có một người, Thái Dương lớn như vậy, thật sự muốn giết sạch họ, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, quan trọng nhất là, hiện tại bất kể là Trật Tự Thiên Tộc hay Vạn Tông, đều không có nhiều nhân lực như vậy. Ước tính cẩn thận, muốn giết sạch họ, chúng ta ít nhất cũng sẽ tổn thất hơn 1 tỷ người. Ta, không nỡ bỏ 1 tỷ mạng người này. Lý Thiên Mệnh hy vọng, chiến tranh đã kết thúc, sẽ không còn ai vì thế mà chết nữa. Đừng nói là 1 tỷ. Vậy sau này phải làm sao? Đem những người đầu hàng, đuổi đến một nơi, phong cấm 3.000 năm. 3.000 năm sau, nếu ngươi không ở đây, những thiên lang quỷ thần đầy cừu hận này, lại báo thù thì làm sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Ngươi xem quỷ thần ở cửu trọng địa ngục của Viêm Hoàng Đại Lục, họ có báo thù không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hình như không có, họ quá yếu. Không theo kịp nhịp độ của chúng sinh Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Khinh Ngữ nói. Vậy là được rồi. Cho họ một đại lục khép kín, phong cấm 3.000 năm, về cơ bản thế hệ đầu tiên đó đến lúc đó đã chết hết. Họ có thể truyền bá cừu hận cho con cháu đời sau, chúng ta cũng có thể từ giáo dục, văn hóa các phương diện ra tay, để con cháu đời sau của họ hướng tới thế giới bên ngoài. Thời gian dài đằng đẵng, cái gì cũng có thể thay đổi. Tộc hồn không đủ mạnh, bị trọng thương, sẽ rất khó kéo dài đến thế hệ mới 3.000 năm qua đi, chúng ta sẽ chỉ mạnh hơn, có nhiều đế tôn hơn, 3 tỷ so với mấy trăm tỷ. Đã sớm không thể so sánh được nữa, sói cũng sẽ biến thành chó thôi, ít nhất họ là kẻ xâm lược, khắp nơi giết người, ta đối với họ đã hết lòng hết dạ, 3 tỷ người một tòa đại lục cũng không phải là nhà tù thực sự, đúng không? Ta hiểu rồi, dù sao bây giờ giải quyết thiên lang quỷ thần vẫn cần phải dùng mạng người của sinh linh Thái Dương để lấp vào, không bằng giao cho thời gian. Lý Khinh Ngữ gật đầu nói. Nàng đại khái đã hiểu được sự khác biệt giữa Lý Thiên Mệnh và Đế Tôn. Nếu là Đế Tôn đối mặt với những thiên lang quỷ thần này, hắn sẽ chỉ giải quyết dứt khoát, mặc kệ phe mình chết bao nhiêu người, trước hết phải diệt sạch thiên lang quỷ thần, để trừ hậu họa, còn về người của mình chết đi, chỉ cần khuyến khích sinh đẻ, dù sao cũng có thể sinh bù lại. Nhưng Lý Thiên Mệnh không muốn để cho những sinh linh Thái Dương đã trải qua nhiều khổ nạn, tiếp tục đi dân mạng. Đừng nói 1 tỷ, 100.000 hắn cũng không nỡ. Nhưng, điều này cũng không thể nói rằng, lựa chọn mà hắn đưa ra cho Thiên Lang Quỷ Thần không đủ tàn nhẫn. Chết tại chỗ, hay là ngơ ngác sống hết đời, tự mình lựa chọn. Về phần báo thù, không có khả năng. 3.000 năm sau, dù Lý Thiên Mệnh không còn ở đó, thể lượng và đẳng cấp của hai thị tộc cũng đã khác nhau, huống chi trong khoảng thời gian dài như vậy, hắn có biện pháp để áp chế sự kéo dài của cừu hận đối phương. Thị tộc của Dạ Lăng Phong, trước đây là ở trong Nhiên Hồn Kết Giới, nhưng Nhiên Hồn Kết Giới là nơi nào chứ? Điều kiện mà Lý Thiên Mệnh đưa ra, hoàn toàn không cùng một khái niệm. Chưa kể đến việc Hiên Viên Đại Đế không thể không cưỡng ép phong ấn quỷ thần của Cửu Trọng Địa Ngục, họ đã phải chịu cảnh tối tăm không thấy mặt trời suốt 10 vạn năm. So sánh ra, 3 tỷ Thiên Lang Quỷ Thần này đã rất may mắn rồi. Đã đến lúc kết thúc mà không cần đổ máu. Lý Thiên Mệnh tin rằng, chúng sinh của thế giới này cũng giống như hắn, không hy vọng có thêm người nào phải chết vì chiến tranh. Tâm tình của hắn, những lời hắn nói, 300 tỷ tín ngưỡng tuyến đều có thể nghe thấy. Ta bây giờ đã hiểu rõ, thứ gọi là đạo đức này là phân biệt phe phái, Thiên Lang Tinh không phải phe ta, cho nên ta không thể dùng hết khả năng để đối xử đạo đức với họ. Hắn chỉ là đau lòng cho mạng người của phe mình. Sau khi tiếp nhận thế của Thái Dương, đạo đức của hắn, công đức của hắn, đều chỉ có thể xoay quanh thế giới này, thị tộc này mà thôi. Về phần ngoại tộc, thì tùy vào việc cân nhắc lợi hại, cố gắng hết sức tôn trọng sinh mệnh vậy. Làm ra nhiều quyết định như vậy, cũng là những gì hắn thu hoạch được trên con đường này trong một thời gian dài. Thiên Lang Tinh đã diệt vong, 3 tỷ người còn lại này, cũng là những người đáng thương. Lý Khinh Ngữ tưởng tượng một chút về tình cảnh của họ, có thể nghĩ, nội tâm của họ đang dày vò đến mức nào. Dưới quy luật của thế giới và chiến tranh cướp bóc, ai mà không phải là người đáng thương chứ? Đã tham gia vào trò chơi này, thì hãy tôn trọng quy tắc của trò chơi. Cho nên, Lý Thiên Mệnh vẫn không cho rằng việc Đế Tôn diệt Song Tinh là sai. Những chuyện đúng sai này đều không thể nói rõ ràng. Chỉ là xem có phương thức nào tốt hơn mà thôi. Bây giờ, chỉ còn chờ phản hồi của 3 tỷ Thiên Lang Quỷ Thần này. Những kẻ liều mạng này, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào truyền tinh thạch để liên lạc với nhau, muốn thực sự đạt được sự thống nhất, còn cần một chút thời gian. Nhưng thông qua tín ngưỡng tuyến, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy một sự thay đổi rõ ràng, đó là, đại đa số quỷ thần của họ, trong thời gian ngắn đã không còn giết người nữa, do đó cơn ác mộng của sinh linh Thái Dương, cuối cùng đã tạm thời kết thúc. Liệu có thể kết thúc lâu dài hay không, còn phải xem cuộc đàm phán cuối cùng. Sự sinh tồn, vĩnh viễn là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của đại đa số sinh mệnh. Cho nên ta tin rằng họ sẽ chấp nhận số phận. Có thể có một số ít người không chấp nhận, nhưng lựa chọn của đại đa số mới là căn bản. Những kẻ thiểu số không chấp nhận kia, Lý Thiên Mệnh không có cách nào, ít nhất ở phía Vạn Tông, hắn có thể trực tiếp dùng tín ngưỡng tuyến để tìm ra vị trí của họ, diệt sát trước rồi nói sau. Như vậy, cũng là một sự răn đe cuối cùng đối với đối phương. Có lẽ, Thiên Lang Quỷ Thần đã cảm nhận rất rõ, sau khi người quyết định của Thái Dương này thay đổi, phương thức cũng đã khác. Sau khi cục diện ổn định một chút, Lý Thiên Mệnh tranh thủ từng giây, lập tức tiến hành bước tiếp theo. Thắp sáng tòa Long Cung cuối cùng. Cũng chính là Đế Long Cung đang gánh vác sức mạnh của một hành tinh nguyên cỡ nhỏ bây giờ. Ông ông! Giữa những vì sao trong vũ trụ, trên thiên nhất giới diện, ngôi sao màu vàng trắng rực cháy kia, cuối cùng cũng dường như đã tĩnh lặng trở lại. Dù cho tĩnh lặng, những ngọn lửa ngút trời cuồn cuộn, sôi trào, như những con sóng thủy triều lăn trên bề mặt của ngôi sao khổng lồ này, sóng lửa cao ít nhất mấy vạn mét, chỉ cần lại gần một chút, cũng có thể cảm nhận được sự kinh tâm động phách. Tất cả những tín hiệu này, đều đang nói cho người ngoài biết, chiến tranh đã kết thúc. Trong không gian cách đó không xa, thỉnh thoảng có một gợn sóng lăn tăn, dường như có một bóng hình vòng tròn khổng lồ màu đỏ sẫm lóe lên rồi vụt qua, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Đây là một chiếc tinh hải thần hạm cực kỳ cao cấp, vô cùng giỏi che giấu mình trong tinh không. Chỉ khi đến rất gần, có lẽ mới có thể phân biệt được kết giới mê huyễn trên bề mặt của nó, nhìn thấy được hình dáng của nó. Với khoảng cách của nó và Thái Dương, đứng trên bề mặt Thái Dương, không thể nào phát hiện ra nó. Nhưng mà, bên trong tinh hải thần hạm này, lại có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra trên bề mặt Thái Dương. Tiếp tục giám sát. Ta vào huyễn thiên chi cảnh một chuyến. Chi Tường nói câu này, gần như đã mất tiếng. Ta không nhìn lầm chứ. Thật sự là hắn. Tuyệt đối không nhìn lầm. Đặc điểm của thằng nhãi này quá rõ ràng, đôi mắt vàng đen, cánh tay trái hóa thú màu đen. Mái tóc trắng rất ngầu. Trong khi những vô diện quỷ thần tộc khác còn đang chìm trong sự rung động, rất lâu không thể thoát ra, Xích Ngọc Tường đã tiến vào huyễn thiên chi cảnh. Huyễn thiên chi cảnh của thiên đạo nhất nhị tam tinh là một thể, đó là thế giới huyễn thiên lớn nhất, còn lớn hơn cả chiến trường vạn tinh không, vô số người của thiên đạo huyền tộc tu hành, mô phỏng chiến đấu, truyền thừa cho hậu nhân ở đó. Không thể không nói, huyễn thiên chi cảnh đã nâng cao đáng kể việc bồi dưỡng cường giả và trao đổi thông tin, thế giới sở hữu huyễn thiên chi cảnh, kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm tu tập, cơ hội thu được tài nguyên tu luyện cao cấp của mỗi người, rõ ràng đều nhiều hơn. Đó là một thời đại đại kết nối. Về phương diện truyền bá thông tin, thường cũng phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Cha! Trong một vùng trời mây sương máu, đế tôn trăm tuổi Xích Ngọc Tường đã đến nơi này. Sâu trong đám mây mù, một khối xích huyết cuồn cuộn, lan về phía tường, cùng lúc đó, một giọng nói trống rỗng, vang lên bên tai tường. Có phát hiện mới à? Đúng. Một phát hiện vô cùng trọng đại. Tường nói. Thiên đạo huyền tộc không có ngũ quan, nên khuôn mặt có thể biểu đạt cảm xúc có hạn, phần lớn thời gian họ trông rất lạnh lùng. Nói. Trước đó con đã nói với cha, trong đám thượng cổ tinh thần kia có hai vương giả, một người đã xác nhận là Thái Dương Đế Tôn, còn người kia vẫn luôn trốn trong một kết giới tinh hải, chưa từng xuất hiện. Nhưng ngay vừa rồi, chúng con đã nhìn thấy bộ dạng của hắn. Tường kích động vạn phần nói. Kích động như vậy, là người quen à? Sương máu nhà nhạt hỏi. Đúng, một người quen mà cả cha và con đều không thể ngờ tới. Tường nói. Không thể ngờ tới. Chẳng lẽ là người của Huyễn Thiên thần tộc? Sương máu nghi hoặc hỏi. Không. Cha tuyệt đối không thể ngờ được, vậy thì đừng úp mở nữa, nói đi. Sương máu nói. Vâng. Phụ thân người này chính là Lý Thiên Mệnh mà chuyến này con định đến Tử Diệu Tinh để đón. Cũng chính là thiên tài cửu kiếp đó. Vạn vạn không ngờ tới, hắn không ở Tử Diệu Tinh, mà lại ở trên thượng cổ tinh thần này. Tường chấn động không gì sánh nổi nói. Cái gì? Ngươi chắc chắn chứ? Sương máu đột nhiên ngưng tụ, biến thành một người khổng lồ bằng ngọc thạch màu máu được bao phủ trong bóng tối, nhìn xuống từ trên cao, như một ngọn núi nguy nga nhìn Xích Ngọc Tường. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, và 100% chắc chắn. Bởi vì Thái Dương Đế Tôn kia kiểm soát kết giới thủ hộ của tinh cầu, để không bị lộ, chúng ta không dám đến gần Thái Dương, nhưng trước đó khi họ diệt Thiên Lang Diễm Tinh, chúng ta đã nhân lúc hỗn loạn bắt được vài tên Thiên Lang Quỷ Thần, từ miệng chúng, không những xác định được thân phận của Lý Thiên Mệnh, mà còn biết thêm một số thông tin khiến cả cha và con đều khó có thể tin được. Tường càng nói càng kích động, cả người trông như sắp phát điên. Nói. Thứ nhất, Thái Dương Đế Tôn kia nắm giữ một thần vật hình dạng quan tài, nó có thể là hạt nhân của kết giới thủ hộ thượng cổ tinh thần này, uy lực vô cùng đáng sợ. Thứ hai, hắn không chỉ tự thân là tu luyện giả thức thần cửu kiếp, nghe nói còn có một phân thân thức thần cửu kiếp. Ta đã nhìn từ xa lực chiến đấu của hắn, nếu không có cái quan tài đó, hắn có thể ở mức độ đế tôn 3-4 giai, nhưng cộng thêm cái quan tài đó, rất có thể có lực sát thương của đế tôn thất giai. Con, tự nhiên không phải là đối thủ. Việc thông tin đế tôn ngũ giai bị giết, đã chứng minh điều này. Nghe đến đây, người khổng lồ trong sương máu lộ vẻ càng thêm ngưng trọng, khí tức cũng gây ra một số áp lực cho tường. Đế tôn thất giai chưa chắc, thằng nhãi của tộc thôn tinh ta từng gặp, thực lực cũng không tệ, người này cộng thêm thần vật, lại thêm thế của tinh cầu, lục giai chắc là có. Người khổng lồ nói. Phụ thân, đây chỉ là một phần thông tin, còn có một tin còn chấn động hơn. Tường trịnh trọng nói. Nói. Bọn họ nói, vị vương giả kia trên Thái Dương, thuộc phe đối địch với đế tôn là Lý Thiên Mệnh, số kiếp luân thật sự của hắn không phải là 9, mà là 10. Hắn có 10 thanh thức thần chi kiếm. Cha không cần hoài nghi thân phận của hắn, chi tiết mà họ miêu tả về người này, về cơ bản khớp với thiếu niên đã xuất hiện trên chiến trường thiên tinh không? Thật ra đám người Thiên Lang Tinh này, vốn tưởng đây là một cuộc xâm lược dễ dàng, nên thông tin trong tay cũng không nhiều, đây đã là toàn bộ những gì họ biết. Thập kiếp, mà không mau báo cáo, đám tiểu tặc Thiên Lang Tinh này, khẩu vị thật đúng là lớn, lần này diệt vong, thật sự là chết không hết tội. Giọng của người khổng lồ sương máu trở nên càng thêm âm lãnh, tĩnh mịch. Thập kiếp. Tường. Ngươi có thật sự tận mắt nhìn thấy không? Người khổng lồ sương máu hỏi. Tường lắc đầu, nói, bề ngoài của tộc nhân chúng ta quá rõ ràng, để không tiết lộ tung tích mà bứt dây động rừng, con hoàn toàn không dám đến gần, cho nên thập kiếp cũng chưa xác định được. Nhưng mấy tên con bắt được, thuộc về cường giả của Thiên Lang Tinh, họ cũng là vừa mới có được thông tin cụ thể. Chắc là không sai. Họ nói, trên Thái Dương kia, ai cũng biết Lý Thiên Mệnh là thiên tài thập kiếp. Bao gồm muội muội của hắn Lý Khinh Ngữ và một thiếu niên tên là Dạ Lăng Phong, đều ở trên Thái Dương này, và cũng khớp với đám người trong Huyễn Thiên chi cảnh. Vậy là đã có manh mối, chân tướng rõ ràng. Một nơi như Tử Diệu Tinh, không thể nào sinh ra một đám thiên tài đáng sợ như vậy. Vốn còn tưởng họ đến từ tinh cầu ngoại vực, không ngờ lại ở ngay trong đạo huyền tinh vực. Người khổng lồ sương máu ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói sâu xa, tiếp tục, chỉ có một thế giới ít nhất từng là cấp thần khư, mới có thể trong đám người bình thường, thúc đẩy sinh trưởng ra cường giả như Thái Dương Đế Tôn. Mới có thể trong đám thiên tài, thúc đẩy sinh trưởng ra nhân vật như Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Bọn họ nhất định đã nhận được truyền thừa của thượng cổ tinh thần này, mới có ngày hôm nay. Điều này cho thấy tinh cầu này, tuyệt đối cất giấu vô số bảo tàng thượng của nó có lẽ sẽ là kỳ ngộ lớn nhất trong lịch sử thiên đạo huyền tộc chúng ta. Tương lai của nó, thậm chí có thể không chỉ là thiên đạo tứ tinh. Tường. Lần này, công lao của ngươi khó có thể đánh giá, ngươi là niềm kiêu hãnh của cha, của toàn bộ vô diện quỷ thần tộc. Vâng. Phụ thân. Nghe được những lời này, Xích Ngọc Tường đương nhiên mừng rỡ. Xin hỏi phụ thân, tiếp theo con phải làm thế nào? Có cần đi thương lượng với Lý Thiên Mệnh không? Dù sao mục đích ban đầu của chuyến đi này của hắn, cũng là đi đến Tử Diệu Tinh để đón Lý Thiên Mệnh. Tuyệt đối không được. Ngươi không cần làm gì cả, cứ ở trong góc tối mà theo dõi Thái Dương. Chờ đợi đại quân của chúng ta đến, lần này, ta sẽ tự mình xuất phát. Hiểu rồi. Đương nhiên, phải chú ý đến tinh hải thần hạm của Lý Thiên Mệnh để phòng hắn rời đi một mình. Ngoài bản thân thượng cổ tinh thần ra, trên người hắn, chắc chắn cũng không ít bí mật lúc này, càng phải kỵ bức dây động rừng. Vâng. Nói nhiều như vậy, Tường toàn thân chấn động, vội vàng nói, phụ thân, Thiên Lang Tinh đã bị hủy, hiện tại bên trong Thái Dương này, dường như đang nội chiến, con vừa rồi mới nhìn thấy Thái Dương Đế Tôn và Lý Thiên Mệnh, có vẻ như muốn sinh tử chém giết, mặc dù chỉ nhìn được vài lần, nhưng Lý Thiên Mệnh dường như cũng mạnh đến mức khác thường, nếu Lý Thiên Mệnh chiến bại bị giết, chúng ta chẳng phải là tổn thất lớn sao? Bọn họ đang tranh đấu. Người khổng lồ xương máu trầm mặc một hồi, nói, chưa đến 30 tuổi, có được bản lĩnh này, chắc chắn cũng giống như Thái Dương Đế Tôn kia, đã dùng uy lực của một số thần vật. Đã hắn tên là Lý Thiên Mệnh, càng giống như là thiên mệnh chi tử của thượng cổ tinh thần này, vậy thì cứ cược là hắn có thể thắng đi, ngươi cũng không làm được gì khác, coi như Thái Dương Đế Tôn kia thắng, hắn cũng sẽ tiếp nhận thần vật trên người Lý Thiên Mệnh, chỉ cần hắn không chạy loạn, cuối cùng cũng sẽ là của chúng ta. Cho nên, ngươi nhất định phải ổn định, coi như mình không tồn tại. Cái gì cũng đừng quản. Vị trí hiện tại của Thái Dương, trong tinh đồ của thiên đạo huyền tộc là có, chỉ sợ họ tạm thời di chuyển, nên mới để Tường theo dõi sát sao. Vạn nhất họ đến nơi, Thái Dương không còn ở đó, thì họ chỉ có nước đứng hình. Nếu đã như vậy, bên Tử Diệu Tinh, con tạm thời không qua đó nữa. Đúng, thượng cổ tinh thần này không có huyễn thiên chi cảnh, họ đoán chừng chỉ là mượn huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, để vào chiến trường vạn tinh không. Nhưng dù sao đi nữa, Lý Thiên Mệnh đã từng đến Tử Diệu Tinh, khi đại quân tinh hải thần hạm của chúng ta tiến đến, cũng sẽ phái ra một phần nhỏ, trước hết phong tỏa Tử Diệu Tinh. Không một ai có thể chạy thoát. Vâng. Phụ thân, vậy con ra ngoài trước. Có bất kỳ thay đổi nào, tùy thời báo cáo. Tình báo các thứ, đều đừng đi dò xét, cứ trốn xa một chút, mặc kệ tinh cầu này chạy đi đâu, cứ theo là được. Dù sao tốc độ di chuyển của nó, vĩnh viễn không bằng tinh hải thần hạm. Tường phát hiện, gần đây cha hắn nói nhiều hơn rất nhiều. Trước đây ông luôn là một người lạnh lùng, kiệm lời. Điều này cho thấy, mặc dù lời nói của ông vẫn nghiêm túc, băng lãnh, nhưng thực ra nội tâm cũng đang vô cùng phấn chấn. Thượng Thiên, đây là đang tạo ra cơ hội cho thiên đạo huyền tộc chúng ta, để chúng ta trong vạn tộc tinh không, địa vị lại lên một bậc nữa. Tường đang định đi, cuối cùng vẫn quay đầu hỏi một câu. Cha, vậy thái độ của chúng ta đối với mấy đứa nhỏ Lý Thiên Mệnh này, vẫn là chiêu an, bồi dưỡng sao? Người khổng lồ xương máu cúi đầu nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi ngốc rồi sao? Làm sao có thể chứ? Đúng vậy. Làm sao có thể? Thiên đạo huyền tộc, từ trước đến nay đều không cần lôi kéo thiên tài. Đế Long Cung. Bây giờ Đế Long Cung là bộ phận hạt nhân của kết giới tinh hải, nó phong cấm sức mạnh hàng tinh nguyên hấp thu từ Thái Dương, nén vô hạn, chứa đựng nguồn năng lượng vũ trụ có thể sánh với Nguyệt Chi thần cảnh trên tinh hải thần hạm. Mọi người đều đang dưỡng thương. Lý Thiên Mệnh một mình đến nơi này. Hắn đặt kết giới trống trận xuống đất, trong tay có 8 cây long côn lấp lánh. Mỗi một cây long côn đại diện cho một tòa long cung, bây giờ toàn bộ đều đã được gõ qua. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, một kiếm cuối cùng vạn cổ viêm hoàng, vậy thì thử 8 cây côn cùng một lúc đi. Tập hợp toàn bộ sức mạnh của thần long. Hắn nổi lên một ý nghĩ. Thật ra, một kiếm này không dễ thi triển lắm. Hồi tưởng lại tâm tình khi mình vừa tuyệt sát Thái Dương Đế Tôn, nội tâm dần dần có sự cộng hưởng. Đến. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm 8 cây long côn, nhắm ngay mặt trống, trên mặt trống có một con hắc long 9 đầu, chúng có thần uy, có hung sát, có lạnh lẽo, có thánh khiết, đều có đặc sắc riêng. Không cần dùng quá nhiều sức, chỉ cần bộc lộ ý chí của kiếm là được. 8 cây long côn hợp lại một chỗ, tựa như 8 con thần long cùng lúc xuất hiện, đồng loạt đánh lên mặt trống có khắc 9 đầu hắc long. Đông. Ngay khoảnh khắc côn gậy chạm vào mặt trống, tiếng trống lập tức vang dội, bao trùm khắp Cửu Long Đế Tán. Mọi tường gạch, kết giới đều đồng loạt rung lên. Ánh sáng chói lòa bùng nổ ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. 8 cây long côn bùng lên quang mang rực rỡ, dường như bị dính chặt vào mặt trống. Giữa tiếng trống rung động, 8 cây long côn tuột khỏi tay hắn, dung nhập vào trong mặt trống. Ông! Chính đầu Hắc Long trên mặt trống tức thì hào quang vạn trượng. Lý Thiên Mệnh nhìn rất rõ, ngoại trừ đầu rồng màu đen ở chính giữa, tám đầu rồng còn lại đều nuốt lấy một cây long côn, bắt đầu biến đổi dữ dội. Ví như đầu rồng đen nuốt ngân long côn liền lột xác thành màu bạc, dáng vẻ thay đổi hẳn, trở nên sắc bén và góc cạnh hơn, tựa như kim loại. Trong thoáng chốc, chính đầu Hắc Long đã lấp lánh ánh sáng cửu thải, giống như một bức tranh thủy mặc được tô màu, đường nét trở nên rõ ràng, mỗi đầu một vẻ, khí chất càng thêm siêu phàm. Không còn là chính đầu Hắc Long, mà là chính đầu cửu thải thần long. Mỗi đầu rồng một màu sắc, một loại thần uy. Trống trận kết giới, vốn là hạt nhân của tinh hạm, dưới sự biến đổi này cũng thay đổi theo. Cùng lúc đó, Đế Long Cung trước mắt Lý Thiên Mệnh cũng có sự thay đổi mới sau khi được thắp sáng. Đế Long Cung vốn đã lấp lánh vì chứa hàng tinh nguyên, nhưng lần thắp sáng này mới thực sự khởi động nó. Kể từ đó, cả chín tòa Long Cung đều đã được thắp sáng. Khoảng cách từ lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh thắp sáng Ngân Long Cung đã qua nhiều năm. Rầm rầm rầm. Hạt nhân tinh hạm là trống trận kết giới và toàn bộ Cửu Long Đế Tán, sau khi chín tòa Long Cung được thắp sáng, đã cùng lúc biến đổi cực lớn. Đứng bên trong Cửu Long Đế Tán, khó mà cảm nhận được sự biến đổi này một cách trực quan. Ngay cả Lý Khinh Ngữ và những người khác cũng chỉ cảm thấy thanh thế to lớn, rồi sau đó, tất cả tường gạch, kết giới bên trong đế tán đều lấp lánh ánh vàng, không còn vẻ đen sạm cũ kỹ như trước, mà trở nên vàng son lộng lẫy. Mỗi viên gạch đều có hoa văn thần long, nhìn khắp nơi, trong đế tán toàn là cung đình lầu cát. Chỉ cần nhìn vào màu sắc của chúng, cũng biết đế tán lúc này đã khác một trời một vực so với trước kia. Rầm rầm rầm. Cứ ngỡ như từ một lăng mộ, bước thẳng đến thiên cung. Lý Khinh Ngữ lẩm bẩm. Đây mới đúng là tinh hải thần hạm đệ nhất của Viêm Hoàng Đế Tinh, mới đúng là trung tâm của Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Nếu nhìn từ bên ngoài, sự thay đổi này chắc chắn còn trực quan hơn nữa. Sau khi Lý Thiên Mệnh tu luyện xong thanh kiếm thứ 8, Cửu Long Đế Tán đã có sự biến đổi nhất định, lúc đó chỉ là thêm một lớp vảy rồng màu bạc. Còn bây giờ, mới thực sự là biến đổi kinh thiên động địa. Ầm ầm. Đế Tán đang bay vung vút trên trời cao, vốn vẫn giữ hình dạng của một lăng mộ điêu khắc thần long, thì ngay khoảnh khắc này, Cửu Long đã thức tỉnh. Trong tiếng rắc rắc biến đổi, chính cái đầu rồng trên lăng mộ thực sự vươn thẳng ra. Phần lớn kết cấu của nó vặn vẹo, hóa thành thân rồng, móng rồng và đuôi rồng. Oanh! Một con thần long chín đầu rực rỡ, to lớn vô biên, thay thế cho Cửu Long Đế Tán, bay lượn trên bầu trời. Mỗi một cái đầu rồng đều mang một vẻ khác biệt. Có cái màu bạc như máy móc, cứng cỏi hung mãnh, có cái màu huyết sắc dữ tợn, đầu đầy gai nhọn, có cái trắng như ngọc, thánh khiết vô ngần, có cái đen kịch lạnh lẽo, có cái rực lửa cháy hừng hực. Mỗi một cái đầu rồng đều lớn hơn vô số lần so với đầu của Lam Hoang, con cộng sinh thú lớn nhất. Dù sao, chính Lam Hoang cũng có thể tung tăng bên trong Cửu Long Đế Tán. Hống hống hống. Chính cái đầu rồng cùng gầm lên, thân rồng to lớn, cứng cỏi, lấp lánh ánh sáng cửu thải, xuyên qua những đám mây hồng, thực sự đạt đến cảnh giới thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong nó không giống một chiếc tinh hải thần hạm, mà giống một con siêu cấp cự thú còn sống hơn. Tinh hải kết giới là hạt nhân của nó, khoáng thạch thượng cổ là nền tảng, còn hàng tinh nguyên chính là năng lượng để nó vận hành. Đây chính là kỳ tích của trí tuệ con người. Nói cách khác, Cửu Long Đế Tán thực ra cũng có nét tương đồng với những tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh như Thanh Minh U Uyên hay Thần U Quỷ Vũ, chúng đều được thêm vào khả năng cận chiến nhất định, cố gắng nghĩ thú hóa hết mức có thể. Đây là phong cách của quỷ thần. Dĩ nhiên, cũng không phải chỉ riêng quỷ thần mới có. Tinh hải thần hạm cùng cấp, nếu có thể cận chiến, chắc chắn sẽ mạnh hơn, thủ đoạn cũng phong phú hơn. Ví như Thái Dương Thần Cung và Thông Tinh Hạm, ngoài việc va chạm, cũng chỉ có thể phát động những đòn tấn công như thần cung chi nộ. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là tinh hải thần hạm có thể linh hoạt như tinh không hung thú hay cộng sinh thú, đối với những tiểu đan vị, năng lực cận chiến này cũng không có ý nghĩa gì. Ví dụ như đối mặt với Thái Dương Đế Tôn, Cửu Long Đế Tán khổng lồ và cồng kềnh như vậy, muốn dùng móng vuốt để đánh trúng hắn, còn khó hơn lên trời. So với vô tâm trùng của Thiên Lang Hàng Tinh, thủ đoạn nghĩ thú hóa của Cửu Long Đế Tán về mặt linh hoạt và đa dạng cũng kém xa. Tác dụng thực sự của nó, thứ nhất, là trong các cuộc đại chiến quy mô lớn, như cuộc nội chiến trước đây. Nếu lúc đó có Cửu Long Đế Tán như hiện tại, một đòn quét xuống cũng đủ giết chết một đám lớn. Thứ hai, là trong các cuộc đối đầu giữa các tinh hải thần hạm. Trong những trận quyết đấu giữa các vì sao, Cửu Long Đế Tán có thể vừa bắn phá, vừa cận chiến, thực sự đáng sợ. Cho nên, dù nó đã được nghĩ thú hóa, nhưng vẫn có sự khác biệt rất lớn so với cộng sinh thú. Hơn nữa, hình thái này cũng không giống với Cửu Long Đế Tán mà ta thấy trong bức họa ở nhà gỗ, chứng tỏ hình thái của nó có thể còn hơn thế nữa. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới và tụ biến kết giới đều là cấp đế thiên. Cửu Long Đế Tán này, tại sao lại không phải cấp đế thiên? Nó hẳn vẫn còn tiềm năng vô hạn. Ngay lúc này, con thần long chín đầu khổng lồ đang bay lượn trên những đám mây hồng kia đã đủ dọa người rồi. Ai không biết, có lẽ sẽ thực sự cho rằng nó là một con siêu cấp cự thú che trời lấp đất. Lợi hại! Lợi hại! Lý Thiên Mệnh cảm xúc dâng trào. Mặc dù cửu long đế tán như thế này vẫn không thể đối phó được với đám thiên lang quỷ thần đang phân tán, nhưng trong trận chiến bảo vệ Thái Dương sau này, nó tuyệt đối là một hung khí đáng sợ hơn. Dù trước khi thiên lang tinh xuất hiện, Thái Dương vẫn luôn yên bình. Nhưng bây giờ, nó đã để lộ thân phận thật là viêm hoàng đế tinh. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, con đường tương lai sẽ không hề phẳng lặng. Hắn cần phải làm nhiều việc hơn nữa. Nghĩ vậy, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía trước. Trống trận kết giới đã biến đổi cực lớn, chín đầu hắc long trên mặt trống đã biến thành chín đầu thần long cửu thải, sau đó sống động bay ra. Toàn bộ trống trận kết giới, ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh, đã biến thành một kết giới thần long chín đầu. Nó vẫn là hạt nhân của tinh hạm, chỉ là thay đổi hình thái. Đến đây, thao tác thử xem nào. Đã biến thành một con rồng, làm sao để thao tác đây? Con thần long cửu thải kia dường như hiểu ý hắn, ngẩng chín cái đầu rồng lên nhìn hắn. Rống. Gần như cùng lúc, con thần long chín đầu lao thẳng vào cơ thể hắn. Ầm ầm. Vô số thiên thần văn huyền ảo điên cuồng xoay chuyển trong cơ thể hắn, đến cuối cùng, Lý Thiên Mệnh như bị nó nuốt chửng, đi vào trong bụng nó. Hửm. Cơ thể hắn đã kết nối với con cửu thải thần long này. Mà cửu thải thần long lại kết nối với cửu long đế tán. Ông. Một cảm giác kỳ lạ chợt nảy sinh. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đã hóa thân thành một con siêu cấp cự thú che trời lấp đất. Vì hình thể phình to vô số lần, cả mặt trời trong mắt hắn dường như thu nhỏ lại vô hạn. Ta đã biến thành cửu long đế tán. Hắn kinh ngạc. Hắn cảm thấy cửu long đế tán đã trở thành cơ thể của mình. Hắn thấy được mọi thứ mà cửu long đế tán thấy. Hắn có thể dùng ý niệm để điều khiển chính cái đầu rồng, móng rồng, đuôi rồng của cửu long đế tán, điều khiển thân thể nó vặn vẹo, thậm chí là điều khiển cả nguồn cung hằng tinh nguyên. Bây giờ cửu long đế tán đang bay lượn trên bầu trời, cảm giác cứ như chính bản thân hắn đang ngao du nơi chân trời. Thần kỳ quá vậy. Lý Thiên Mệnh tất nhiên biết rõ, hắn không thể nào thực sự biến thành một tinh hải thần hạm. Đây là một phương thức điều khiển cao cấp hơn, là kết quả của việc ta và hạt nhân tinh hạm đã hoàn toàn hòa hợp. Không còn là cách điều khiển của kỹ như lái thuyền trước đây nữa, mà là hóa thân thành tinh hải thần hạm, tự mình ngao du tinh không, xem đế tán như cơ thể mình để điều khiển, tự mình bay lượn khắp nơi. Cảm giác này thật không gì sảng khoái bằng. Rầm rầm rầm. Khi tinh hải thần hạm biến thành cơ thể của mình, sự linh hoạt trong điều khiển đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù tứ chi biến thành chín cái đầu rồng, nhất thời có chút không quen, nhưng chỉ cần luyện tập lâu dài, chắc chắn không thành vấn đề. Đến lúc đó mà gặp tinh hải thần hạm khác, chẳng khác nào chính lão tử đây đích thân xông lên cắn xé tàn sát một trận. Ngầu bá cháy. Quả nhiên, sự lột xác của tinh hải thần hạm hoàn toàn không khiến Lý Thiên Mệnh thất vọng. Hắn có thể tùy lúc xem tinh đồ, thậm chí điều khiển cửu long luyện thần bùng nổ một cách dễ dàng hơn. Hơn nữa, đây chỉ là một trong những thay đổi. Còn một thay đổi khác nữa, đó chính là, chính tòa long cung, tất cả đều giống như đế long cung, lột xác thành những kết giới chứa hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Điều này có nghĩa là, lượng hằng tinh nguyên mà cửu long đế tán có thể mang theo, đủ để đạt tới 15 lần thiên tinh đế thành. Đây tuyệt đối là mức độ của một thế giới cấp động thiên. Vốn dĩ Thái Dương thần cung gấp 2 lần thiên tinh đế thành, cửu long đế tán gấp 3 lần, còn thông tinh hạm thì gấp 5 lần. Chính tòa long cung lớn nhỏ không đều, nhưng cộng lại cũng được 15 lần thiên tinh đế thành. Gấp 15 lần không chỉ khác biệt về lượng chứa, mà còn là sự gia tăng về lượng phóng thích trong thời gian ngắn. Nói cách khác, uy lực của cửu long luyện thần trực tiếp tăng lên gấp 5 lần trở lên. Nếu sớm có trong tay cửu long đế tán như bây giờ, thì đâu cần e ngại thông tinh hạm, một phát pháo là giải quyết sạch sẽ. Hắn nóng lòng muốn trở về thiên cung, để lấp đầy cửu long đế tán hiện tại. Cấp động thiên, tuyệt đối không phải là điểm cuối của cửu long đế tôn. Nó hẳn phải còn những bí mật sâu xa hơn nữa, ví dụ như, giới hạch của viêm hoàng tụ biến kết giới. Đây mới là thứ căn bản nhất của cửu long đế tán. Nó ở đâu? Lý Thiên Mệnh thần niệm khẽ động, tìm kiếm khắp cửu long đế tán. Đế tán này như cơ thể của hắn, nơi nào có điểm đặc biệt, gần như ngay lập tức hắn đều biết. Chính tòa long cung, chính cái giới hạch. Lý Thiên Mệnh đã thấy được. Ở trung tâm của Ngân Long Cung, Huyết Long Cung, Viêm Long Cung, Đế Long Cung và các Long Cung khác, bây giờ đều xuất hiện một giới hạch hoàn toàn mới. Đặc biệt là ở trung tâm Đế Long Cung, giới hạch lớn nhất, đang được bao bọc bởi năng lượng hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Chính cái này, vậy mà đều là Viêm Hoàng giới hạch. Liên tưởng đến việc mình đã từng dung hợp Thái Dương giới hạch, có thể thấy, Một khi dung hợp những thứ này, cả mặt trời mới thực sự thuộc về mình, như một bộ phận của cơ thể. Rất có thể, khi ta dung hợp thêm nhiều viêm hoàng giới hạch, cả viêm hoàng tụ biến kết giới lẫn cửu long đế tán đều sẽ tiếp tục được nâng cấp, cuối cùng trở lại quy mô của một thế giới cấp đế thiên. Nghĩ như vậy, giới hạch trong viêm hoàng quan chắc cũng không ít, Thái Dương đế tôn có lẽ cũng chưa phát huy được hết uy lực của viêm hoàng quan. Dù sao, tụ biến kết giới và thủ hộ kết giới vốn dĩ là một bộ. Bây giờ, việc đàm phán với Thiên Lang Quỷ Thần đã được Thánh Long Hoàng và những người khác tiếp quản xử lý. Phải nắm chặt thời gian, khống chế viêm hoàng tụ biến kết giới, thực sự làm chủ thế giới này mới là quan trọng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh không hề dừng lại, đi thẳng đến Ngân Long Cung. Ngân Long Cung tạm thời chưa có năng lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, nên tương đối trống trải, vì vậy, viêm hoàng kết giới màu bạc phức tạp ở chính giữa trông lại càng lấp lánh. Trời à, đây chỉ là một viêm hoàng kết giới nhỏ nhất, nhưng cả về kích thước lẫn độ phức tạp, ít nhất cũng gấp 10 lần Thái Dương giới hạch. Lần trước ta dung hợp Thái Dương giới hạch đã mất hơn 3 tháng. Giới hạch ở Đế Long Cung kia còn lớn hơn cái này ở Ngân Long Cung cả trăm lần, vậy ta muốn dung hợp hết, chẳng phải mất cả ngàn năm sao? Đây mới chỉ là phỏng đoán thận trọng. Dù sao Thái Dương giới hạch đến từ Trộm Thiên nhất tộc, Lý Thiên Mệnh có lợi thế trời cho, còn bây giờ, thử thách lại là huyết mạch của Viêm Hoàng thần tộc. Huyết mạch chính của Lý Thiên Mệnh vẫn là Trộm Thiên nhất tộc, cho nên việc hắn có thể thành công dung hợp Ngân Long Viêm Hoàng giới hạch hay không vẫn còn là một ẩn số. Nắm giữ một giới hạch, ta hẳn có thể đi trước người khác một bước, thực sự khống chế được tụ biến kết giới, điều chỉnh nguồn cung hàng tinh nguyên, ổn định sự bùng nổ của hàng tinh nguyên, thực sự làm được việc mang lại lợi ích cho toàn thế giới. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không quản ngại thời gian, trực tiếp tiến về phía giới hạch thần long màu bạc chói lọi trong Ngân Long Cung. Cùng lúc đó, hắn vẫn luôn theo dõi thương thế của Lý Vô Địch và Dạ Lăng Phong, cũng như diễn biến tiếp theo của đám Thiên Lang Quỷ Thần. Ông Cửu Long Đế Tán bay trở về thiên cung, đáp xuống mặt đất, trở về vị trí cũ. Bây giờ, Cửu Long Đế Tán với kích thước này, sau khi nghĩ thú hóa, trông chẳng khác nào một con tinh không hung thú trong truyền thuyết. Khi nó đáp xuống thiên cung, những người còn ở lại đều bị một phen kinh hãi. Ầm ầm. Con thần long cửu thải chín đầu ầm vang hạ xuống, thanh thế to lớn. Chín cái đầu rồng với phong cách khác nhau cuộn tròn lại, cả tòa đế tán dần hóa thành một tòa thành nguy nga. Thử viêm hoàng giới hạch trước đã. Bên trong Ngân Long Cung, vô số thiên thần văn hóa thành từng con ngân long cuốn quýt, bay lượn trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ông. Lý Thiên Mệnh giơ hắc ám tí lên, dùng năm ngón tay chạm vào, xé ra một lỗ hổng trên ngân long viêm hoàng giới hạch, rồi ngay lập tức bị hút vào trong. Trong thoáng chốc, hắn dường như đã đến một thế giới khác. Nhìn khắp nơi, tất cả đều là thiên thần văn màu bạc. Chúng cấu thành vô số ký hiệu, mỗi một ký hiệu dường như đều là huyết mạch của viêm hoàng tụ biến kết giới. Vù vù. Vô tận ánh bạc lao về phía hắn, tự động hội tụ vào cơ thể hắn, dung nhập vào từng giới tử. Hửm. Vậy mà lại đang dung hợp với Thái Dương giới hạch trước đây. Tụ biến kết giới cấp dương phàm do Trộm Thiên nhất tộc để lại đã bị phá vỡ, nhưng Thái Dương giới hạch thì vẫn còn một chút tàn dư trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Mà viêm hoàng giới hạch của Ngân Long Cung trước mắt lại chủ động tiến vào cơ thể Lý Thiên Mệnh, lấy Thái Dương giới hạch trước đây làm nền tảng, dung nhập vào từng giới tử trong toàn thân hắn. Không nghi ngờ gì nữa, tốc độ như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây quả thực là một niềm vui bất ngờ. Điều này cho thấy tụ biến kết giới mà tổ tiên Trộm Thiên nhất tộc của ta sáng tạo ra, là dựa trên nền tảng của viêm hoàng tụ biến kết giới. Chỉ không biết, 8 viêm hoàng giới hạch còn lại có thể dung hợp nhanh như vậy không? Chỉ riêng giới hạch của Ngân Long Cung đã rất lớn, dù có nền tảng của Thái Dương giới hạch, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chờ đợi, để kiểm chứng suy đoán của mình. Ánh bạc trước mắt quá nhiều. Vô cùng vô tận, không có điểm dừng. Chúng thông qua di tích của Thái Dương giới hạch, xây dựng nên một trung tâm điều khiển mới trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Chỉ một giới hạch đã lớn như vậy, viêm hoàng tụ biến kết giới ở hình thái hoàn chỉnh, sẽ là một kỳ tích đến mức nào? Lý Thiên Mệnh không dám tưởng tượng. Hắn cảm thấy chỉ riêng giới hạch khổng lồ của Đế Long Cung thôi, có lẽ đã phức tạp hơn cả một tụ biến kết giới bình thường. Ai có thể sáng tạo ra một kết giới như thế? Vấn đề này, thật đáng để suy ngẫm. Nghe nói sự hình thành của mỗi tụ biến kết giới, về cơ bản đều là do vô số thế hệ, mất hàng vạn năm, từng chút một xây dựng nên. Trí tuệ và sự cẩn trọng của người xưa, cùng với tinh thần truyền thừa vì lợi ích của con cháu đời sau, quả thực đáng khâm phục. Đối với Lý Thiên Mệnh, viêm hoàng tụ biến kết giới này thực sự là một thần tích. Chỉ riêng viêm hoàng giới hạch của Ngân Long Cung, cho dù có Thái Dương giới hạch làm nền, cũng đã tiêu tốn gần một tháng thời gian, Lý Thiên Mệnh mới có thể hòa tan toàn bộ nó vào cơ thể. Thành công. Điều này có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh đã thực sự nắm trong tay ngôi sao này, so với Thái Dương đế tôn trước đây, hắn càng là đế vương đúng nghĩa của mặt trời. cảm giác đó hùng vĩ đến mức nào. Khi hắn bước ra khỏi Cửu Long Đế Tán, đứng trên mảnh đất của mặt trời mới đã mở rộng gấp 5 lần này, hắn cảm nhận rất rõ ràng, không chỉ là thế và vận của mặt trời đều tập trung trên người hắn, mà cả huyết mạch của thế giới này cũng đã cuốn lấy hắn. Lý Thiên Mệnh giơ tay lên. Trong giới tử của lòng bàn tay hắn, số lượng thiên thần văn màu bạc đã vượt xa thiên thần văn của Thái Nhất Huyễn Thần. Tay hắn khẽ ấn xuống. Dãy thập vạn đại sơn trước mắt ầm vang chấn động, bị san thành bình địa, sau đó vô số hàng tinh nguyên màu bạch kim phun trào ra. Lợi hại thật. Hắn chỉ mới vận dụng một phần nhỏ sức mạnh của Viêm Hoàng giới hạch mà thôi. Cảnh tượng vừa rồi có nghĩa là, hắn có thể chỉ bằng ý niệm, thay đổi địa hình của cả mặt trời. Biến núi đồi thành đồng bằng. Biến đồng bằng thành biển cả. Những điều này thực chất đều được hoàn thành bằng cách thay đổi tụ biến kết giới. Mặt trời vì phình to gấp 5 lần, nên lượng nham thạch, đất đai rất thưa thớt, lớp đất mặt vô cùng mỏng. Nhiều nơi, Viêm Hoàng tụ biến kết giới trực tiếp lộ ra trên mặt đất, tuy hàng tinh nguyên đủ đậm đặc, nhưng lại vì quá nóng mà không thích hợp để ở, có thể dời núi lấp biển, Lý Thiên Mệnh liền có thể khiến cả thế giới được trải ra, để tạo ra nhiều môi trường sống thích hợp hơn. Hơn nữa, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể thay đổi nguồn cung hàng tinh nguyên của cả mặt trời, điều này còn lợi hại hơn cả đế tôn và thiên cung trước đây. Tồn tại như vậy, mới được gọi là chúa tể của hàng tinh nguyên. Mặc dù Viêm Hoàng giới hạch này không thể khống chế Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng đã đủ rồi. Viêm Hoàng giới hạch của Ngân Long Cung, cho phép ta dời núi lấp biển, thay đổi nguồn cung hàng tinh nguyên, còn có rất nhiều khả năng điều khiển vi mô ở tầng cao hơn. Đương nhiên, còn có một năng lực quan trọng nhất, đó chính là di chuyển hàng tinh nguyên. Hắn có thể khởi động mặt trời, rời khỏi vị trí hiện tại, đi đến những nơi khác trong trật tự tinh không. Giống như Thiên Lang Tinh đến đây đi săn vậy. Quá trình này sẽ tiêu hao một lượng lớn hằng tinh nguyên. Trước đây Thái Dương Đế Tôn va chạm với Thiên Lang Song Tinh là dựa vào Viêm Hoàng Quang. Nó khống chế Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, cưỡng ép kéo mặt trời lao tới, nhưng cũng chỉ có thể di chuyển một chút. Muốn di chuyển cả một ngôi sao hoàn chỉnh, vẫn phải dựa vào Viêm Hoàng giới hạch và tụ biến kết giới. Có thể khống chế, có thể di chuyển, đã rất tốt rồi. Không biết Viêm Hoàng giới hạch của Tám Long Cung còn lại sẽ có năng lực gì? Lý Thiên Mệnh đương nhiên rất mong chờ. Quyền hạn hắn đang nắm giữ, có lẽ chỉ tương đương với một dương phàm cấp bình thường. Muốn thực sự khống chế một thế giới cấp đế thiên, chắc chắn cần phải dung hợp tất cả Viêm Hoàng giới hạch. Khi đó, hắn sẽ không chỉ là chúa tể của một thế giới cấp dương phàm, mà là cấp đế thiên. Tuy nhiên, hắn đã đến Huyết Long Cung thử qua. Viêm Hoàng giới hạch của Huyết Long Cung hoàn toàn khác, nó lớn hơn của Ngân Long Cung một nửa, lại bạo ngược hung tàn, và không lấy Thái Dương giới hạch làm nền tảng, mà là một cấu trúc khác. Nó đã là Viêm Hoàng giới hạch nhỏ thứ hai từ dưới lên. Nhờ có Thái Dương giới hạch, Lý Thiên Mệnh ở Ngân Long Cung chỉ mất chưa đầy một tháng, nhưng ở Huyết Long Cung này, phỏng đoán thận trọng cũng phải mất hơn một năm, có khi mất 4-5 năm cũng nên. Đã trong thời gian ngắn không có hy vọng, vậy thì cứ từ từ. Nói không chừng với kích thước hiện tại của mặt trời, cũng không dùng đến Viêm Hoàng giới hạch cao thâm như vậy. Từ chính Viêm Hoàng giới hạch của chính Đại Long Cung trong đế tán này, thực ra cũng có thể thấy được Viêm Hoàng đế tinh đã từng huy hoàng đến mức nào. Lý Thiên Mệnh điều khiển Cửu Long Đế Tán, bay vung vút trên mặt trời mới, thử nghiệm, khống chế từng công năng của Viêm Hoàng giới hạch, cho đến khi hoàn toàn thuần thục. Chiến tranh kết thúc, rảnh rỗi, có thời gian tu luyện, tu vi cảnh giới lại trực tiếp đột phá hai giai, đều là nhờ sự trưởng thành của Đế Hoàng Thần Ý. Một tháng trôi qua, sau khi thương thế của Huỳnh Hỏa và đồng bọn dần hồi phục, một người năm thú thông qua cộng sinh tu luyện, đã thành công đột phá cảnh giới đến Thần Dương Vương cảnh cấp 6. Cuộc chiến hằng tinh nguyên lần này đã thúc đẩy và giúp Đế Hoàng Thần Ý của ta trưởng thành quá nhiều. Một tháng, trật tự thiên tộc bên kia dần chấp nhận sự thật Đế Tôn đã bại, số lượng chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh đã đạt đến 400 tỷ. Nói cách khác, chúng sinh của hắn đã chiếm cứ một nửa giang sơn của thế giới hằng tinh nguyên này. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh còn ở trên Thái Dương, họ sẽ tiếp tục thúc đẩy sự trưởng thành của Đế Hoàng Thần Ý. Nếu không có gì bất ngờ, việc đột phá cảnh giới tiếp theo của hắn sẽ là chuyện nước chảy thành sông, không có gì khó khăn. Tựa như giới hạn thiên phú lại được nâng lên. Đế Hoàng Thần Ý rất đáng sợ, nhưng nó cũng là thần ý khó trưởng thành nhất. Lý Thiên Mệnh tu luyện loại thần ý này, có thể duy trì tốc độ như hiện tại trước khi giai đoạn bùng nổ ở tuổi 30 kết thúc, đã là rất khủng bố rồi. Thần Dương Vương cảnh cấp 6, nếu không có sức mạnh của chúng sinh, lượng toại ngục thiên nguyên mà ta có thể vận dụng trên Đông Hoàng Kiếm cũng sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng, để vô địch ở Thần Dương Vương cảnh, vấn đề không lớn. Đối mặt với những kẻ cấp bậc Tinh Vũ Đế Tôn, Thanh Minh Đế Tôn, có lẽ ta cũng có sức đánh một trận. Đây là trong trường hợp không có sự trợ giúp của 400 tỷ chúng sinh. Thực ra, việc vượt cấp này đã rất đáng sợ. Trước đây, khi ở Thần Dương Vương cảnh tầng thứ tư, chỉ dựa vào bản thân, hắn giỏi lắm cũng chỉ ngang với Thần Dương Vương cảnh cấp 10. Chỉ dựa vào mình mà đã có thể đấu với cường giả cấp đế tôn trên Tử Diệu Tinh, trước đây có lẽ hắn cũng không dám nghĩ tới. Buồn cười là, bây giờ ta có 400 tỷ chúng sinh trợ giúp, mạnh như một con quái vật, chỉ cần ở trên địa bàn của mình, ít nhất là dưới cấp thế giới động thiên, có lẽ ai đến cũng phải chết. Việc tự thân đột phá cảnh giới, dường như cũng không thay đổi được gì nhiều, ha ha, so với 400 tỷ này, hai cấp cảnh giới nhỏ mà hắn đột phá, quả thực không thấm vào đâu. Điều này khiến ta nảy sinh một ý nghĩ, rằng mình sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này nữa. Ý nghĩ là ý nghĩ. Khi đám Thiên Lang quỷ thần chưa được giải quyết, Dạ Lăng Phong và Lý Vô Địch đều chưa tỉnh lại, Lý Thiên Mệnh không có thời gian để suy nghĩ về con đường sau này. Đúng lúc này, Thánh Long Hoàng và những người khác truyền đến tin tức. Thủ lĩnh hiện tại của Thiên Lang quỷ thần, đồng ý đàm phán với ngươi. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng mỉm cười. Chờ bọn chúng đã lâu. Một tháng, đám Thiên Lang quỷ thần hỗn loạn, phân tán, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời. Trong một tháng này, điều kiện mà Lý Thiên Mệnh đưa ra đã lan truyền khắp thế giới, đám Thiên Lang quỷ thần có lẽ đều đã nghe thấy. Hiệu quả mang lại là, trong tháng này, số người chết đã giảm đi rất nhiều. Những tên quỷ thần còn đang tàn sát khắp nơi, về cơ bản đều bị Lý Thiên Mệnh xem như điển hình, trực tiếp giết chết. Có thần niệm của chúng sinh và tầm nhìn kép của Ngân Trần, những tên quỷ thần này không thể trốn đi đâu được. Kẻ nào dám gây nghiệp chướng, đều phải chết. Chết nhiều rồi, không có gì bất ngờ, chúng cuối cùng cũng sợ. Dám muốn gặp mặt Lý Thiên Mệnh để nói chuyện, chứng tỏ thủ lĩnh hiện tại của Thiên Lang quỷ thần đã muốn giữ lại ngọn lửa cuối cùng cho tộc của mình. Sau khi Thánh Long Hoàng nói địa điểm, Lý Thiên Mệnh trực tiếp điều khiển Cửu Long Đế Tán bay qua. Ông ông ông. Con thần long cử thải bay lượn trong mây hồng. Một lúc lâu sau. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán che trời lấp đất, từ trên mây bay vút xuống. Phía trước xuất hiện một hoa nguyên cháy lên ngọn lửa màu trắng, cho thấy hàng tinh nguyên vốn thuộc về Thiên Lang Diễm Tinh đang phun trào ở đây, khiến cho mảng đại lục này trông như một góc của Thiên Lang Diễm Tinh. Rống. Lý Thiên Mệnh khóa chặt mục tiêu, Cửu Long Đế Tán từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống mặt đất, khiến cho mặt đất rung chuyển, các đá bay mù mịt. Phía trước có khoảng vài vạn Thiên Lang quỷ thần, chúng tập trung lại một chỗ, ánh mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Vài vạn Thiên Lang quỷ thần này, cơ bản đều từ Thần Dương Vương cảnh tầng thứ tư trở lên, là đại diện cho 3 tỷ quỷ thần còn lại của Thiên Lang Tinh. Chúng đã tụ tập ở đây, hẳn là có quyền lên tiếng hiệu lệnh toàn tộc. Còn những kẻ không nghe lời, Lý Thiên Mệnh sẽ giúp chúng giết sạch. So với thôn tinh hạm, còn tốt hơn nhiều tinh hải thần hạm này, tại sao lúc đối chiến, hắn không lấy ra? Nó lớn quá, kích thước phải bằng mười mấy lần tinh hải thần hạm thông thường, hoàn toàn là tiêu chuẩn của một thế giới cấp động thiên. Mặt trời này, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật và quái vật nữa? Thật đáng sợ. Vốn dĩ là một trận song lang vồ thỏ, kết quả con thỏ này lại chia làm hai, một bên là sư tử, một bên là thần long, khiến chúng choáng váng tại chỗ. Chiến tranh đã kết thúc một tháng, sự chấn động, khó hiểu, hoảng sợ, đã không còn mãnh liệt như lúc đầu. Nhưng có thể thấy rõ, vì Cửu Long Đế Tán, chút kiên trì cuối cùng trong lòng chúng đã hoàn toàn tan vỡ. Tâm tính, triệt để sụp đổ. Ông! Dưới ánh mắt của vài vạn Thiên Lang quỷ thần cao lớn, một thanh niên tóc trắng từ trong tinh hải thần hạm bước ra. Hắn ung dung, một mình đi đến trước mặt vài vạn người này. Đáng sợ là, chỉ khí thế của một người này thôi, đã khiến cho vài vạn cường giả Thiên Lang quỷ thần còn sót lại phải cúi đầu, lùi lại, không dám nhìn thẳng vào hắn. Đùa à, sau lưng người đàn ông này, là khí tràng của cả một ngôi sao, còn có ý niệm của 400 tỷ chúng sinh. Chỉ cần ở trên địa bàn của hắn, đối mặt với hắn, cũng là đối mặt với cả thế giới, chỉ một ánh mắt thôi, cũng đủ khiến những con chó mất chủ trước mắt này sợ vỡ mật. Khi Lý Thiên Mệnh đi đến trước mặt chúng, vài vạn Thiên Lang quỷ thần, quả thực không dám thở mạnh. Hắn, chính là người đã đánh bại Thái Dương Đế Tôn chưa đến 30 tuổi, thiên tài thập kiếp, còn có 5 con cộng sinh thú. Sau khi Thái Dương Đế Tôn chết, hắn đã là vương giả duy nhất ở đây. Thiên phú, thực lực thế này, cả đạo huyền tinh vực cũng không tìm ra được người thứ hai. Hơn nữa, tên ma đầu nói chuyện trước đây, đều là trợ thủ của hắn. Sau sự hoảng sợ ban đầu, chúng mới dám thấp giọng bàn tán trong nỗi kinh hoàng. Lý Thiên Mệnh đến đây để giải quyết vấn đề. Cho nên, sau khi đã thể hiện đủ thực lực, hắn cũng không cần phải tiếp tục vênh váo, trực tiếp mở miệng nói, ai trong các ngươi có thể làm chủ, đứng ra đây. Đám Thiên Lang quỷ thần dám đến gặp hắn, cũng là có gan. Rất nhanh, một nam tử trẻ tuổi, cao lớn, trông rất khá đã bước ra. Tuổi của hắn không lớn, giỏi lắm cũng chỉ 400 tuổi, tu vi cảnh giới hẳn là đỉnh phong Thần Dương Vương cảnh, cách đế tôn một bước chân, cũng hẳn là cường giả mạnh nhất còn lại của Thiên Lang quỷ thần hiện tại. Ta tên Mục Tàng, là con trai của Thông Tin Đế Tôn và Ngu Hậu, ta có thể làm chủ. Nam tử tiến lên vài bước, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, cắn chặt răng, toàn thân căng cứng, mới có thể chống đỡ được trước khí tràn của hắn. Đám Thiên Lang quỷ thần lại nín thở. Bởi vì chúng rất sợ, cái gọi là đàm phán của Lý Thiên Mệnh, thực chất là một cái bẫy, muốn tóm gọn chúng một mẻ. Nếu không phải đã không còn đường lui, chúng sẽ không đến. Bây giờ, mọi thế chủ động đều nằm trong tay Lý Thiên Mệnh. Dưới vạn ánh mắt đổ dồn, Lý Thiên Mệnh chỉ liếc Mục Tàng một cái, rồi bình thản nói, điều kiện của ta, trước đây đã tuyên bố rồi. Cho các ngươi một đại lục, phong cấm 3.000 năm. Trong 3.000 năm này, các ngươi tự sinh tồn, các điều kiện tu hành có thể ngang bằng với tiêu chuẩn thấp nhất của thế giới này. 3.000 năm sau, phong cấm được gỡ bỏ, ta có thể cho các ngươi thân phận của một thành viên bình thường trên Thái Dương. Đại lục lớn bao nhiêu? Mục Tàng cắn răng, cúi đầu hỏi. Đủ cho 3 tỷ người các ngươi sinh sôi, chính là tòa đại lục dưới chân này đi. Không nhỏ đâu. Có thể tu hành, có không gian, không tính là cầm tù các ngươi. Đương nhiên, chứng kiến tất cả những điều này, thế hệ đầu tiên của các ngươi đừng hòng rời đi. Lý Thiên Mệnh nói. 3.000 năm sau, ngươi làm sao đảm bảo con cháu đời sau của chúng ta có thể trở thành một thành viên bình thường của thế giới này? Mục Tàng hỏi lại. Ngươi muốn bảo đảm, ta chẳng thể bảo đảm được gì. Ta thậm chí không thể đảm bảo sau khi tất cả các ngươi tập trung tại đại lục này, ta có nên một lần diệt sạch các ngươi để trừ hậu họa hay không? Nếu không phải ta muốn sớm kết thúc cuộc chiến này, tránh cho thêm nhiều người vô tội phải chết, ta hoàn toàn có thể đấu với các ngươi tiếp. Điều duy nhất ta có thể bảo đảm là, nếu các ngươi chọn con đường khác, ta cam đoan tộc Thiên Lang của các ngươi sẽ chết sạch. Nói là đàm phán, thực chất chúng chẳng có gì để dựa vào. Sau khi câu này được nói ra, Mục Tàng im lặng. Sau khi Lý Thiên Mệnh tuyên bố một tháng trước, vẫn có những Thiên Lang quỷ thần tiếp tục làm càn, và chúng đã chết rất nhanh. Những sự thật này đều cho chúng biết rằng, Mặt Trời Thống Nhất hiện tại, dưới sự lãnh đạo của Lý Thiên Mệnh, có đủ thực lực để làm điều đó. Ngươi chỉ đơn thuần là, quan tâm đến tính mạng của tộc nhân ngươi. Mục Tàng nói. Thẳng thắn mà nói là như vậy. Dù sao đối với ta, cuộc chiến này đã kết thúc, chúng ta đang chuẩn bị ăn mừng chiến thắng. Lại còn có đám người các ngươi mắc kẹt ở đây, chẳng phải rất vô vị sao? Cho nên, sống hay chết, hoàn toàn tùy thuộc vào các ngươi. Chúng ta không sợ phải chiến đấu tiếp, chỉ là không muốn phiền phức. Lý Thiên Mệnh nói. Mục Tàng ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi khác với Thái Dương Đế Tôn, kẻ hủy diệt tinh cầu của chúng ta là hắn, không phải ngươi, đúng không? Mục Tàng nói. Cũng không hoàn toàn. Ta đã vô tình giúp hắn một ân huệ lớn, và cuối cùng hắn cũng thành toàn cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Mục Tàng tiếp tục im lặng. Thực ra không có gì phải do dự. Nếu ngươi đứng ở vị trí của ta bây giờ, sẽ biết rằng đám người các ngươi đối với ta đã không còn ý nghĩa gì. Giống như một con ruồi trên mặt ta, nếu có thể đuổi đi, ta chắc chắn sẽ không chọn cách bóp chết nó, dù sao cũng sẽ làm bẩn tay ta. Nhưng nếu ngươi cho rằng ta sẽ bày mưu lập kế để đối phó với một con ruồi, thì đó là ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Lời của Lý Thiên Mệnh nghe có vẻ khó nghe, nhưng đó là sự thật. Khi chúng sinh tuyến của hắn trải rộng ra, hiệu quả còn cao hơn cả Ngân Trần. Đợi thêm 2 tháng nữa cho thức thần của hắn hồi phục, vạn kiếm cùng phát, việc tiêu diệt những tàn dư của Thiên Lang tinh này sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Bất kỳ thị tộc nào có thể tồn tại và truyền thừa qua dòng chảy thời gian cuồn cuộn này đều không dễ dàng. Đánh cược một lần đi, để lại cho các ngươi một con đường sống. Mục Tàng, ngươi là người có thể nhìn thấu mọi chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. 3.000 năm sau, con cháu đời sau của chúng ta ra ngoài, cũng sẽ bị người ta kỳ thị phải không? Hắn cười khổ. Hắn hiểu, Lý Thiên Mệnh làm sao có thể cho chúng cơ hội báo thù sau này. Bình thường thôi, đây là cái giá phải trả của kẻ đi cướp bóc. Nhưng sẽ có một ngày, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Tất cả những điều này, dù sao cũng tốt hơn là bị diệt tộc hoàn toàn trong 2 tháng tới. Lý Thiên Mệnh nói. Được, vậy ta chọn đánh cược rằng vị tân vương nhà ngươi, có đạo hơn Thái Dương Đế Tôn. Mục Tàng nói. Được thôi. Nể tình ngươi tin tưởng ta như vậy, ta sẽ khuyên ngươi thêm một câu. Trong những ngày tháng sau này, hãy để con cháu đời sau quên đi hận thù đi, điều đó đã không còn ý nghĩa gì, chỉ thêm đau khổ mà thôi. Cuộc chiến này là trò chơi của những kẻ điên, người thường đều chỉ là đang vùng vẫy trong vòng xoáy. Nói cách khác, kẻ thù của các ngươi thực ra đã chết rồi, chúng sinh trên mặt trời cũng là nạn nhân, hiểu không? Kẻ thù đã chết, câu nói đó khiến đám Thiên Lang quỷ thần tại chỗ lập tức rơi vào mông lung. Đúng vậy. Trước khi tập hợp lại, chúng còn bàn bạc rằng sau này phải chịu nhục, chờ đợi ngày báo thù. Nhưng một câu nói của Lý Thiên Mệnh đã khiến chúng không kìm được mà bật khóc. Kẻ hủy diệt Thiên Lang song tinh chỉ là ý chí của một mình Thái Dương Đế Tôn, có liên quan gì đến chúng sinh trên mặt trời chứ? Họ từ đầu đến cuối đều là người bị giết. chúng mới là kẻ xâm lược. Kẻ xâm lược, không ai đồng tình. Ngay cả kẻ thù cũng không có. Đây mới là nỗi đau khổ lớn nhất. Mục Tàng hoàn toàn cúi đầu. Ta không phải quỷ thần, không thể đứng trên góc độ của các ngươi để đồng cảm với việc mất đi quê hương. Nếu không phải vì muốn bảo toàn tính mạng của nhiều người vô tội hơn, ta thậm chí sẽ không tha cho các ngươi. Từ nay về sau, tự lo lấy thân. Nói xong, Lý Thi Mệnh bay vút lên. Rầm rầm rầm. Ranh giới của đại lục này đột nhiên dâng lên một kết giới màu kim hồng, giống như thiên cung thần giới, tạo thành một hình bán cầu, hoàn toàn phong tỏa nơi này. Đây là sự biến đổi của Viêm Hoàng tụ biến kết giới dưới sự khống chế của Lý Thiên Mệnh, nguyên lý cũng tương tự như thiên cung thần giới. Tiếp theo, triệu tập tất cả quỷ thần của các ngươi đến đây. Trong vòng một tháng, những quỷ thần không vào sẽ bị coi là từ bỏ cơ hội sống, định tội chết. Trong khoảng thời gian này, ai còn dám làm hại một chúng sinh nào trên mặt trời, cũng chung một con đường chết. Ầm ầm. Cửu Long Đế tán bay lên mây xanh, rung động ngút trời. Dư âm khi nó rời đi còn khiến cho quần áo của vài vạn quỷ thần này bay phần phật. Ách! Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn theo hồi lâu. Một số thiên lang quỷ thần thậm chí còn toát mồ hôi đầm đìa, ngã quỵ xuống như kiệt sức. Mục Tàng ho vài tiếng, lắc lắc đầu, lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên kiên định. Truyền lệnh xuống, thông qua truyền tinh thạch, để tất cả tộc nhân với tốc độ nhanh nhất tiến vào vùng đất bị phong cấm, từ nay, sống nốt quãng đời còn lại ở đây không ít người đã khóc. Nhưng đây thực sự là kết cục tốt nhất của chúng. Nếu không phải tinh cầu đã bị hủy diệt, chúng trở thành những linh hồn lang thang cuối cùng, thì ngay cả kết cục này, chúng cũng không xứng có được. Mấy ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh có thể thấy rằng, những tàn dư của thiên lang tinh này, về cơ bản 99% đều đang hướng về vùng đất bị phong cấm. Số còn lại vẫn còn do dự, nhưng cũng không dám giết người nữa. Nếu còn muốn tuẫn tán cùng thiên lang tinh, chỉ cần có chút manh mối, cũng không thể thoát khỏi thiên nhãn của Lý Thiên Mệnh bây giờ. Trên thái dương này, hắn đã trở thành một vị thần đúng nghĩa, chứ không phải là một thượng thần bình thường. Có lẽ, đây chính là giới thần, thần của thế giới. Thượng thần, chỉ là khái niệm của thiên tinh luân chi thể. Giới thần, mới là một khái niệm khác. Điều này về cơ bản có nghĩa là, chuyện của thiên lang tinh, đã được giải quyết triệt để. Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, là khiến trật tự thiên tộc hoàn toàn phục tùng ta, dùng hệ thống thiên mệnh hoàng triều của ta để cải tạo lại cấu trúc thế lực của cả thế giới. Bước này, cần đến Lý Vô Địch. Chỉ cần giải quyết xong bước này, thiên mệnh hoàng triều của hắn, một mặt trời hoàn toàn mới được xem là đại công cáo thành. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh đã xem xét thương thế của Lý Vô Địch, đã hồi phục gần như hoàn toàn, cơ thể đã lành lặn, chỉ còn lại sự suy yếu của thần hồn. Nhưng, hắn hẳn là cũng sắp tỉnh rồi. Điều khiến hắn đau đầu vẫn là Dạ Lăng Phong. Tình trạng của cậu ta vẫn không thay đổi. Đang lúc Lý Thiên Mệnh lo lắng cho cậu ta, Lý Khinh Ngữ đột nhiên kinh hãi kêu lên, dọa Lý Thiên Mệnh vội vàng chạy tới. "Ca, huynh nhìn cậu ấy đi." Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn lại, Dạ Lăng Phong vẫn còn hôn mê, nhưng nguyên thủy chi môn trên ngực cậu ta cuối cùng cũng bắt đầu xoay tròn, tốc độ vô cùng chậm chạp. Mấu chốt là, nó vừa chuyển động, trong tình huống không ai điều khiển, cánh cửa dị độ giới đã mở ra. Hơn nữa, nó hoàn toàn không thể kiểm soát, ngày càng lớn hơn. Nếu cứ tiếp tục thế này, ai biết nó sẽ mở ra đến mức nào. Cứ tiếp tục lớn lên, như vậy không được đâu. Đang lúc Lý Thiên Mệnh đau đầu, chuyện còn đau đầu hơn đã xảy ra. Hù! Quả trứng trắng nhỏ trong cộng sinh không gian lại bắt đầu chạy trốn. Nó đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chui vào trong cánh cửa dị độ giới. Mẹ nó! Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, mới tóm được nó. Ô! Kết quả là thứ này còn giằng co với hắn, ra sức chui vào trong. Đại ca, Tiểu Phong chưa tỉnh, hai chúng ta vào trong sẽ lạc đường đó. Lý Thiên Mệnh hét lên một tiếng, tên tiểu lục tử này cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Hiển nhiên, nguyên tố có thể thúc đẩy sự ra đời của tiểu lục chắc chắn đang ở trong dị độ ký ức không gian. Cũng chính là dị độ giới. Nhớ lại trong giấc mơ của tiểu ngũ ngày đó, con cự thú giống như một làn khói trắng đã bò ra từ dị độ giới. Nói thật, về việc cộng sinh thú mới ra đời, Lý Thiên Mệnh cũng nóng lòng như tiểu lục vậy. Chỉ là hắn hoàn toàn không quen thuộc với dị độ giới, lần trước cứu Dạ Lăng Phong đã làm long trời lỡ đất bên trong. Trước khi Dạ Lăng Phong tỉnh lại mà một mình đi vào, tuyệt đối là không thể. Dưới sự khuyên nhủ tận tình của hắn, quả trứng trắng nhỏ tỏa ra khí tức lạnh lẽo, rõ ràng là có chút giận dỗi. Nó hậm hực trở về cộng sinh không gian, trốn trong một góc, không nhúc nhích. Đau đầu thật, đứa nào cũng có cá tính riêng. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười. Sau khi tiểu lục trở về, hắn lại cùng Lý Khinh Ngữ theo dõi tình hình của Dạ Lăng Phong. Hiện tại, Tốc độ mở rộng của cánh cửa dị độ giới cũng không nhanh lắm. Hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hồn ma cũng vậy. Về phương diện này, Lý Thiên Mệnh bó tay. Ca, muội ở đây canh chừng đi, nếu có thay đổi gì mới, muội sẽ báo cho huynh ngay. Lý Khinh Ngữ khẽ nói. Cha nàng cũng đang hôn mê, nên khoảng thời gian này, nội tâm nàng cũng rất dằn vặt, ánh mắt không dám rời đi một khắc. Nhất là cánh cửa dị độ giới này, nếu tốc độ mở rộng tăng nhanh, cũng phải báo cho ta biết. Hiện tại, việc thống nhất mặt trời đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Đám thiên lang quỷ thần về cơ bản đã được giải quyết. Tiếp theo, là phải không đổ máu mà triệt để thu phục trật tự thiên tộc. Điều này cần sự chinh phục, chứ không phải chiến tranh. 3 ngày sau, cuối cùng cũng có tin tốt. Lý Vô Địch đã tỉnh lại. Thể xác của hắn đã sớm hồi phục, tinh thần sung mãn, chỉ còn lại thần hồn, sau hơn 1 tháng dưỡng thương, cuối cùng cũng đã trở về nhân gian. Hai huynh muội họ vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải tình trạng của Dạ Lăng Phong khó lường, tảng đá đè nặng trong lòng họ đã có thể hoàn toàn vỡ nát. Bên trong Cửu Long Đế Tán. Cha! Lý Khinh Ngữ không kìm được nước mắt, như trở về thời thơ ấu, lao tới ôm chầm lấy Lý Vô Địch vừa mới tỉnh táo. Ê! Nhẹ thôi, đừng có đụng chết lão tử. Lý Vô Địch vội vàng đẩy nàng ra, đứng thẳng người, vươn một cái vai mỏi, toàn thân tức thì vang lên tiếng răng rắc. Nguyên lực tinh luân cấp đế tôn vẫn còn đó, xem ra trạng thái rất tốt. Lão huynh đệ, ra ngoài hoạt động gân cốt đi. Ông! Con đế tôn thần thú màu đỏ máu me đầy đầu cuối cùng cũng từ trong cộng sinh không gian của hắn lao ra. Đó là một con đại bằng điểu khổng lồ rực lửa máu, cũng có thể biến thành một con cá lớn màu huyết sắc. Đây chính là quá hư thúc thúc của Lý Thiên Mệnh, từng là thái hư côn bằng, sau này tiến hóa thành vạn cổ huyết ngục côn bằng, bây giờ là đế tôn thần thú, hình như được gọi là mặt trời huyết ngục côn bằng. Một người một chim, đủ cả. Tạm ổn chứ? Lý Thiên Mệnh tựa vào cột cửa, mỉm cười nhìn hắn. Vẫn còn, đại nạn không chết, ăn ngon ngủ yên. Tuy quá trình có chút kích thích, nhưng kết cục thì lão phu lời to. Nếu để lão Diệp biết ta có được cơ duyên thế này, chắc ghen tị chết mất. Nói xong, hắn quay đầu, híp mắt cười nhìn vẻ ngoài hiện tại của Lý Khinh Ngữ, không khỏi cảm thán, tốt quá, tiểu cô nương, hai cha con chúng ta đều khổ tận cam lai. Xem ra vận may của cha con mình cũng buộc chung vào nhau cả. Chỉ có ngươi là vô tâm vô phế, còn cười được. Ngươi có biết ngươi sống sót được là khó khăn thế nào không? Lý Khinh Ngữ đến bây giờ vẫn còn có chút hoảng hốt. Quá trình không quan trọng, khổ qua rồi thì đừng nhớ nữa. Tên Thái Dương Đế Tôn kia cái gì cũng giỏi, chỉ là không biết làm cha như ta. Có được đôi con trai con gái các ngươi, lão tử đã định trước là ăn ngon mặc đẹp. Lại còn có thằng con rể giỏi giang, cả nhà mình đông đủ. Nói rồi, hắn tay trái tay phải mỗi bên khoác lên cổ Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ, nhìn đôi con của mình, thở phào một hơi thật dài, cảm khái nói, bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi, đúng. Bình an. Hai chữ rất đơn giản. Chỉ có chính họ mới biết, để có thể bình an đứng đây, đã phải trả giá bao nhiêu. Lý Vô Địch cũng rất quan trọng. Chính hắn đã trộn đi Thái Dương giới hạch, Vạn Tông mới có cơ hội cầm cự. Hồn dung hợp, hắn vẫn luôn không chết hẳn, còn mấy lần ảnh hưởng đến sự truy đuổi của Viêm Hoàng Quan đây đều cần ý chí sinh tồn và tinh thần chiến đấu. Đúng rồi, Tiểu Phong đâu? Lý Vô Địch hỏi. Vẫn chưa tỉnh. Không thể nào, còn lì hơn cả ta. Không phải vì sợ gặp cha vợ mà cố tình giả vờ ngất đấy chứ? Lý Vô Địch trêu chọc. Sao ngươi chưa uống rượu đã bắt đầu nói nhảm rồi? Ối chà, còn ngại ngùng nữa à? Lý Vô Địch cũng chỉ có thể hỏi thăm một chút về tình hình của Dạ Lăng Phong, cụ thể thì hắn cũng bó tay. Nói đến uống rượu, đến đây uống chút đi, tiện thể tâm sự vài chuyện, cho ta giải đáp thắc mắc. Lý Thiên Mệnh lấy ra những vò rượu ngon đã chuẩn bị từ lâu, Lý Vô Địch vừa nhìn mắt đã sáng lên. Khụ khụ, thân nhất vẫn là con trai, cái gì mà con gái là áo bông, chẳng thân thiết chút nào. Lăn đi. Ai, lớn rồi, bị con gái ghét bỏ. Trước đây sao không thấy ngươi ồn ào như vậy nhỉ? Lý Khinh Ngữ trợn mắt nói. Lâu rồi không nói chuyện, nhịn sắp chết rồi. Lý Vô Địch nói. Lý Khinh Ngữ im lặng nhìn hắn, ánh mắt khẽ rung, dừng một chút rồi nàng nói, hôm nay mặc kệ ngươi, cứ uống thoải mái đi. Không sao, ta bây giờ cũng không phải là một phàm nhân nhỏ bé, thân thể này uống không hỏng được. Khuyên hắn uống ít, chỉ là thói quen hình thành trong 14 năm qua. Có điều, tấm lòng của con gái ta nhận, hắc hắc. Hai cha con nhìn nhau, cười khúc khích. Sau cơn mưa trời lại sáng. Mọi thứ đều không thay đổi. Ông ông. Mây hồng màu bạch kim, cuồn cuộn bên cạnh. Biển lửa vẫn vô tận. Cửu Long Đế tán khổng lồ, xuyên qua mây trời, bay lên không trung. Thiên cung thần giới đã sụp đổ, nơi Vạn Long Thần Sơn vẫn đang được xây dựng lại. Sau đó, Cửu Long Đế tán trở thành khu vực di động của Lý Thiên Mệnh trên mặt trời, hay nói đúng hơn là một cung điện di động. Giờ phút này, Cửu Long Đế tán đang từ Nam Chí Bắc, tiến vào lãnh địa trước đây thuộc về Trật Tự Thiên Tộc. Có thể thấy, sau khi đám Thiên Lang Quỷ Thần chọn sinh tồn, chiến loạn trên thế giới này đã hoàn toàn kết thúc. Trăm phế chờ hưng, vạn vật tái sinh. Sau khi Lý Thiên Mệnh dùng Viêm Hoàng Thủ Hộ kết giới điều tiết và khống chế hàng tinh nguyên, điều kiện sống trên tòa mặt trời đã cải thiện rất nhiều. Bây giờ mặt trời, rõ ràng chỉ còn lại một vấn đề, đó chính là vạn dân thần phục, hoàng triều thành lập, ban bố trật tự, thống nhất muôn đời. Bước này rất quan trọng, về cơ bản nó quyết định thời gian duy trì 400 tỷ chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh. Mọi người tin tưởng hắn là vì khao khát hòa bình và cuộc sống tốt đẹp. Một khi mặt trời lại rơi vào chiến loạn, hỗn loạn, sự thống trị của hắn sẽ không bền vững. Trên Cửu Long Đế tán, một đôi cha con ngồi đón gió. Nhìn thấy ánh mắt của họ chưa? Họ đều đang chờ đợi một lực lượng tối cao, chỉnh đốn lại toàn thế giới, mang đến trật tự mới. Mâu thuẫn giữa Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc cần được triệt để buông bỏ. Lý Vô Địch nửa nằm, nhìn xuống phía dưới, cảm khái vạn phần. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Vậy, bí mật về vật thí nghiệm mà ngươi nói trước đây, rốt cuộc là gì? Đã hiểu rõ chưa? Hắn hỏi. Đương nhiên là hiểu rồi. Lão tử nằm gai nếm mật lâu như vậy đâu phải để chơi. Lý Vô Địch trợn mắt. Hắn uống một hớp rượu, nhìn về phía vùng nội địa của Trật Tự Thiên Tộc, nói, chuyện này nói ra dài dòng lắm. Vậy thì nói từ đầu đi. Lý Thiên Mệnh nói. Kệ xác ta. Đồ con rùa. Lý Vô Địch lườm hắn một cái, không phải là không nói, mà là đang tạo không khí. Khoảng hơn một vạn năm trước, tổ tiên của Trật Tự Thiên Tộc đã tìm được Viêm Hoàng Quang. Khoảng năm đời Đế Tôn, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu. Dần dần, họ biết được chân tướng của Viêm Hoàng Đế Tinh, và cũng biết Trật Tự Thiên Tộc là hậu duệ của Viêm Hoàng Thần Tộc. Trong quá trình nghiên cứu Viêm Hoàng Quang, họ đi đến một kết luận, rằng chỉ có Viêm Hoàng Thần Tộc chân chính mới có thể phát huy hết uy lực của Viêm Hoàng Quang. Cho nên Trật Tự Thiên Tộc bọn họ hoàn toàn không có hy vọng. Chỉ có Viêm Hoàng Thần Tộc mới có thể khống chế. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nghe hắn nói tiếp. Lý Vô Địch nói, muốn sinh ra Viêm Hoàng Thần Tộc, cần phải có ngự thú sư và thức thần tu luyện giả, sinh ra hậu duệ song tu. Nhưng trong lịch sử hàng triệu năm của mặt trời này, vô số Trật Tự Thiên Tộc đã kết hợp với ngự thú sư, mà chưa từng sinh ra được một Viêm Hoàng Thần Tộc nào. Điều này có nghĩa là họ hoàn toàn không có hy vọng khống chế Viêm Hoàng Quang, tái hiện lại sự huy hoàng của Viêm Hoàng Đế Tinh. Trông coi trọng bảo mà không thể dùng, cái cảm giác đó khó chịu đến mức nào, ngươi hiểu mà. Hiểu, hiểu hết. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh đoán rằng, Thái Dương Đế Tôn thực ra không thể một mình khống chế được Viêm Hoàng Quang ở cấp độ cao hơn. Sự đột phá của hắn trong việc khống chế Viêm Hoàng Quang là nhờ sự xuất hiện của Lý Vô Địch. Vì vậy, họ bắt đầu nghĩ cách. Cuối cùng nhắm đến Viêm Hoàng Đại Lục. Bởi vì trong Viêm Hoàng Quang có hình ảnh, cho thấy Viêm Hoàng Đại Lục và Hỗn Độn Thiên Lao đều là từ trên Thái Dương rơi xuống, giống như một bộ phận quan trọng nhất của Viêm Hoàng Đế Tinh. Họ liền nảy ra ý nghĩ, biết đâu ở Hỗn Độn Thiên Lao lại có thể thành công thì sao? Lý Vô Địch nói. Hỗn Độn Thiên Lao này, đến từ Viêm Hoàng Đế Tinh. Không thể nào. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Ta làm sao biết? Hình ảnh nó hiện ra như vậy. Nếu không phải các đời tiền bối của Thái Dương Đế Tôn xem Hỗn Độn Thiên Lao là nơi khởi nguồn của Viêm Hoàng Thần Tộc, xem những người trên đó là tiên dân nguyên thủy nhất của họ, thì hắn đã sớm dùng sự sinh diệt của Viêm Hoàng Đại Lục để uy hiếp ngươi rồi. Bây giờ hiểu chưa, hắn có khi còn kính trọng Hỗn Độn Thiên Lao hơn cả ngươi. Lý Vô Địch nghiêm túc nói. Thì ra là thế. Điều này coi như đã giải đáp thắc mắc cho Lý Thiên Mệnh. Chẳng trách Thái Dương Đế Tôn có con bài tẩy này mà một mực không dùng. Hỗn Độn Thiên Lao kỳ lạ đến mức nào, đã không cần phải nói nhiều. Thái cổ Hỗn Độn Cự Thú, Thượng cổ Thần Tán, truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế và Nguyên Thủy Ma Tôn, còn có những thần vật như Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, đều đến từ nơi này. Nó còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật, không ai biết được. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Họ liền đổi địa điểm, đến Hỗn Độn Thiên Lao thử nghiệm, thời gian chắc khoảng một vạn năm trước. Tổ tiên của Lý Thị Thánh Tộc chúng ta, Lý Thần Tiêu, cũng được sinh ra vào lúc đó. Lý Vô Địch nói. Đợi đã. Có tử linh rảnh trời ở đó, họ làm sao vào được? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dựa vào Viêm Hoàng Quang, ngươi không biết à, Viêm Hoàng Quang có thể qua lại tử linh rảnh trời. Điều này cũng chứng minh Hỗn Độn Thiên Lao có liên quan đến Viêm Hoàng Đế Tinh. Cho dù Hỗn Độn Thiên Lao không phải là hạt nhân của Viêm Hoàng Đế Tinh, thì cũng là một bộ phận đặc thù mà nó mang theo. Lý Vô Địch chắc chắn nói. Viêm Hoàng Quang, có thể vào được. Chẳng phải là chúng ta có thể trở về Thập Phương Đạo Quốc sao? Lý Thiên Mệnh nói. Có thể, nhưng mỗi lần chỉ có thể mang theo hai người. Thái Dương Đế Tôn cũng chính là dựa vào Viêm Hoàng Quang này, bắt ta từ trong đó ra, trực tiếp đưa đến Thái Dương. Lý Vô Địch nói. Vậy à, Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút hoang mang. Lý Vô Địch lại uống một ngụm rượu, nói, hơn một vạn năm trước. Đời Đế Tôn đó, mang theo một hồng nhan tri kỷ là ngự thú sư, tiến vào Hỗn Độn Thiên Lao sinh con. Đứa bé đó khi còn là phôi thai, đã được lấy ra khỏi bụng mẹ, rồi dựa theo bí pháp ghi lại trong Viêm Hoàng Quang, được thai nghén và sinh ra từ trong Viêm Hoàng Quang, hơn nữa còn dung hợp tôn huyết của vị cửu kiếp đế tôn nổi danh nhất trong lịch sử trật tự thiên tộc là Lý Thần Tiêu. Tại Hỗn Độn Thiên Lao, kỳ tích đã xảy ra. Một đứa trẻ vừa có kiếp luân vừa là ngự thú sư đã ra đời. Vị đế tôn đầu tiên đó vui mừng không xiết. Khi ở Nguyệt Chi thần cảnh, Huy Dạ Thi đã nói với Lý Thiên Mệnh, tổ tiên đầu tiên của trật tự thiên tộc là một cường giả cửu kiếp. Nhưng thực ra ông ta không phải là tổ tiên đầu tiên, trước ông ta còn có người khác, chỉ là ông ta là người nổi tiếng nhất. Bây giờ mới xác định được, tên của ông ta, thật sự là Lý Thần Tiêu. Điều này cho thấy lần gặp gỡ trước đây, vị Hồng Phát Đế Tôn nói về danh tiếng của Lý Thần Tiêu đã không lừa Lý Thiên Mệnh. Đứa bé này là hy vọng để trật tự thiên tộc khống chế Viêm Hoàng Quang, lại còn dung hợp tôn huyết của tổ tiên, cho nên, họ hy vọng đứa trẻ này sẽ mở ra một tương lai hoàn toàn mới cho trật tự thiên tộc, và cũng đặt tên cho nó là Lý Thần Tiêu. Lý Thần Tiêu này, chính là tổ tiên của Lý Thị Thánh tộc chúng ta. Ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là mẹ nó ta không phải là phân thân của Thái Dương Đế Tôn. Luận về bối phận, ta là huyền vô số đời huyền tôn của hắn. Dù sao ở Hỗn Độn Thiên Lao, sinh sôi nảy nở nhanh hơn 20 năm là một thế hệ. Lý Vô Địch than thở. Cái này cũng được sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt há mồm. Không ngờ tổ tiên đầu tiên của Lý Thị Thánh tộc hơn một vạn năm trước, lại là do mấy đời đế tôn trước sinh ra, hơn nữa còn được thai nghén từ trong Viêm Hoàng Quang, lại còn dung hợp tôn huyết của tổ tiên đầu tiên của trật tự thiên tộc. Được thì được, nhưng lại xảy ra vấn đề. Ngươi hẳn là đoán được rồi chứ? Lý Vô Địch hỏi. Có phải là vừa có cộng sinh thú vừa có kiếp luân, nhưng thiên phú lại chỉ tương xứng với cấp độ của Hỗn Độn Thiên Lao, giới hạn rất thấp. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhớ rằng tổ tiên đầu tiên Lý Thần Tiêu đã phải mất mấy chục năm kiên trì mới phá được năm kiếp luân. Năm kiếp luân, ở Nguyệt Chi thần cảnh còn chẳng là gì, huống hồ là trật tự thiên tộc. Đây không phải là thấp, đối với con cháu của đế tôn mà nói, đây thuần túy là phế vật. Mấu chốt là, phương pháp ghi lại trong Viêm Hoàng Quang cần máu của thức thần tu luyện giả cửu kiếp. Giọt tôn huyết của tổ tiên cửu kiếp thượng cổ để lại chỉ có một giọt, cho nên họ cũng chỉ có một cơ hội thành công. Sau Lý Thần Tiêu, họ hoàn toàn thất vọng, đành chấp nhận số phận, thuận đường vứt đứa bé này lại đó, để nó tự sinh tự diệt, đồng thời quan sát lần quan sát này cũng đã qua vạn năm, tổ tiên của chúng ta đã sớm không còn, nhưng Lý Thị Thánh tộc lại lớn mạnh hơn không ít, lúc thịnh vượng nhất, tất cả đều là ngự thú sư có kiếp luân, chỉ là còn lâu mới có đủ điều kiện để trở thành thức thần. Lý Vô Địch biểu môi nói. Cho nên, việc ngươi sinh ra bát kiếp ở Đông Hoàng Cảnh đã kinh động đến họ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lúc đó, bát kiếp của Lý Vô Địch vô cùng chấn động, còn cửu kiếp của Lý Khinh Ngữ thì được giấu kín. Đúng, họ đã để lại một vài thứ ở Hỗn Độn Thiên Lao. Sự ra đời của một Lý Thị Thánh tộc bát kiếp không thể qua mắt được Thái Dương Đế Tôn. Cho nên, lão tử vừa mới sung sướng chưa được mấy ngày, thì đã bị bế đi, trở thành hy vọng để họ khống chế Viêm Hoàng Quang. Lý Vô Địch nói. Sau đó thì sao? Tên Thái Dương Đế Tôn đó vô sĩ lắm. Sự khống chế của hắn đối với Viêm Hoàng Quang đã vượt qua tất cả các bậc tiền bối. Từ đó, hắn biết được một vài biện pháp, khiến ta và linh hồn của hắn cùng dung nhập vào Viêm Hoàng Quang, hình thành một quan hồn, để hắn dùng một hồn hai người này. Nhờ đó, hắn thông qua thân phận Viêm Hoàng thần tộc của ta mà tiến thêm một bước trong việc khống chế Viêm Hoàng Quang, mới tạo ra được Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, làm ra hàng loạt chuyện. Lý Vô Địch nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Chẳng trách Thái Dương Đế Tôn phải đối đầu với hắn, phải bắt được Lý Vô Địch. Không có Lý Vô Địch, hắn không thể nào khống chế Viêm Hoàng Quang được như trước đây. Cũng bởi vì tính đặc thù của việc quang hồn dung hợp của Viêm Hoàng Quang, hắn tương đương với việc truyền thụ cảm ngộ tu luyện cho ta, khiến cho tu vi của ta trong trạng thái đó trưởng thành đến cùng một trình độ với hắn. Hơn nữa trong quá trình này, còn xảy ra một kỳ tích mà hắn không ngờ tới, đó là kiếp luân thứ 9 của ta đã ra đời. Đây hẳn là hiệu quả khi huyết mạch của Viêm Hoàng thần tộc chạm vào Viêm Hoàng Quang. Thì ra là thế. Những chi tiết này cũng không phức tạp. Ngoại trừ việc Viêm Hoàng Quang có thể đi vào Hỗn Độn Thiên Lao, những điều còn lại Lý Thiên Mệnh cũng đã đoán được gần hết. Nghĩa phụ, vậy lần trước sau trận chiến ở Phục Thần Cốc, ngươi đuổi theo ta, nói Lý Vô Địch tóc vàng mới là phân thân của ngươi, nói hắn là kẻ điên, nói ngươi mới là Thái Dương Đế Tôn thực sự, đó là chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lúc đó, hắn đã bị làm cho vô cùng hoang mang. Đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ. Nói thật, ở trong Viêm Hoàng Quan, ta còn sống sót được đã là may mắn lắm rồi. Kể từ sau khi cướp đi Thái Dương Thần Luân, ta về cơ bản không còn ý thức tự chủ nữa. Những lời đó đều là do Thái Dương Đế Tôn tự nói. Mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn đã nhận ra mối đe dọa từ ngươi, muốn ngươi đến Thiên Cung chịu chết. Cuối cùng ngươi cũng đã đi, chỉ là chính hắn cũng vạn lần không ngờ tới, ngươi lại giết chết được Vô Tâm Trùng. Chính hắn còn chẳng làm gì được Vô Tâm Trùng. Quả nhiên, lại là một màn song tấu do hắn tự biên tự diễn. Lý Thiên Mệnh lúc đó suýt nữa thì đã tin. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng. Đế Tôn là Đế Tôn, Lý Vô Địch là Lý Vô Địch. Cho nên, bây giờ ngươi có thể khống chế Viêm Hoàng Quan, khống chế Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng gần như vậy. Còn phải nghiên cứu thêm, nhưng cuối cùng vấn đề không lớn. Lý Vô Địch tự tin nói. Nói như vậy, Thái Dương Đế Tôn vào thời khắc cuối cùng, đã bảo toàn thân thể Viêm Hoàng thần tộc này coi như là đại triệt đại ngộ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn. Lý Vô Địch nhún vai, nói, đó là một nhân vật ghê gớm, khó nói lắm. Dù sao đi nữa, vẫn là một người có khí phách lớn. Khi biết mình đã hết hy vọng, vẫn để lại một thân thể Viêm Hoàng thần tộc, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của các đời tổ tiên hắn. Từ một góc độ nào đó, ông ta cũng là một người vĩ đại. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, lóe lên vẻ sùng kính. Lúc đó, Đế Tôn đã tự dẫu rằng mình muốn tẩy trắng bản thân. Từ góc độ này, ông ta quả thực đã thành công. Đúng rồi. Nói đến đây, Lý Vô Địch kích động vỗ vào đùi Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi ngay cả Viêm Hoàng tụ biến kết giới cũng có thể làm được, cái thủ hộ kết giới này chắc cũng xong thôi. Ta đem Viêm Hoàng quan tặng cho ngươi, chờ ngươi xong giới trong tay, càng là vua của mặt trời. Đừng. Ngươi giữ lấy đi. Ta sau này chắc chắn sẽ đi phiêu bạc khắp nơi, ngươi cầm Viêm Hoàng quan, giúp ta trông coi đại bản doanh. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Lý Vô Địch kinh ngạc, không thể tin được nhìn Lý Thiên Mệnh, giận dữ nói, nghiệt súc. Ngươi đang tính toán cái gì vậy? Lại giống như ở Thập Phương Đạo Quốc, muốn làm kẻ phủi tay, ném cái đống lộn xộn này cho ta à, ngươi đừng có mơ. Lão tử khó khăn lắm mới nhặt lại được một cái mạng nhỏ, đang muốn uống rượu vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống, ngươi lại bắt ta quản một thế giới hàng tinh nguyên lớn như vậy. Xin ngươi đấy, ta thật sự không phải là người tài giỏi như thế. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Thập Phương Đạo Quốc có liên quan gì đến ta? Đó là Vi Sinh Cung chủ bọn họ để ngươi làm, chứ không phải ta. Hơn nữa người thực sự phủi tay là ngươi, lão Diệp mới là nạn nhân có được không? Đây là lần đầu tiên ta nhờ ngươi giúp một việc nhỏ, ngươi đã vội vàng từ chối, có ai làm cha như ngươi không? Lý Thiên Mệnh bất lực nói. Mẹ kiếp, ngươi còn dám trách ngược lại ta. Lý Vô Địch á khẩu không trả lời được. Ta không quan tâm, dù sao Viêm Hoàng Quan là của ngươi. Có người đánh vào, ngươi không đứng ra chống đỡ, cẩn thận thiên hạ thương sinh đều chửi mắng ngươi. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Say sưa, hai cha con nói chuyện như vậy. Cút đi, thằng nhóc thối, toàn hố cha, mẹ nó ta còn muốn tiêu dao. Ngươi đừng nghĩ nhiều, giỏi lắm thì để ngươi làm bảo vệ thôi. Với cái tài của ngươi, để ngươi công thành chiếm đất, ra vẻ ta đây thì chắc ngươi giỏi, còn quản lý thiên hạ, ban bố trật tự thì ngươi làm không được. Lý Thiên Mệnh nói. Thế còn tạm được. Lý Vô Địch lúc này mới hài lòng gật đầu. Dù sao muốn hắn ra mặt là không thể nào. Hơn nữa có Viêm Hoàng Quan, giới hạn của ngươi sẽ rất cao. Vẫn giống như ở Đông Hoàng Cảnh, cộng thêm Tiểu Phong và Khinh Ngữ, ngươi miễn cưỡng còn có thể làm thiên tài thứ tư đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta khinh, chế giỡn ta à? Lý Vô Địch nổi giận. Cái đó thì tùy ngươi, nếu vợ ta trở về, ngươi giỏi lắm cũng chỉ đứng thứ năm. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng rồi, con dâu ta đâu? Lý Vô Địch líu lưỡi hỏi. Ở một thế giới hằng tinh nguyên không xa, lần này chưa về. Ta định qua một thời gian nữa, chờ Thiên Mệnh Hoàng Triều thành lập, đem chúng sinh ở Viêm Hoàng Đại Lục đều di chuyển tới, mọi thứ ổn định, ta sẽ đi tìm nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Sau đó thì sao? Đi đâu phiêu bạc? Lý Vô Địch hỏi. Không biết nữa. Không có việc gì thì ở nhà thôi. Dù sao đây cũng là đại bản doanh của ta, ở trên địa bàn của mình, ta mạnh như thế này, nếu không phải tu vi gặp phải bình cảnh, cũng không cần thiết phải đi nơi khác mạo hiểm. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là chờ Tiểu Phong tỉnh lại, đi tìm cách để cộng sinh thú mới ra đời. Lý Thiên Mệnh nói. Nhớ ngày đó tên của Tiểu Tam vẫn là do ta đặt đấy, không ngờ chớp mắt một cái, con thứ năm đã sinh, cái thứ sáu cũng sắp chào đời, ngươi cũng quá là biết sinh. Lý Vô Địch nói. Cút. Hai người cười đùa một hồi, giống như anh em chí cốt. Mặt trời đã lớn hơn rất nhiều, may mắn là tốc độ của Cửu Long Đế Tán cũng nhanh hơn. Cho nên không lâu sau, họ đã đến được vùng nội địa của Trật Tự Thiên Tộc. 100.000 cường giả của Trật Tự Thiên Tộc, về cơ bản đều đã tập trung lại. Ta bây giờ xuống nói chuyện với họ về những chi tiết thống nhất cuối cùng. Họ cũng đều biết ngươi từng là phân thân của Đế Tôn, nên càng công nhận ngươi hơn. Ngươi chỉ cần ra mặt một chút, cụ thể nói thế nào, không cần ta phải nói nhiều chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi ngậm miệng lại, bên này cứ giao cho lão tử là được. Ngươi chỉ cần cưỡi con rồng này, bay lượn trên trời, ra vẻ ta đây là đủ. Lý Vô Địch nói. Được thôi, ta thích nhàn hạ hơn. Cút. Lý Vô Địch cười mắng một tiếng, bay vút xuống. Phía dưới, Đế Hậu dẫn đầu các cường giả Trật Tự Thiên Tộc, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn lên trời, nhiều người mồ hôi đầm đìa. Ông. Cửu Long Đế Tán khổng lồ bay lướt qua không trung, biển lửa phía dưới dâng lên sóng lớn, trong thoáng chốc, toàn thể Trật Tự Thiên Tộc sắc mặt tái đi ba phần. Oanh. Một nam tử tóc đỏ máu từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống trước mặt họ. Bái, bái kiến Đế Tôn. Người quen cũ. Đế Hậu khẽ khom người, cúi đầu, hốc mắt đỏ bừng, không dám ngẩng lên. Bái kiến Đế Tôn. Các cường giả Trật Tự Thiên Tộc, từng người một quỳ xuống đất. Không cần, mặt trời đã bước sang một trang mới, đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt. Lý Vô Địch nói. Vân Lý Thiên Mệnh đứng trên trời, nhìn tất cả những điều này. Điều này có nghĩa là, việc thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều trong tương lai đã không còn trở ngại, chỉ còn lại những chi tiết. Thải Vi tỷ tỷ là một nhân tài, đã đến lúc đem Thiên Mệnh Hoàng Triều ở Viêm Hoàng Đại Lục di chuyển lên đây. Hơn nữa có Viêm Hoàng Quang, ta còn có thể về Hỗn Độn Thiên Lao một chuyến. Nhắc đến Viêm Hoàng Đại Lục, Lý Thiên Mệnh liền nghĩ đến Đông Hoàng Kiếm Cửu Giai. Đó là cọng cỏ cứu mạng của hắn. Bỗng nhiên, lông mày hắn nhíu chặt, cả người rơi vào trạng thái kinh hãi. Đông Hoàng Kiếm Cửu Giai là do Thiên Đạo Huyền Tộc đưa tới. Họ nhất định đã đi ngang qua đây. Không biết người giao hàng có từng nhìn thấy trận chiến hằng tinh nguyên này không? Nếu đã thấy, họ sẽ có phản ứng gì? Vấn đề này rất quan trọng. Ngay tại bắc cực của mặt trời, phía dưới, Lý Vô Địch đang uy chấn Trật Tự Thiên Tộc, còn Lý Thiên Mệnh thì điều khiển Cửu Long Đế Tán lượn lờ trên bầu trời, trong lòng dần dần ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Thiên Lang Tinh thuộc về tổ chức Vô Thiên lại do Thiên Đạo Huyền Tộc thành lập, Thanh Cửu Giai Đông Hoàng Kiếm được đưa cho ta, cũng hoàn toàn là do Thiên Đạo Huyền Tộc. Sau khi từ Tử Diệu Tinh trở về, ta có quay lại Viêm Hoàng Đại Lục một lần, lúc đó chỉ có Vô Tự Giới Hoàng, chứ không có Cửu Giai Đông Hoàng Kiếm. Nói cách khác, Cửu Giai Đông Hoàng Kiếm được gửi đến trong khoảng thời gian sau đó. Dựa theo thời gian họ xuất phát từ Đạo Huyền Tinh vực mà tính, đáng lẽ họ phải đến đây muộn hơn một chút mới phải. Như vậy, rất có thể khi họ đến, Thiên Lang Tinh vẫn còn ở gần đây. Với tư cách là người của Thiên Đạo Huyền Tộc, họ chắc chắn sẽ nhận ra đây là một cuộc săn mồi của tổ chức Vô Thiên. Không biết họ sẽ coi như không thấy, hay sẽ lựa chọn quan sát. Nếu họ quan sát, rồi nhìn thấy Thiên Lang Song Tinh bị mặt trời nuốt chửng, họ sẽ có phản ứng gì? Tức giận bẩm báo lên Thiên Đạo Huyền Tộc, rồi phái một tinh thần cướp bóc mới đến đối phó với chúng ta sao? Lý Thiên Mệnh càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng thứ hai là rất lớn. Tổn thất hai thế giới hằng tinh nguyên, với một bá chủ trung tâm vũ trụ như Thiên Đạo Huyền Tộc, chắc chắn là không thể chấp nhận được. Nếu họ thật sự đã nhìn thấy, thì việc báo thù là chắc chắn. Hơn nữa, trong cuộc chiến này, mặt trời đã thể hiện ra một vài điểm đặc thù, nói không chừng cũng sẽ khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị. Lý Thiên Mệnh chau mày. Hắn rất may mắn vì đã kịp thời nghĩ đến vấn đề này. Làm đế vương, phải luôn suy nghĩ chu toàn, tính toán sâu xa. Một chút lơ là, một chút tự cho là đúng, sẽ ủ thành đại họa, gây vạ cho chúng sinh. Con đường này, tuyệt đối là con đường khó đi nhất trên đời. Vẻ ngoài của ta đã rất nổi tiếng ở chiến trường Vạn Tinh Thiên Khung, liệu người giao Đông Hoàng Kiếm có nhận ra ta không? Không biết bọn họ với nhóm người đến Tử Diệu Tinh đón ta có phải là một không? Phải quay về Tử Diệu Tinh hỏi xem, người đến đón ta đi Thiên Đạo Huyền Tộc đã tới chưa? Cửu Giai Đông Hoàng Kiếm là do vị cô nương có dấu vẻ kia yêu cầu Thiên Đạo Huyền Tộc gửi đến Viêm Hoàng Đại Lục. Thật trùng hợp đúng vào lúc Thiên Lang Tinh đi săn mặt trời. Sự trùng hợp này không phải là thứ mà sức người của Lý Thiên Mệnh có thể thay đổi, nó nằm ngoài phạm vi kiểm soát của hắn. Thôi vậy, nếu không phải họ đưa Đông Hoàng Kiếm đến, ta cũng chẳng có hy vọng đánh bại Đế Tôn. Nghĩ thông suốt hậu quả, Lý Thiên Mệnh bắt đầu tìm cách giải quyết. Giao cho Lão tử. Ngân Trần đột nhiên xuất hiện, kiêu ngạo nói trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hiện ra trước mắt hắn là một con bọ rùa 8 sao. Nó to bằng nắm đấm người thường, 8 đốm sáng trên lưng lấp lánh, trông vô cùng rắn chắc, khỏe khoắn. Thật ra, Tiểu Ngũ là một kẻ vô cùng năng nổ, thích thể hiện bản thân. Chẳng phải sao, chỉ cần có chỗ dùng đến nó liền lập tức xuất hiện, ra vẻ vênh váo đắc ý, chờ Lý Thiên Mệnh cầu xin nó. Đúng rồi. Chính là ngươi. Lý Thiên Mệnh cười. Cơ thể bọ rùa 8 sao này của ngươi có thể bay lượn trong tinh không đúng không? Hơn nữa còn có thể tiến vào trạng thái bán ngủ đông trong tinh không, thời gian hoạt động rất dài. Cái gọi là thời gian hoạt động, chính là khoảng thời gian nó có thể tồn tại trong tinh không sau khi rời xa hằng tinh nguyên. Bây giờ mặt trời đã rất lớn, trên cơ bản trong phạm vi 3 lần đường kính mặt trời, đều là nơi hằng tinh nguyên có thể chiếu xạ tới. Cơ thể lớn nhất của Ngân Trần mới là bọ rùa 8 sao, có thể ở lại khu vực này ít nhất 1 tháng, thậm chí có thể bay xa hơn nữa. Chỉ cần trước khi tinh luân nguyên lực trong cơ thể cạn kiệt, quay về gần tầng mây hồng để bổ sung là được. Nói cách khác, bọ rùa 8 sao tương đương với một con gián vô hình của tinh không. Gián vô hình trên đất liền có kích thước rất nhỏ, ưu thế là ẩn mình vô hình, mới có thể quan sát bốn phương. Còn trong tinh không, vì khu vực quá rộng lớn, tối tăm u ám, với cơ thể to bằng nắm đấm của bọ rùa 8 sao, dù trên thân có ánh sáng lấp lánh, nhưng nếu không đến gần thì cũng rất khó nhìn thấy. Xét thêm các thuộc tính như bán ngủ đông, thời gian hoạt động dài, hiển nhiên nó còn phù hợp với tinh không vô tận hơn cả gián vô hình. Ta sẽ thả ngươi ra ngoài, một khi phát hiện xung quanh mặt trời có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, bất kể là người hay tinh hải thần hạm, lập tức thông báo cho ta. Nhớ kỹ, không được đả thảo kinh xà. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Con bọ rùa 8 sao trước mắt khoanh đôi chân côn trùng trước ngực, khinh thường nhìn Lý Thiên Mệnh. Còn ra vẻ à được hời còn khoe mẽ. Nếu không phải lão tử mở khoáng thạch kim loại toàn mặt trời cho ngươi ăn thỏa thích, ngươi có thể ăn lại được nhiều cơ thể như vậy sao? Sau khi tiến hóa thành đế tôn thần thú, Ngân Trần đã có sự lột xác vô cùng lớn. Số lượng cá thể tiểu ngân trứng của nó đã vượt mốc 100 triệu. Hơn nữa, mỗi cá thể cũng phình to ra rất nhiều. Ví dụ như con tiểu ngân trứng biến thành bọ rùa 8 sao trước mắt này, nếu phân tách ra, biến thành mấy trăm con gián vô hình cũng không thành vấn đề. Nếu toàn bộ cá thể biến thành gián, hiện tại nó có thể tạo ra mấy chục tỷ con trên mặt trời. Thậm chí có cá thể đã to bằng Miu Miu. Nói thật, lúc nó vừa mới tiến hóa, trông cũng không mạnh hơn trước là bao. Nhưng sau khi bổ sung đủ khoáng thạch kim loại, thậm chí ăn cả các bộ phận kim loại của tinh hải thần hạm như thần U Quỷ Vũ, với hơn 100 triệu tiểu ngân trứng trong tay, nếu toàn bộ tập trung bên cạnh Lý Thiên Mệnh, sức chiến đấu của nó ít nhất mạnh hơn lần trước gấp 10 lần. Trong điều kiện tài nguyên kim loại dồi dào, tạm gọi nó là cộng sinh thú mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh cũng không quá. Nhất là sau khi sở hữu 400 tỷ lực lượng tín ngưỡng, mỗi một tiểu ngân trứng của nó đều cứng như trật tự thần binh đỉnh cấp. Hơn 100 triệu quả trứng đập xuống, có lẽ tinh hải thần hạm cũng có thể bị đánh xuyên thủng. Đây là vạn giới vĩnh sinh thú. Ngân Trần tự khoe khoang. Đồ ngốc, nói còn không rõ, cà lâm như thằng đần, cút nhanh đi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Thật ra, hiện tại nó có 50 triệu cơ thể đang ở trên Cửu Long Đế Tán, đi theo Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần chúng nó ra khỏi cộng sinh không gian, trọng lượng nặng như núi vàng, khiến cho Cửu Long Đế Tán tiêu hao càng lớn hơn. 50 triệu còn lại, Lý Thiên Mệnh tạm thời chia làm hai nhóm, mỗi nhóm 25 triệu. Một nhóm hóa thành hơn 3 tỷ con gián vô hình, bao phủ các khu vực trên mặt trời, làm đôi mắt cho Lý Thiên Mệnh, giám sát toàn thế giới. 25 triệu còn lại vốn là dự bị, bây giờ Lý Thiên Mệnh định đưa chúng ra ngoài tinh không. Việc này còn hữu dụng hơn nhiều so với các trạm gác như Nguyệt Chi Thần Cảnh. 25 triệu con mắt, giám sát khu vực tinh không gần mặt trời. Thị lực của Ngân Trần vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, các vật thể trong tinh không thường có kích thước rất lớn. Nếu là cá nhân hành động, nó có thể không phát hiện được, nhưng nếu là tinh hải thần hạm hoạt động, thì không thể thoát khỏi mắt của Ngân Trần. Có thể nói, sự ra đời của bọ rùa 8 sao đã giải quyết được vấn đề cấp bách của Lý Thiên Mệnh sau khi trở thành đế vương mặt trời. Tiểu Ngũ, ta nguyện phong ngươi là con mắt của mặt trời. Huỳnh Hỏa Hùng Hồn tuyên bố. Gà đại ca, hổ thẹn, hổ thẹn. Con bọ rùa 8 sao chắp tay nói. Hổ thẹn cái con gà nhà ngươi. Có gió thổi cỏ lay gì thì mau báo cho ta, nếu lười biếng, ta cắt khẩu phần của các ngươi, đừng hòng ăn kim loại, đi mà ăn đất. Lý Thiên Mệnh buông lời châm chọc. Phế vật. Vô sĩ. Ngân Trần nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Lý Tử, ngươi sẽ không cắt khẩu phần của ta chứ? Tiên Tiên mắt lưng tròng, giả vờ đáng thương. Đương nhiên là không rồi, Tiên Tiên đáng yêu như vậy, ai nỡ chứ? Lý Thiên Mệnh dịu dàng nói. Chết tiệt. Trọng nữ khinh nam, bốn huynh đệ chúng ta liên thủ chống lại Lý Thiên Mệnh. Vạch tội nó. Huỳnh Hỏa giận dữ nói. Đúng, đến lượt gà đại ca ta làm ngự thú sư. Lam Hoang hùa theo. Ai da? Mấy gã đàn ông thối tha các ngươi sao lại thế, có phải chơi không lại không? Tiên Tiên chớp mắt, nói, nếu Tiểu Lục là con gái thì tốt rồi, hai bọn ta đấu với bốn người các ngươi, tuyệt đối như giết gà. Khò khò. Miêu Miêu sớm đã không quan tâm, ngủ say tít mít. Trong mơ nó nghĩ, nếu có thể ngủ tiếp, ta mất đi trứng, biến thành mèo cái, cũng không phải là không thể chấp nhận được Lý Vô Địch ra tay, công phá phòng tuyến tâm lý cuối cùng của trật tự thiên tộc. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh đích thân xuất hiện, với thân phận kép là con nuôi của Lý Vô Địch và Đế Vương Mặt Trời, trình bày kế hoạch tương lai của Hoàng Triều Thiên Mệnh cho trật tự thiên tộc. Trật tự thiên tộc, vốn đã tổn thất nặng nề sau chiến loạn, dưới sự dẫn dắt của Đế Hậu, cuối cùng đã lựa chọn thần phục. Từ đó, Mặt Trời thật sự đã được thống nhất. Sau này, Hoàng Triều Thiên Mệnh hoàn toàn mới, sẽ là một thế lực bao trùm toàn thế giới. Dưới Hoàng Triều, các tông môn sơn môn ban đầu sẽ được xem là thiên thành. Các thế lực sẽ không còn phòng bị lẫn nhau, tất cả cư dân Mặt Trời sẽ giúp đỡ thân thiện, cạnh tranh lành mạnh, cùng nhau khai sáng một kỷ nguyên mới cho Mặt Trời trong trật tự của Hoàng Triều hoàn toàn mới. Thật ra, trật tự thiên tộc căn bản không có khả năng từ chối. Bởi vì Viêm Hoàng tụ biến kết giới hiện đang nằm trong tay Lý Thiên Mệnh, chỉ cần họ từ chối, đến hàng tinh nguyên cũng khó mà có được. Cộng thêm Lý Vô Địch ra mặt, Đế Hậu thuận theo, mọi chuyện đều nước chảy thành sông. Về pháp luật, kết cấu mới, Lý Thải Vi đã thực hiện ở Viêm Hoàng Đại Lục, bây giờ chỉ cần sao chép qua, rồi dựa vào phong thổ nhân tình của các nơi trên Mặt Trời mà điều chỉnh một chút là được. Hình thức thế lực của Hoàng Triều cũng không phức tạp, quan trọng là ở việc giám sát các thế lực địa phương. Điểm này, vì 400 tỷ chúng sinh tuyến đều nằm trên người Lý Thiên Mệnh, đã vô hình ràng buộc hành vi của mỗi người, không ai có thể vì thế mà lòng mang ý đồ xấu. Điều này sẽ khiến cho hiệu suất bao trùm của Hoàng Triều Thiên Mệnh của Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ rất nhanh chóng. Trật tự và cơ chế của Hoàng Triều không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là hệ thống đế hoàng, chúng sinh trên người Lý Thiên Mệnh. Có hắn ở đó, Hoàng Triều Thiên Mệnh sẽ phồn vinh hưng thịnh, trong một môi trường công bằng, hòa bình mà tiến đến cường thịnh. Mặt Trời hiện tại sở hữu gấp 5 lần hàng tinh nguyên, nó chính là nơi không bao giờ thiếu tài nguyên, sau này các loại thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, nguyên tố thần tài đều sẽ sinh ra với số lượng lớn, thúc đẩy sự gia tăng tích lũy của trật tự thần binh và thần đan. Còn những tài nguyên tu luyện cốt lõi như truyền thừa thiên hồn cũng không bị phá hủy bởi chiến loạn, có những thứ này làm nền tảng, toàn bộ Hoàng Triều Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ đón nhận một sự tăng trưởng bùng nổ. Lãnh thổ bây giờ rộng lớn như thế, đã đến lúc khuyến khích sinh đẻ nhiều hơn. Có điều kiện này, có lẽ trăm năm sau, dân số sẽ có thể tăng vọt. Điều này đối với Lý Thiên Mệnh có lợi rất lớn. Theo sự gia tăng dân số và sự vững chắc trong quyền thống trị của hắn, số lượng chúng sinh tuyến của hắn sẽ còn tiếp tục tăng, đến lúc đó đột phá ngàn tỷ, chỉ cần ở trên Mặt Trời này, ai có thể cản được. Ta đối tốt với chúng sinh cũng sẽ đối tốt với ta, đây là một cơ cấu hoàn hảo. Nhìn từ điểm này, Hỗn Độn Thần Đế, thật sự quá mạnh. Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái. Hiện tại, Mặt Trời đã thống nhất, trăm việc cần làm. Cứ như vậy, những kẻ còn sót lại của Thiên Lang Quỷ Thần càng không thấy hy vọng, đại đa số đều lựa chọn đến vùng đất phong cấm, để bảo tồn truyền thừa cho tộc Thiên Lang của họ. Như vậy, ngoài việc xây dựng Hoàng Triều Thiên Mệnh lâu dài này, việc của ta chỉ còn lại một chuyện. Đó chính là, di dời chúng sinh của thế giới bụi bặm Viêm Hoàng Đại Lục lên Mặt Trời. Để những phàm nhân của thế giới bụi bặm có thể cá chép vượt Long Môn, từ đó cùng con cháu đời sau của họ, trở thành chủng tộc cao cấp trên Mặt Trời. Nói thật, phàm nhân của thế giới bụi bặm, vì lý do tài nguyên linh khí và truyền thừa tổ tiên, có sự chênh lệch về thiên phú so với các chủng tộc cao cấp, nhưng thật ra cũng không lớn như trong tưởng tượng, hơn nữa thiên phú của ngự thú sư, nói thật, cũng liên quan đến các vật phẩm như vũ trụ thần nguyên. Hắn đã nói trước chuyện này với Lý Thải Vi. Thậm chí, hắn đã tìm được một vùng đồng bằng đại lục hoàn toàn mới ở Nam Cực của Mặt Trời, gần Thiên Cung Thần Giới, chuẩn bị để cho chúng sinh của Nguyên Thiên Mệnh Hoàng Triều định cư, xây dựng. Có sự điều phối của Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối sẽ cho họ hàng tinh nguyên ôn hòa nhất. Ai cũng thành thần, không còn là hy vọng xa vời. Đây chính là sự thay da đổi thịt mà một đế vương có thể mang lại cho toàn thể chúng sinh. Lý Thiên Mệnh đã làm được. Một tháng trước, Lý Thải Vi đã bắt đầu truyền đi tin tức tốt trọng đại này. Trong thời gian tiếp theo, chúng sinh của Viêm Hoàng Đại Lục bắt đầu một cuộc di dời, dọn nhà lớn, tất cả đều tập trung về thành trì trung tâm, để tiện cho Lý Thiên Mệnh dùng Cửu Long Đế Tán đưa họ lên trời. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, ngươi đã thể hiện câu nói này một cách sinh động. Huỳnh Hỏa cảm khái nói. Lý Thiên Mệnh đứng trong Cửu Long Đế Tán, nhìn xuống đại lục hình người phía dưới, chìm vào trầm tư. Nói thật, hắn vẫn có chút không nỡ. Thế giới bụi bặm này, là nơi hắn ra đời, mang theo quá nhiều ký ức đẹp đẽ của hắn. Thế giới vẫn còn đó, chỉ là con người, phải đi đến nơi tốt hơn, hoàn mỹ hơn. Nếu không, nó sẽ trở thành điểm yếu vĩnh viễn của ngươi. Lý Vô Địch nói. Chuyện bị uy hiếp vì Viêm Hoàng Đại Lục đã từng xảy ra rồi. Cũng may là Thái Dương Đế Tôn xem nơi này là khởi nguyên chi địa, nếu không, cũng là một vấn đề nan giải. Ít nhất thì, đồng hương của chúng ta đều hoan hỷ vui mừng, nghe nói có thể lên mặt trời, về cơ bản không mấy ai từ chối. Lý Vô Địch cười nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thật ra cũng không còn cách nào, theo suy đoán của ta, nếu người giao hàng đã nhìn thấy trận chiến này, thì vị trí của mặt trời đã bị lộ. Bất kể cuối cùng đến là cái gì, đối với Viêm Hoàng Đại Lục mà nói, e rằng đều không phải chuyện tốt, một khi bị chiến tranh ảnh hưởng, thế giới bụi bặm sẽ không chịu nổi một kích. Bảo vệ họ, là điều duy nhất ta có thể làm. Lý Thiên Mệnh nói. Tiếp theo, định di chuyển mặt trời rời khỏi nơi này. Lý Vô Địch hỏi. Đúng, nhất định phải rời đi. Trước đó, còn phải tìm ra con mắt của thiên đạo huyền tộc có thể đang tồn tại. Nếu không, rời đi cũng vô nghĩa. Lý Thiên Mệnh nói. Xung quanh đây còn không ít thế giới bụi bặm, sinh linh ra đời vì sự tồn tại của mặt trời. Nếu mặt trời rời đi, họ mất đi sự chiếu rọi của hàng tinh nguyên, sẽ dần dần đi đến diệt vong. Lý Vô Địch nói. Không sao, mặt trời có hơn ngàn trạm gác nguyệt tinh nguyên, đều ở trong trật tự tinh không, ta sẽ di chuyển chúng nó đến cùng một tầng tinh không, để nguyệt tinh nguyên chiếu rọi các thế giới bụi bặm. Nguyệt tinh nguyên chỉ cần đủ gần, thiên địa linh khí mang lại không kém gì mặt trời. Hơn nữa nguyệt tinh nguyên lại có số lượng nhiều, mà các thế giới bụi bặm có nhu cầu về thiên địa linh khí rất thấp, chống đỡ vài trăm ngàn năm cũng không thành vấn đề. Rời khỏi mặt trời, tự nhiên không cần trạm gác nữa. Vài trăm ngàn năm sau, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nơi này, vì sự tồn tại của hỗn độn thiên lao, ta cuối cùng cũng sẽ quay lại. Lý Thiên Mệnh nói. Đợi dọn nhà xong xuôi, cha con ta về nhà một chuyến đi. Lý Vô Địch nói. Không thành vấn đề, ta nhớ lão Diệp muốn chết đi được. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cuộc dọn nhà này, độ khó không lớn, cộng thêm không gian của Cửu Long Đế Tán hiện tại cực kỳ rộng lớn, một lần chở 1 tỷ người cũng không thành vấn đề. Lý Vô Địch còn dùng Thái Dương Thần Cung để giúp đỡ. Hai người cùng nhau giúp toàn dân dọn nhà, hiệu suất tự nhiên càng cao hơn. Về cơ bản chỉ cần mang theo những vật phẩm quý giá, còn lại tất cả, trên mặt trời, không thiếu thứ gì. Nào là truyền thừa thiên hồn, binh khí các loại, đối với phàm nhân của thế giới bụi bặm mà nói, trên mặt trời, đâu đâu cũng là bảo tàng. Đại gia, đừng hoài niệm nữa, tuổi của ngài ở trên mặt trời, vẫn còn là thiên tài trẻ tuổi đấy, mau đi thôi. Nói không chừng ăn chút linh đan dịu dược, ngài còn có thể tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Dọn nhà, đôi khi cũng không vui, dù sao cũng phải rời xa quê hương. Nhưng, nếu một cuộc dọn nhà lại giống như phi thăng, còn có thể kéo dài tuổi thọ, thay da đổi thịt, ai sẽ từ chối chứ? Lý Thiên Mệnh không chỉ mang đi nguyên Thiên Mệnh Hoàng Triều, mà còn mang đi cả những quỷ thần còn sót lại của Cửu Trọng Địa Ngục. Bồ Đề, tộc nhân của ngươi cũng coi như đắc đạo phi thăng rồi, ta đối xử với ngươi đủ tốt rồi chứ, hài lòng không? Chuyện cũ như khói sương. Nhớ đến tên quỷ thần đầu trọc đó, Lý Thiên Mệnh không khỏi bùi ngùi. Có Cửu Long Đế Tán hiện tại, tốc độ di chuyển của họ phụ thuộc vào tốc độ lên thuyền và xuống thuyền của chúng sinh. Một thế giới bụi bặm đầy người, trực tiếp bị dọn trống, điều này trong vũ trụ cũng được xem là một kỳ tích. Dù sao, người có bản lĩnh, căn bản sẽ không quan tâm đến thế giới bụi bặm. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hỗn độn thiên lao. Lý Thiên Mệnh không có ý định mang chúng sinh của hỗn độn thiên lao đi. Một mặt, là vì họ đủ an toàn, căn bản không sợ xâm lược, cho dù Viêm Hoàng Đại Lục bị hủy diệt, họ cũng bình an vô sự. Mặt khác, là vì nơi này quá quỷ dị, ẩn giấu quá nhiều bí mật, Lý Thiên Mệnh không dám làm loạn. Còn có một điều nữa, chúng sinh của hỗn độn thiên lao, tu vi phổ biến thấp hơn, mà Cửu Long Đế Tán và Thái Dương Thần Cung lại không vào được, muốn hoàn thành việc di dời, thật sự vô cùng khó khăn. Về mức độ thiên địa linh khí bên trong, hằng tinh nguyên và nguyệt tinh nguyên, đối với họ căn bản không có gì khác biệt. Cuối cùng cũng là, nơi này có Diệp Thiếu Khanh quản lý, bản thân cũng đủ ổn định, thực lực của hắn đã sớm vượt qua giới hạn cao nhất của hỗn độn thiên lao, muốn ra ngoài cũng rất khó. Từ bên ngoài đi vào hỗn độn thiên lao, không ai là đối thủ của hắn. Chuyện này, sau khi Diệp Thiếu Khanh cân nhắc kỹ lưỡng, chính hắn cũng cảm thấy phiền phức. Cho nên Lý Thiên Mệnh tạm thời từ bỏ. Hắn tuy định di chuyển mặt trời, nhưng cũng không thể di chuyển quá xa, muốn quay về gặp hắn, độ khó không lớn. Ngoại trừ Diệp Thiếu Khanh, còn có bà nội của Lý Khinh Ngữ là Lý Cảnh Du, một đám người ở Chu Tước Quốc, người thân ở Vệ Phủ, rồi cả những người như Thần Thánh, Mộ Uyển Thượng Sư, Chu Tước Vương Khương Thừa, và quan trọng nhất là Khương Thanh Loan, các nàng sớm đã sống sung túc ở Thái Cực Phong Hồ, lần này chắc chắn là nhóm đầu tiên đến mặt trời. Lý Vô Địch trở về gặp mẹ ruột, cảnh tượng đó, hai người vừa khóc vừa sụt sùi, cộng thêm Lý Khinh Ngữ, ba thế hệ ông cháu khóc đến long trời lở đất. Được rồi, không chết là tốt rồi, lão nương đi trước đây, vừa hẹn một đám bạn nhảy, hôm nay chuẩn bị luyện vũ điệu mới, đừng làm trễ thời gian của lão nương. Lý Cảnh Du lau nước mắt, lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười chạy đi khiêu vũ. Sau đó, là khoảng thời gian dọn nhà dài đằng đẵng và tẻ nhạt. Những người từng quen biết Lý Thiên Mệnh, bất kể là người nhà hay các tỷ tỷ xinh đẹp, tất cả đều nhờ đó mà được hưởng lợi. Tuyết ở Thái Cực Phong Hồ rất đẹp, nhưng ngọn lửa của mặt trời cũng có sự hùng vĩ của riêng nó. Thế giới vẫn còn đó, chỉ là người đã đi, nếu có cơ hội, sẽ còn trở lại. Lý Thiên Mệnh nói với Hiên Viên Mộc Tuyết. Đừng nói nữa, ta đã chờ ngày này quá lâu rồi. Tuyết tuy đẹp, nhưng đã sớm thấy chán, ta cũng muốn đi xem ngọn lửa của mặt trời. Nàng nói. Lý Thiên Mệnh cứ ngỡ nhiều người sẽ hoài niệm. Nhưng nhìn từ chúng sinh tuyến, chúng sinh đều hoan hỷ vui mừng. Điều này cho thấy, ta đã làm một việc tốt. Lý Thiên Mệnh nghĩ thông suốt. Đừng chỉ đắc ý thế chứ, ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi làm vua của mặt trời, có phải định xây dựng Tam Cung Lục Viện 72 phi tầng không? Hoàng hậu vẫn là Linh Nhi chứ. Nàng rốt cuộc ở đâu? Bây giờ mọi người đều đoàn tụ, chỉ có Linh Nhi một mình ở ngoài, ngươi không nhớ nàng sao? Khương Thanh Loan khó chịu nói. Sắp rồi, đợi chuyển nhà xong, rồi chọc mù mắt kẻ địch, ta sẽ đi tìm nàng ngay. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Thế còn tạm được. Được rồi, không cần sụ mặt nữa, ta tin ngươi. Khương Thanh Loan vốn chỉ nói nửa đùa nửa thật, thấy hắn nghiêm túc với chuyện này như vậy, nàng cũng yên tâm hơn nhiều. Trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng có chút khó chịu. Thiên hạ đoàn viên, khắp nơi vui mừng, lại thiếu mất Linh Nhi. May mà có Lâm Tiêu Tiêu, nếu không nàng sẽ cô đơn biết bao. Vì vậy, hắn càng cấp bách muốn giải quyết triệt để phiền phức rất có thể đang bị theo dõi này, như vậy hắn mới có thể đi tìm Khương Phi Linh. Ước chừng hơn nửa tháng, Viêm Hoàng Đại Lục đã hoàn toàn được dọn trống. Người của Nguyên Thiên Mệnh Hoàng Triều, toàn bộ đã đến một vùng đại lục gần Hiên Viên Long Tông, triệt để hòa nhập vào thế giới Hằng Tinh Nguyên, trở thành một phần của Tân Thiên Mệnh Hoàng Triều. Tiếp đó, dưới sự cung cấp tài nguyên của Lý Thiên Mệnh, vài thế hệ sau, họ sẽ có thể từ từ bắt kịp nhịp độ của mặt trời. Bởi vì họ đều là ngự thú sư, thiên phú có liên quan nhất định đến phẩm cấp của cộng sinh thú, ngoại trừ số lượng cộng sinh thú không thể thay đổi, những người bên cạnh Lý Thiên Mệnh, thành tựu thượng thần, tương lai đều không thành vấn đề. Thậm chí ngay cả Vệ Thiên Thương, Lý Cảnh Du, cũng có thể nhờ đó mà sở hữu thiên tinh luân chi thể, kéo dài tuổi thọ. Những việc này, Lý Thải Vi đều sẽ xử lý giúp Lý Thiên Mệnh. Nàng là một nhân tài về quản lý, có kinh nghiệm làm việc cho Lý Thiên Mệnh, hắn trực tiếp nâng nàng lên tầng quản lý mới của Hoàng Triều Thiên Mệnh, để nàng cùng với những nhân vật như Thánh Long Hoàng, Long Nguyễn Oánh làm việc chung. Đi đến bước này, Lý Thiên Mệnh về cơ bản không còn quá nhiều điểm yếu. Mặt trời hoàn toàn mới, dưới sự kiểm soát của hắn và Lý Vô Địch, đã là một pháo đài kiên cố. Thịnh thế, đã trong tầm tay. Điều duy nhất khiến hắn đau đầu nhất, là Dạ Lăng Phong vẫn chưa tỉnh lại, nhưng cánh cổng dị độ giới tự động mở ra trên người hắn ngày càng lớn, đã sắp đến mức không thể cứu vãn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đặt hắn ở bên Vạn Long Thần Sơn, để Lý Khinh Ngữ chăm sóc. Hắn thì cùng Lý Vô Địch, đến bên ngoài hỗn độn thiên lao, để nói lời từ biệt cuối cùng với Diệp Thiếu Khanh. Đi, cha dẫn con vào quan tài. Lý Vô Địch khoác vai hắn, cười hì hì nói. Nghe không được may mắn cho lắm. Viêm Hoàng quan này có vẻ hơi sợ Lý Thiên Mệnh, sau khi hắn đi vào, những thép nóng đỏ rực bên trong tự động lùi ra, không gian trong quan tài chỉ đủ cho hai người. Viêm Hoàng quan có thể mở rộng, nhưng sau khi mở rộng thì không vào được hỗn độn thiên lao nữa. Đây cũng là một bí mật khiến người ta không thể hiểu nổi. Rời đi lâu như vậy, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng trở lại thập phương đạo quốc. Vù! Trong cơn gió lốc của tử linh rảnh trời, hắn ẩn mình đi, cho đến khi hoàn toàn đi qua, Viêm Hoàng quan mới mở ra, hắn và Lý Vô Địch mới từ bên trong bước ra. Hửm! Lý Thiên Mệnh lập tức phát hiện, một gông xiềng vô hình, tựa như một kết giới phong cấm, khóa chặt trên người hắn. Toàn thân tinh luân nguyên lực của giới tử, hoàn toàn bị áp chế. Sắc mặt hắn biến đổi. Đây là một cảm giác toàn thân không có chút sức lực nào. Không sao, giống như Thái Dương Đế Tôn vào đây cũng vậy, nghe nói ở đây, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng sức mạnh của cảnh giới đạp thiên. Lý Vô Địch nói. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh thử một chút, quả nhiên, sức mạnh tối đa hắn có thể sử dụng, cũng chỉ ngang với đạp thiên cảnh giới 2-3 giai. Tuy điều này đủ để quét ngang thập phương đạo quốc, nhưng đối với bản thân Lý Thiên Mệnh mà nói, thì yếu đến đáng thương. Trong hỗn độn thiên lao này, cha ta đã chuyển thế ở đây, thái cổ hỗn độn cự thú sinh ra ở đây, thành chủ của vĩnh sinh thế giới, thượng cổ thần tán, hỗn độn thần đế, nguyên thủy ma tôn đều đã xuất hiện ở đây, thế giới này còn có bao nhiêu bí mật chưa được biết đến. Lý Thiên Mệnh nhìn tứ phía, trăm mối vẫn không có lời giải. Đi, đến Thần Đô. Không lâu sau, Thần Đô đã ở ngay dưới chân. Nhiều năm trôi qua, nơi đây đã là một thủ đô phồn vinh thịnh vượng, trông thật hòa bình, trật tự, người dân sắc mặt bình thản, cuộc sống mỹ mãn. Nơi này so với Thần Đô từng bị Cửu Minh nhất tộc thống trị, chôn vùi vô số hài cốt, trông không giống như cùng một thế giới. Bây giờ nơi đây, giống như một thiên đường hạ giới. Diệp Thiếu Khanh trước đó đã liên lạc với Lý Thải Vi, sớm đã biết họ sẽ trở về. Hoan nghênh hai tên nghiệt súc. Trong một đình viện của Hoàng Cung, một nam tử mặt thanh y tiêu sái, liếc mắt đã thấy họ, vẫy tay với họ. Bên cạnh hắn là một đám trẻ con, ít nhất mười mấy đứa, tất cả đều vây quanh hắn. Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch hạ xuống. Đến, chào hỏi đi, vị này là Lý Đại Gia, vị này là Lý Tiểu Gia. Diệp Thiếu Khanh vui vẻ nói. Chào Đại Gia, chào Tiểu Gia. Lũ trẻ đồng thanh nói. Ngươi có bệnh nhà, gom nhiều trẻ con như vậy làm nghi thức chào đón sao? Lý Vô Địch biểu môi nói. Nghĩa phụ, người không nhìn ra sao, đây đều là con của lão Diệp cả đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta thấu. Diệp Thiếu Khanh, tên bại hoại ra vẻ nho nhã, mẹ nó ngươi mới là súc sinh ấy chứ. Ta nhường hoàng đế cho ngươi, ngươi lại đi xây Tam Cung Lục Viện 72 phi tầng à? Lý Vô Địch biểu môi, nhưng lại vô cùng hâm mộ, ghen tị đến méo cả miệng. 72 phi tầng. Ngươi xem thường ta rồi, bây giờ tiểu thiếp của ta đã nạp đến vị thứ 1834, ngày nào cũng là người mới. Diệp Thiếu Khanh cười hắc hắc. Mẹ kiếp, ngươi là một cái máy sinh sản à? Lý Vô Địch trợn mắt nói. Ngươi biết gì chứ, ta đây gọi là bác ái, không thu nạp mỹ nhân, làm sao bác ái chúng sinh. Điểm này, hai người các ngươi phải học hỏi cho tốt, nhất là Thiên Mệnh, tuổi không còn nhỏ, mau sinh em bé đi. Diệp Thiếu Khanh nói. Lý Vô Địch hận a, bọn họ ngồi xuống, uống rượu trò chuyện. Không tệ không tệ, trộn được nửa ngày nhàn rỗi, cứ như trở về mấy năm trước. Nhớ ngày đó Thiên Mệnh nổi giận giết Vũ Văn Thần Đô, trong trận chiến Cảnh Vực đánh bại Nguyệt Linh Lan, còn ngươi, Lý Vô Địch, một sớm trở về, ra vẻ oai phong lẫm liệt, làm ta lệ nóng lưng trong tất cả những chuyện này, cứ như mới hôm qua. Thời gian trôi qua quá nhanh. May mắn là cảnh còn người không mất. Bất kể đã trải qua chuyện gì, Lý Vô Địch vẫn là Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh cũng vẫn là Diệp Thiếu Khanh. Thật sự không định đi nữa à? Lý Vô Địch hỏi. Không đi, yêu nơi này, yêu cuộc sống bây giờ. Bình thản, tiêu dao, con cháu đầy đàn, mới là cuộc sống chứ. Diệp Thiếu Khanh nói. Cũng được, vậy để lại cho ngươi chút đồ, quay đầu để Thiên Mệnh kiếm mấy cái Nguyệt Tinh Nguyên, treo trên đầu Thần Đô, để ngươi tu luyện thành Thượng Thần trước, vấn đề không lớn. Lý Vô Địch nói. Thành tựu Thượng Thần, ít nhất có thể sống rất lâu. Được, sau này thập phương đạo quốc này, giao cho lão Diệp ta, các ngươi cứ yên tâm. Nhưng mà Lý Vô Địch, ngươi phải đồng ý với ta một chuyện. Diệp Thiếu Khanh nói. Chuyện gì? Lý Vô Địch hỏi. Đem em gái ta theo, đối xử tốt với nó, ít nhất phải để nó cơm no áo ấm, tu luyện không lo, còn có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi. Diệp Thiếu Khanh nói. Em gái của hắn, chẳng phải là Diệp Vũ Hè sao? Khốn kiếp, ngươi đừng hố ta, lão tử không gần nữ sắc. Lý Vô Địch thân là đế tôn, nghe đến Diệp Vũ Hề, lập tức toàn thân căng thẳng. Ta viết ngươi à, ngươi đường đường là một người đàn ông oai phong, ngày tháng sau này còn dài, đồ nghề không dùng đến sẽ rỉ sét mất. Diệp Thiếu Khanh giận dữ nói. Lão Diệp ngươi yên tâm, việc này ta làm chủ, đảm bảo để Vũ Hề A-di ăn ngon uống sướng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Về phần cha của nàng là Diệp Thanh, tuổi cũng đã lớn, chắc chắn phải mang theo, để kéo dài tuổi thọ cho ông. Đây đều là những quý nhân đã giúp đỡ Lý Thiên Mệnh, không có họ, sẽ không có hắn của ngày hôm nay. Đồ con rùa, toàn gây rối. Lý Vô Địch ngượng ngùng nói. Ngươi đang tự chửi mình đấy à? Diệp Thiếu Khanh cười to. Đồ con rùa, chẳng phải là nói mình là rùa đen sao? Cúc cúc, có em gái ngươi ở đó, cuộc sống của ta trên mặt trời tuyệt đối không được yên ổn. Lý Vô Địch nói. Ha ha. Bọn họ cứ thế uống rượu trò chuyện suốt một ngày một đêm. Cuối cùng, Lý Vô Địch còn quay về Đông Hoàng dãy núi, bái mộ tổ tiên nhà họ Lý. Cũng đứng trước mộ Mộc Hà rất lâu. Lý Thiên Mệnh cũng quay về Chu Tước Quốc, đứng trước mộ Kim Vũ, tự nói chuyện một mình rất lâu. Đều đã qua rồi, người sống, tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Nếu có một ngày, ta có thể thật sự tìm ra bí mật tối thượng của sinh tử, có lẽ ta có thể để ngươi trở lại bên cạnh ta. Kim Vũ, đời này ta duy nhất có lỗi cũng là với ngươi tạm biệt, ta sẽ nhớ ngươi. Sau những giọt nước mắt, Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch đều bước lên đường về. Về phần Diệp Vũ Hề, Thật ra nàng đã sớm đến mặt trời, chỉ là Diệp Thiếu Khanh muốn Lý Vô Địch mang nàng theo bên mình, chăm sóc nhiều hơn mà thôi. Việc này Lý Vô Địch chắc chắn sẽ làm theo. Dù sao đây cũng là huynh đệ tốt nhất của hắn, chìm đắm 14 năm, vẫn đối xử với hắn hết lòng hết dạ. Vù. Phim Hoàng Quan rời khỏi hỗn độn thiên lao. Đúng lúc này, Ngân Trần gửi đến tin tức mới. Nó đã tìm thấy những con mắt đó. Tinh không? Trong bóng tối. Đây là một vùng bóng tối, thuộc về sa mạc của trật tự tinh không. Vô số đá vụn và bụi bặm, tạo thành một vùng mờ mịt. Khu vực này, vô cùng thích hợp để ẩn náu. Mặt trời chính là nhờ trốn dưới vùng bóng tối này, mới có thể thoát khỏi ánh mắt của những kẻ săn mồi trong vũ trụ, bình yên vô số năm trên bầu trời của các thế giới bụi bặm như Viêm Hoàng Đại Lục. Vùng này đến hàng tinh nguyên còn có thể che đậy, huống chi là một chiếc tinh hải thần hạm. Với kích thước của tinh hải thần hạm, trong bóng tối vô tận này, chẳng qua cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Chiếc tinh hải thần hạm này có hình dạng một chiếc vòng tay màu huyết sắc, tựa như một chiếc vòng tay khổng lồ nhúng máu, chất liệu trông giống như ngọc thạch màu đỏ của thân thể tộc vô diện quỷ thần, nhìn có vẻ giòn, nhưng thực chất lại vô cùng kiên cố. Nó vừa mới di chuyển đến đây, đầu ở rìa ngoài của vùng bóng tối này, từ đây nhìn xuống, chỉ thấy mặt trời màu vàng kim chói lọi từng che đậy mọi tầm mắt, trông cũng chỉ nhỏ bằng cái chậu rửa mặt. Không cần đến quá gần, khoảng cách này là đủ rồi, bất kể nó có di chuyển hay không, đều không thoát khỏi tầm mắt của chúng ta. Mà Lý Thiên Mệnh cũng không thể nào tìm thấy chúng ta. Tường đứng trong tinh hải thần hạm, nhìn chằm chằm vào mặt trời màu vàng kim chói lọi, khuôn mặt không có ngũ quan trông vô cùng ngưng trọng. Tường Hoàng, chúng ta trốn xa như vậy, có phải là quá cẩn thận rồi không? Xung quanh đây có quá nhiều chướng ngại trong tinh không, cho dù hắn có đoán được sự tồn tại của chúng ta, muốn tìm ra một chiếc tinh hải thần hạm đang ẩn náu, cũng không thể nào. Một thuộc hạ nói. Cẩn thận vẫn hơn. Tường trịnh trọng nói. Hắn đã quyết tâm thực hiện ý chí của cha mình, an toàn là trên hết, tuyệt đối không được phạm sai lầm. Chúng ta cũng không ngờ, Lý Thiên Mệnh này lại có liên quan đến thế giới bụi bặm đó, mấy ngày nay, lại cứ thế mà dọn trống cả thế giới. Cứ như vậy, nếu cô nương có dấu phẩy kia không kịp thời đến, thanh cửu giai Đông Hoàng kiếm đó, e rằng sẽ bị hắn lấy đi. Hắn từng lăn lộn ở chiến trường vạn tinh thiên khung, hẳn là có thể đoán được chúng ta sẽ ở gần đây. Các ngươi nói xem, tại sao cô nương có dấu phẩy kia lại đúng lúc chọn nơi này chứ? Vì thanh cửu giai Đông Hoàng kiếm này, ngược lại đã làm tăng thêm sự không chắc chắn cho nhiệm vụ của chúng ta. Nếu nàng lấy kiếm đi trước thì tốt rồi, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ không nghĩ ra, chúng ta sẽ theo dõi hắn. Lần trước Cửu Long Đế tán hạ xuống, đi lấy cửu giai Đông Hoàng kiếm, nhóm người bọn họ đúng lúc không nhìn thấy. Lần này Cửu Long Đế tán dọn trống Viêm Hoàng Đại Lục, họ mới chú ý tới, có chút cảnh giác, lùi ra xa hơn. Nếu không có gì bất ngờ, hắn chắc chắn đã lấy cửu giai Đông Hoàng kiếm đi rồi. Lần trước hắn và Đế Tôn giao đấu, ta hình như thấy trong tay hắn có một thanh kiếm, tuy hình dáng khác với cửu giai Đông Hoàng kiếm, nhưng cảm giác nó mang lại, có chút giống. Tường nói, trận quyết chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Thái Dương Đế Tôn, vừa mới bắt đầu, hắn đã bị cuốn vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Trước đó, hắn đã rút ra thanh Đông Hoàng kiếm hoàn toàn mới. Chi tiết sau đó, nhóm người này không hề biết. Đúng vậy, thanh kiếm đó quả thực rất giống, lúc đó sao chúng ta lại không nghĩ đến nhỉ? Không sao. Bây giờ cảnh giác lên, lùi xa như vậy, cũng không có vấn đề gì. Bây giờ kẻ buồn bực chắc là cô nương có dấu phẩy kia rồi. Một thanh kiếm rõ ràng đã không còn. Ngươi nói xem thế lực đứng sau cô nương có dấu phẩy, có thể sẽ tham gia cạnh tranh thiên đạo tứ tinh không? Tuyệt đối sẽ không, hằng tinh nguyên của vô tự thế giới, thuộc tính khác biệt, sức mạnh của họ không được hữu tự thế giới chấp nhận, không thể nào đến được. Nhóm người bọn họ, thảo luận vô cùng sôi nổi. So với thiên đạo tứ tinh, một thanh cửu giai trật tự thần binh, chẳng đáng là bao. Tuy Lý Thiên Mệnh có thể sẽ đoán được chúng ta đang ở gần, nhưng chúng ta đã trốn đủ xa, vấn đề sẽ không lớn. Đã đến mức này, nếu hắn còn có thể phát hiện ra chúng ta, vậy thì đúng là thần. Tường Hoàng, hay là ngài đi tu luyện đi. Ngài chính là siêu cấp thiên tài của thiên đạo tam tinh chúng ta, tuyệt đối đừng vì nhiệm vụ mà làm trễ nải tu luyện, chúng tôi mấy người sẽ thay phiên nhau canh chừng thiên đạo tứ tinh là được. Tường suy nghĩ một lúc, nói, vài ngày nữa. Không vội. Hắn điều khiển tinh hải thần hạm, liên tục điều chỉnh vị trí trong vùng bóng tối này, đồng thời điều chỉnh tinh hải kết giới, che giấu hoàn toàn chiếc vòng tay màu huyết hồng này trong bóng tối, được bao quanh bởi bụi bặm và đá vụn. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là con mắt của thiên đạo huyền tộc, chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần chống đỡ được 1-2 năm này, chúng ta sẽ lập được công lớn. Tường trịnh trọng nói. Vâng. Mặt trời. Trong Cửu Long Đế tán. Cụ thể, tình hình, chính là, như vậy. Trước mặt là một bọ rùa 8 sao đang kiêu ngạo khoanh tay, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý, sợ người khác không biết nó giỏi giang. Làm rất tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ thế thôi. Đồ bỏ đi. Ngân Trần còn tưởng Lý Thiên Mệnh sẽ khóc lóc thảm thiết, khen ngợi nó một công lớn đây. Đi sang một bên. Lý Thiên Mệnh liếc một cái. Món đồ chơi nhỏ này của ngươi được đấy, không chỉ lục soát khắp nơi xung quanh, mà còn liều lĩnh nguy cơ không thể quay về vì hết năng lượng, chạy đến nơi xa như vậy sao? Lý Vô Địch nắm lấy con côn trùng, mắt sáng lên nói. Đừng nghe nó khoác lác, nó đơn thuần là đi lạc, càng chạy càng xa, trời xui đất khiến thế nào lại tìm được thu hoạch bất ngờ. Lý Thiên Mệnh nói. Đám người này chắc đã đoán được ngươi biết sự tồn tại của chúng, nên mới cảnh giác như vậy nhưng, đã bị phát hiện, chỉ có thể trách vận khí của chúng không tốt. Lý Vô Địch nói. Cá thể của Ngân Trần, hiện tại đã bám trên bề mặt của tinh hải thần hạm đó, Lý Thiên Mệnh muốn tìm thấy chúng, đã không còn khó. Đồ ngốc, ngươi mới, đi lạc. Ngân Trần ở bên cạnh rất bất mãn nói. Nó là một con côn trùng có suy nghĩ, khi không tìm thấy con mắt nào quanh mặt trời, nó thà hy sinh khoảng 5 triệu cơ thể, phân tán ra xa hơn. Phần cơ thể này, vốn dĩ đã không có ý định quay về. Bây giờ trên mặt trời có đầy khoáng thạch kim loại, đủ để nó duy trì số lượng cơ thể ở mức cao nhất là 100 triệu. Tinh hải thần hạm của họ, cấp bậc khoảng nào? Lý Vô Địch hỏi. Lớn hơn thông tinh hạm một chút. Nhưng không bằng cửu long đế tán của ta. Tuy nhiên, tinh hải thần hạm của các nhân viên cốt cán thiên đạo huyền tộc chắc chắn sẽ có một số năng lực đặc biệt. Không thể coi thường. Hiện tại thông tinh hạm cũng không thuộc về mặt trời. Về cơ bản nó không thể kiểm soát được, vì đây là do tiền bối của tộc thông tin chế tạo, phải có huyết mạch của Thiên Lang quỷ thần mới được. Mặc kệ có thủ đoạn gì, đã biết Thiên Lang tinh đến từ tổ chức vô thiên, mà tổ chức vô thiên là thợ săn của thiên đạo huyền tộc, thì cho dù ngươi là thiên tài mà họ muốn chiêu mộ, cũng không thể cản trở con đường tài lộc của họ. Bất kể thân phận của ngươi có bị lộ hay không, việc họ không đến thương lượng, mà lại ẩn nấp xa như vậy, bản thân đã cho thấy họ lòng mang ý đồ xấu. Lý Vô Địch phân tích. Có hắn ở đây, nội tâm Lý Thiên Mệnh càng thêm bình tĩnh, họ quả là một tổ hợp hoàn hảo. Trong đó, Lý Vô Địch sẽ quyết đoán, thô bạo hơn một chút. Ngươi nói đúng, trốn xa như vậy nhìn chằm chằm chúng ta, tuyệt đối lòng mang ý đồ xấu. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi nhìn Lý Vô Địch, nói, vậy chúng ta. Trận chiến hàng tinh nguyên này, đối với tinh không mà nói là rất đặc thù. Một thiên tài thập kiếp, còn có thần vật như Viêm Hoàng Quang bị lộ, dựa theo tính cách của thiên đạo huyền tộc mà ngươi miêu tả, nếu họ bây giờ không phái đại quân đánh tới đây, đầu ta chặt xuống cho ngươi. Viêm Hoàng Đế tinh là cấp bậc siêu việt, ta tuy không hiểu rõ vũ trụ, nhưng luật rừng ở bất kỳ khu vực nào cũng áp dụng, họ nhất định sẽ đỏ mắt ghen tị. Lý Vô Địch chắc chắn nói. Cho nên, mặt trời nhất định phải rời khỏi đây, và con mắt này cũng nhất định phải bị chọc mù. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Một tên cũng không thể để lại, nếu không sẽ là một tai họa mới. Thế giới mới của chúng ta, hiện tại điều quan trọng nhất chính là phát triển. Lý Vô Địch nói. Có thể tránh chiến, tuyệt đối phải tránh. Lý Thiên Mệnh nghĩ một lúc, nói, đối phương cách mặt trời quá xa, ở bên đó ta chỉ có thể phát huy thực lực bản thân. Chỉ có thể dựa vào ngươi và Cửu Long Đế Tán. Chắc là được. Dù sao cũng phải đánh, không thử một lần, cũng không biết thực lực của đối phương thế nào. Lý Vô Địch nói, ta đoán là trong phạm vi có thể chấp nhận được, bởi vì nếu họ đủ mạnh, sẽ không trốn xa như vậy, và đã sớm tham gia vào cuộc chiến trước đó rồi. Lý Thiên Mệnh nói, Lý Vô Địch cộng thêm Viêm Hoàng Quang, sức chiến đấu vẫn vô cùng đáng gờm. Có thể nói, hắn đã kế thừa rất nhiều thực lực của Thái Dương Đế Tôn. Hơn nữa còn có Cửu Long Đế Tán trong hình thái siêu cấp hiện tại. Chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Trước khi đi, Lý Thiên Mệnh hỏi lại Lý Khinh Ngữ về tình hình của Dạ Lăng Phong. Ca, vẫn như cũ, hơn nữa đường kính của cánh cổng dị độ giới đã có 1000 mét, và hình như còn bắt đầu hút vật vào trong. Lý Khinh Ngữ nói. Được, ta biết rồi. Đợi ta trở về xem sao. Con mắt này nhất định phải nhanh chóng loại bỏ. Nếu không, việc di chuyển mặt trời cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại Viêm Hoàng Đại Lục đã di dời xong, Hoàng Triều Thiên Mệnh toàn diện bắt đầu xây dựng, khởi động, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới toàn bộ được kích hoạt. Chỉ còn lại con mắt và Dạ Lăng Phong. Đi thôi. Hạch tinh hạm của Cửu Long Đế Tán đã biến thành một con thần long chín đầu rực rỡ, Lý Thiên Mệnh hòa mình vào bên trong thần long, hợp nhất với hạch tinh hạm, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy mình chính là Cửu Long Đế Tán, chính là một con thần long chín đầu rực rỡ được tạo thành từ nhiều loại chất liệu. Trong chốc lát, tinh thần tự kỷ bùng cháy hừng hực. Xông lên đi, Cửu Long hạm. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng, xông vào tầng mây hồng. Uống ít canh gà thôi, đồ ngốc Lý Vô Địch chỉ có thể che mắt thở dài. Không chỉ có chiếc vòng ngọc huyết sắc kia có thể ẩn náu. Cửu Long Đế Tán cũng có bản lĩnh này. Tinh hải thần hạm ra đến tinh không, chính là cá về với biển, chim bay lên trời cao. Tuy ở gần mặt trời cũng bay được, nhưng ao nhỏ làm sao có thể so với biển lớn. Tinh hải thần hạm càng khủng bố, trong tinh không lại càng như cá gặp nước, phi thiên độn địa. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cảm thấy vô cùng hưng phấn. Trước đây điều khiển tinh hải thần hạm, cảm giác như đang lái thuyền. Mà bây giờ, hắn cảm thấy mình đã hóa thân thành Cửu Long Đế Tán khổng lồ này, trong chốc lát, tinh không thu nhỏ lại, mà hắn ở trong đó có thể điên cuồng lao nhanh, cũng có thể rón rén đi lại. Thao tác này, so với trước đây điệu nghệ hơn mấy lần, chỉ là có chút hại cha. Từ mặt trời bay đến vùng bóng tối, gần như phải làm hại một ông cha rồi. Lý Vô Địch còn suýt nữa ói lên ói xuống. Mẹ nó, còn chưa đánh, ngươi đã hạ sức chiến đấu của lão tử trước, ngươi là nội gián à? Lý Vô Địch sắc mặt xanh lét nói. Bình tĩnh, thao tác thường lệ thôi. Đùa thì đùa, nhưng khi chính thức tiến vào khu vực săn mồi, khí chất của Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn thay đổi. Từ giờ phút này, hắn trở thành thợ săn. Bọn họ nhất định đang canh chừng mặt trời mọi lúc, đi thẳng qua sẽ bị phát hiện sớm, nếu là tinh hải thần hạm giao hàng, tốc độ chắc chắn là hàng đầu. Ta phải vòng ra sau, cắt thẳng vào động mạch chủ của chúng. Lý Thiên Mệnh nói, Cửu Long Đế Tán lập tức mất hết ánh sáng, biến thành màu đen, tựa như tắc kè hoa hòa vào tinh không, vì thao tác dễ dàng hơn, nên động tĩnh gây ra cũng rất nhỏ. Hắn đã có thể nhìn thấy vùng bóng tối phía trên. Dựa theo vị trí ngân trần cung cấp, Lý Thiên Mệnh vòng một vòng rất lớn, đi thẳng đến sau lưng con mồi. Làm như vậy có hai lợi ích lớn. Thứ nhất, đối phương chỉ nhìn chằm chằm vào mặt trời phía trước, nếu ít người, rất khó để ý sau lưng. Hơn nữa theo tiềm thức, họ cũng sẽ không nghĩ rằng kẻ địch sẽ đến từ phía sau. Thứ hai, phía sau họ là một vùng bóng tối mờ mịt hơn, so với vị trí của họ còn tối tăm hơn, cũng có thể che giấu Cửu Long Đế Tán. Cơ hội không nhiều, phải làm được nhất kích tất sát. Tinh hải thần hạm là quan trọng nhất, chỉ cần không có tinh hải thần hạm, bọn họ sẽ không thể đuổi kịp mặt trời, thậm chí chỉ có thể ở lại đây chờ chết. Lý Vô Địch nói. Vù vù. Cửu Long Đế Tán rón rén tiến lên trong bóng tối. Ba canh giờ sau, Lý Thiên Mệnh đã thấy con mồi. Không thể không nói, họ ẩn nấp thật tốt. Lý Thiên Mệnh híp mắt, nhìn về phía vực thẳm tăm tối phía trước, nơi đó bụi bặm đầy trời, mắt thường rất khó nhìn ra lại đang ẩn giấu một chiếc tinh hải thần hạm. Vậy ngươi, còn không, mau, thổi phồng ta. Ngân Trần ha ha nói. Giỏi lắm. Trốn kỹ như vậy, mà nó còn có thể phát hiện, vạn giới vĩnh sinh thú này quả thực rất giỏi. Nói thật, xét từ trên phương diện mộng cảnh, nó cũng là một con tinh thần chi thú, tinh không mới là quê hương của nó, cho nên nó có thể phát huy tác dụng đặc biệt trong tinh không, quả là bình thường. Hô! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn đã đến khoảng cách có thể xông vào, chém giết. Nín thở chờ đợi. Chờ một chút. Lý Vô Địch nói. Họ vẫn luôn trốn ở đây, chắc chắn là tự cho rằng an toàn, theo thời gian trôi qua, sự cảnh giác của họ sẽ không ngừng giảm xuống. Sau đó sẽ đi làm chút gì đó. Như vậy cơ hội sẽ lớn hơn. Lý Vô Địch nói. Được. Cửu Long Đế Tán hoàn toàn ẩn nấp bất động, tựa như một con hổ lớn, rình mò cách chiếc vòng tay huyết sắc không xa. Nó không động, Lý Thiên Mệnh cũng không động. Qua một lúc. Gần được rồi, lên đi. Lý Vô Địch nói. Cái gì? Mới qua có một canh giờ, có gì khác biệt chứ? Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Vậy à ha ha, ta vừa mới cũng thèm, muốn uống mấy ngụm rượu. Thực tế thì đúng là không có gì khác biệt, ngươi nằm rình lâu, còn có nguy cơ bị phát hiện. Ngươi hố con à? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Vừa nãy ngươi không phải cũng hố ta sao? Hòa nhau. Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều với hắn. Chuẩn bị sẵn sàng. Khụ khụ, lão tử bị Thái Dương Đế Tôn hố lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lượt ta ra vẻ bảo nổi rồi. Trong mắt Lý Vô Địch đã tràn ngập chiến ý, Lý Thiên Mệnh khẽ cử động gân cốt của Cửu Long Đế Tán. Nói thật, chính cái đầu rồng khổng lồ này, trông vẫn khá là đáng sợ. Uy nghiêm, bá đạo, thần uy vạn trượng. Ông ông ông. Cửu Long Đế Tán hiện tại, chính tòa Long Cung đều đã tràn đầy hằng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh dẫn động hằng tinh nguyên, truyền vào toàn thân Đế Tán. Có quá nhiều hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, mới có thể hoàn thành việc bổ sung năng lượng trong nháy mắt. Sau đó, như báo săn trên thảo nguyên, đột ngột bùng nổ, khoảnh khắc đó Cửu Long Đế Tán bỗng nhiên sáng rực, mãnh long xuất động, ánh sáng xuyên thấu đó, trực tiếp khiến cho khu vực tối tăm này trong nháy mắt đón nhận một ba ngày chưa từng có. Rầm rầm rầm. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc, trực tiếp gây ra rung động trong lòng con mồi. Quá nhanh, quá mạnh, quá đột ngột. Hoàn toàn không có dự đoán, không có phòng bị. Mười mấy tên vô diện quỷ thần tộc, Trong đó có 10 tên còn đang ở trong huyễn thiên chi cảnh, chỉ còn lại 5 người nói chuyện qua loa, nhìn chằm chằm về hướng mặt trời, quả thực cũng không dám lơ là. Chỉ là họ hoàn toàn không ngờ rằng, uy hiếp chí mạng, lại đột ngột đến từ phía sau. Trong nháy mắt, hồn vía lên mây. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng có thể xuất khiếu. Tường hoàng. Mấy tên vô diện quỷ thần tộc trong nháy mắt bị ánh sáng nhấn chìm, phát ra tiếng thét như tê liệt. Xích Ngọc Tường và những người khác còn đang ở trong thiên vị kết giới, thiên hồn chìm vào huyễn thiên chi cảnh, tương đương với đang ngủ, bị đánh thức ngay tại chỗ. Đây cũng là bệnh chung của những người sở hữu huyễn thiên chi cảnh, trong những chuyến du hành vũ trụ, phần lớn thời gian họ sẽ cảm thấy nhàm chán trong tinh hải thần hạm, nên sẽ tu luyện trong huyễn thiên chi cảnh. Tường vừa bị đánh thức, muốn điều khiển tinh hải thần hạm bỏ chạy, rõ ràng là không kịp. Ở phía sau, là một vô diện quỷ thần tộc giống như Ngọc Thạch, hắn đột nhiên toát mồ hôi hột. Hạch tinh hạm của chiếc vòng tay huyết sắc này rất nhỏ, đeo trên tay hắn, cũng là hình một chiếc vòng tay. Vù. Dưới sự điều khiển của Tường, chiếc vòng tay huyết sắc trong vùng bóng tối đột nhiên xoay chuyển, trong chớp mắt đạt tốc độ cao, và bề mặt của nó trực tiếp mọc ra vô số gai nhọn. Trong chốc lát, chiếc vòng tròn biến thành một bánh răng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bụi bặm và đá vụn xung quanh, trong nháy mắt bị nghiền nát. Cảnh tượng vô cùng khủng bố. Chỉ cần một hình ảnh này thôi, cũng đã chứng tỏ sự khủng bố của chiếc tinh hải thần hạm này. Ít nhất cũng mạnh hơn thông tinh hạm nhiều. Tuy nhiên, nó phòng bị quá chậm, còn chưa kịp đạt đến tốc độ cao nhất, Cửu Long Đế Tán đã lao đến trước mặt nó. Gào gào gào. Trong tinh không tăm tối, chính cái đầu rồng khổng lồ cùng nhau cắn tới. Ken ken ken ken. Âm thanh chói tai bùng nổ. Tia lửa, mảnh vỡ của tinh hải thần hạm, trực tiếp bắn tung tóe. Chiếc bánh răng đang xoay, tại chỗ bẻ gãy cả răng của một vài đầu rồng của Cửu Long Đế Tán. Có thể tưởng tượng, khi nó xoay đến tốc độ cao nhất sẽ đáng sợ đến mức nào, tuyệt đối là một vũ khí cắt chém lợi hại. Tuy đã bẻ gãy răng của đầu rồng, nhưng Cửu Long Đế Tán vẫn dựa vào thân hình khổng lồ, phối hợp với móng rồng để đè chặt nó lại. Thứ này chỉ cần không xoay được là vô dụng. Lý Thiên Mệnh biết rõ điểm này. Nói thật, răng rồng rụng mất, miệng hắn cảm thấy đau điếng, cảm giác như sắp bị xoay nổ tung. May mắn, hắn chuẩn bị đầy đủ, vừa mới đè được bánh răng huyết sắc này, Cửu Long luyện thần liền trực tiếp nổ tung. Ầm ầm. Mặt trời chín màu bùng nổ ngay trên chiếc bánh răng đó. Ken ken ken. Vô số mảnh vỡ huyết sắc nổ tung, chấn động mạnh mẽ làm tan rã tinh hải kết giới, cùng lúc đó răng rồng của Cửu Long Đế Tán cắn sâu hơn. Rắc. Rắc. Lực sát thương của chiếc tinh hải thần hạm vốn thuộc cấp đế thi này được thể hiện hoàn toàn, bất kể là răng rồng hay móng rồng, đều cắm sâu vào tinh hải thần hạm của đối phương. Chính cái đầu rồng gần như từ chín hướng đều cắn chặt lấy chiếc bánh răng huyết sắc này, sau đó bắt đầu điên cuồng xé rách. Rắc rắc rắc rắc rắc. Những mảnh vỡ bị cắn xé từ trên bánh răng huyết sắc ngày càng nhiều. Đây giống như là chính chiếc tinh hải thần hạm vậy. Bầy rồng cắn xé, một trận loạn xạ, còn có móng rồng thô to ghì chặt. Xì xì xì. Bánh răng huyết sắc vừa mới xoay được một lúc đã bị ép dừng lại, sau khi không xoay được nữa, nó quả nhiên không còn sức chống cự. Hoàn toàn bị sức mạnh to lớn của Cửu Long Đế Tán nghiền ép. Ầm ầm. Ầm ầm. Chiếc tinh hải thần hạm này hoàn toàn vỡ nát. Mãnh thú ẩn nấp, một đòn chí mạng. Nó có thể chạy thoát mới là lạ. Mắt thấy nó định tích tụ sức mạnh, dùng sức mạnh của hàng tinh nguyên để bùng nổ, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn, lại một lần nữa tung ra Cửu Long luyện thần, từ chính cái đầu rồng phun ra, ép tan hoàn toàn sức mạnh mà đối phương vừa tích tụ. Gào gào gào. Chính cái đầu rồng hội tụ sức mạnh của hàng tinh nguyên, gầm lên một cách thô bạo. Bùng. Một tiếng nổ lớn. Chiếc bánh răng huyết sắc đó, trực tiếp bị cắn thành nhiều khúc, hoàn toàn bị hủy diệt. Sức mạnh hàng tinh nguyên cỡ nhỏ bên trong nó, tuy không nổ tung, nhưng đột nhiên được giải phóng, tương đương với sức mạnh của mấy cái nguyệt tinh nguyên được phóng thích, trực tiếp đẩy Cửu Long Đế Tán bay ra xa. Vù. Sức mạnh hàng tinh nguyên cỡ nhỏ không giới hạn bành trướng, ánh sáng của nó gần như chiếu xạ đến một khu vực lớn bằng một thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm. Sau đó hoàn toàn tiêu tan, cuối cùng sẽ hóa thành thiên địa linh khí, tràn về phía những mảnh vỡ xung quanh. Ở trung tâm của ánh sáng lấp lánh đó, vài khúc vòng tay huyết sắc vỡ nát, cũng đã bị sức mạnh hàng tinh nguyên cuối cùng nghiền nát. Xong rồi. Lý Thiên Mệnh hưng phấn, nỗi lòng lo lắng hoàn toàn tan biến. Dù sao đi nữa, tinh hải thần hạm bị nổ tung, đã cho thấy vấn đề đã được giải quyết. Không biết dưới sức mạnh va đập này, người bên trong có chết không? Lý Vô Địch hỏi. Có thể không chết. Cửu Long Đế Tán hiện tại bên trong có một tinh hải kết giới cỡ nhỏ, có thể bảo vệ ta khi đế tán sụp đổ, hằng tinh nguyên phát nổ, ta cũng đã phát hiện cơ chế này trên thông tinh hạm, tinh hải thần hạm của thiên đạo huyền tộc, chắc chắn có. Lý Thiên Mệnh nói. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Việc này quan hệ đến sinh mệnh của toàn bộ người dân mặt trời, đến tương lai, giết hết. Một tên cũng không để lại. Lý Vô Địch nói. Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở cổng Cửu Long Đế Tán. Chính cánh cổng lớn hiện đang ở trong miệng rồng. Chính miệng rồng mở ra, sau đó từng đàn côn trùng lấp lánh, từ bên trong phun ra. Đều là bọ rùa 8 sao. Số lượng có 50 triệu. 50 triệu con bọ rùa 8 sao phun ra, không hoàn toàn là để chiến đấu, mà là để khóa chặt bất kỳ một tên thiên đạo huyền tộc nào. Lý Thiên Mệnh không thể xác định bên trong có bao nhiêu người. Vì là giao hàng, nên chắc chắn sẽ không quá nhiều, nhiều nhất là vài trăm. Bọ rùa 8 sao dưới sự trợ lực của Cửu Long Đế Tán, trực tiếp phun ra, tại chỗ phân tán trong khu vực hỗn loạn này. Rất nhanh, Ngân Trần đã cho phản hồi. Không nhiều, tổng cộng, mười mấy, người. 50 triệu con bọ rùa 8 sao, bao phủ một khu vực nhỏ như vậy, gần như là rải thảm, không ai có thể trốn thoát. Nghe được câu nói này của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh liền thả lỏng hơn nhiều. Bọn họ, tụ tập, cùng một chỗ. Thế này càng dễ làm hơn. Tinh hải thần hạm của đối phương đã sụp đổ, để đánh mười mấy người, Cửu Long Đế Tán không còn phù hợp. Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch liếc nhau một cái, trực tiếp theo đàn bọ rùa 8 sao đi ra, hướng về vị trí mà nó chỉ thị. Bọn họ, phát hiện, ta, đang, đào vong. Ngân Trần khẩn cấp báo cáo. Rất hiển nhiên, sau khi nhìn thấy vô số Ngân Trần như vậy, có lẽ họ đã đoán được ai đã phát hiện ra họ trong bóng tối này. Bây giờ muốn khóc cũng không kịp. Trong khu vực hỗn loạn sau khi hàng tinh nguyên cỡ nhỏ được giải phóng, mười mấy tên vô diện quỷ thần tộc hoảng loạn tập trung lại một chỗ. Chính là con côn trùng này. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, không ngờ nó còn có thể bao trùm cả tinh không. Tường Hoàng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Bị hắn phát hiện, chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Mau trốn. Tinh hải thần hạm cũng mất rồi, trốn đi đâu? Mọi người đều biết, trong tinh không, không có tinh hải thần hạm làm căn cứ, thì không có chỗ để trốn. Gần đây chỉ có một mặt trời, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Lý Thiên Mệnh, đi đâu cũng là đường chết. Xung quanh cũng không có tinh hải thần hạm nào khác. Hiện tại đối với nhóm người này mà nói, đây chính là tử cục. Cho dù có trốn thoát, cũng không có nơi để sinh tồn. Trong đám người chen chúc, toàn thân Tường gần như rỉ máu. Hắn cúi đầu, gầm nhẹ một tiếng. Đừng ồn nữa. Trốn không thoát, đàm phán đi. Chuẩn bị tinh thần chết đi, các vị. Câu nói cuối cùng vừa thốt ra, những tên vô diện quỷ thần tộc còn lại, tại chỗ nghẹt thở. Cái chết đang ở ngay trước mắt. Họ, còn đường nào để đi? Vù. Trong tinh không được chiếu sáng bởi ánh mắt của bọ rùa 8 sao và ánh sáng le lói của hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, một con bằng điểu huyết sắc khổng lồ vung cánh bay nhanh, xé toang vô số chướng ngại vật. Lý Vô Địch và Lý Thiên Mệnh đang ở trên con huyết ngục côn bằng của mặt trời này. Tìm thấy chúng rồi. Đối phương không hề tán loạn bỏ chạy, mà tụ tập lại với nhau, tổng cộng chỉ có mười mấy người, ít hơn nhiều so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, là tộc vô diện quỷ thần. Hơn nữa đều là hệ xích ngọc quen thuộc. Lý Thiên Mệnh từng đánh bại xích ngọc lóng của Thiên Thần Tổ, cũng là một nhân vật kiệt xuất của hệ xích ngọc. Cái quái gì vậy? Mặt mũi cũng không có, chỉ là một khối ngọc thạch, thế này mà cũng gọi là quỷ thần à? Lý Vô Địch lần đầu tiên nhìn thấy, tự nhiên vô cùng kinh ngạc. Đúng. Đây chính là tộc vô diện quỷ thần của thế giới cấp thần khư. Thiên đạo nhất tinh của họ gấp 200 lần mặt trời trước đây, nhị tinh và tam tinh cũng gấp hơn 100 lần. Toàn bộ đạo huyền tinh vực có hơn vạn hàng tinh nguyên, đều nằm trong sự kiểm soát của họ. Đối với chúng ta mà nói, họ đã là trung tâm của vũ trụ rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Trung tâm cái lông gà, nếu nói những chấm nhỏ trên trời đều là hàng tinh nguyên, thì đâu chỉ có vạn viên. Lý Vô Địch nói. Cũng phải. Đám người này chỉ có một đế tôn, trước tiên xử lý đám tiểu đệ một chút, cho tên đế tôn này một đòn phủ đầu, để lại 3-4 tên là được rồi, sau đó ép hỏi chúng một số thông tin. Ánh mắt Lý Vô Địch trở nên lạnh lùng, lập tức quyết định. Được. Lý Thiên Mệnh cũng có cùng suy nghĩ. Người đông lộn xộn, chỉ cần để lại vài tên là đủ. Ở nơi xa mặt trời này, vẫn là Lý Vô Địch hữu dụng hơn, hắn hiện tại là tam giai đế tôn thật sự, cộng thêm viêm hoàng quang, giới hạn sức chiến đấu rất cao. Công công công công. Chính đại thức thần là những con thú khổng lồ rực lửa huyết sắc được sinh ra. Hắn một người một thú cửu thức thần, trong tinh không hình thành một bóng mờ huyết sắc khổng lồ, trong chớp mắt đã bao vây đám người này. Căn bản không cho đối phương cơ hội mở miệng. Rầm rầm rầm. Với thần uy của đế tôn, tấn công một đám vô diện quỷ thần tộc ở cảnh giới thần dương vương, về cơ bản không có gì phải lo lắng. Phục phục phục. Dưới sự hủy diệt của thức thần đạo kiếp của chính đại thức thần, những tên vô diện quỷ thần tộc đứng chắn trước mặt Xích Ngọc Tường tại chỗ bốc hơi, từng tên một chết thảm tại chỗ. Ông ông ông. Huyết hỏa lướt qua, mười mấy người tại chỗ chết chỉ còn lại ba tên. Đây là kết quả của sự khống chế tinh vi của Lý Vô Địch, nếu không ngoại trừ tên đế tôn kia, tất cả những người còn lại đều phải chết sạch. Đòn phủ đầu này có thể nói là vô cùng hung ác. Ba tên quỷ thần sống sót còn lại, dù không có mặt, cũng có thể nhìn ra trong lòng họ đã phải chịu một cú sốc cực lớn. Lý Vô Địch quá tàn nhẫn. Càng khó chịu hơn là, xung quanh đâu đâu cũng là những con bọ rùa tám sao đang nhìn chằm chằm vào họ, họ căn bản không có nơi nào để trốn. Tử cục. Tim Xích Ngọc Tường đập thình thịch. Lý Thiên Mệnh. Ta biết ngươi. Ta muốn đàm phán với ngươi. Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của ngươi và thế giới hằng tinh nguyên của ngươi. Hắn biết mình và Lý Vô Địch có chênh lệch thực lực. Hắn là con cưng của thiên đạo tam tinh, mới hơn 80 tuổi, trẻ đến mức đáng sợ, trong khi Lý Vô Địch với vẻ ngoài trung niên này, theo tiêu chuẩn của thiên đạo huyền tộc, ít nhất cũng phải hơn 1.000 tuổi. Hắn làm sao biết được, Lý Vô Địch đây là ông cụ non, thật ra hắn cũng chỉ khoảng 50 tuổi, còn trẻ hơn cả Tường. Điều này chủ yếu là vì, hơn 40 năm trước của hắn về cơ bản là lãng phí, nên tuổi tác thể xác đi trước, nói một cách nghiêm túc, điều kiện thể chất của Lý Vô Địch, quả thực già hơn Xích Ngọc Tường. Ba người còn lại, Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch hai người cộng thêm cộng sinh thú, đã bao vây họ trùng điệp. Đối phương mọc cánh cũng khó thoát. Đàm phán. Lý Thiên Mệnh cười nhạt, hắn híp mắt nhìn Xích Ngọc Tường này, luôn cảm thấy hắn có chút quen mắt, nhưng nói thật, họ đến ngũ quan cũng không có, tên nào cũng giống tên nào, rất khó phân biệt. Ngươi nói thân phận của ngươi trước đi. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên đạo tam tinh, hệ Xích Ngọc, Tường. Ngươi đã từng giao đấu với con trai ta Xích Ngọc Lóng ở chiến trường Vạn Tinh Thiên Khung. Tường cố gắng trấn tĩnh lại, giọng điệu kiên định hơn nhiều. Ta hiểu rồi, ngươi chính là trăm tuổi đế tôn trong truyền thuyết của tộc vô diện quỷ thần. Một đại nhân vật à, Lý Thiên Mệnh trong lòng đã có tính toán, Xích Ngọc Tường này, về cơ bản đại diện cho cấp bậc cao nhất mà thiên đạo huyền tộc có thể đạt được trong vòng 100 tuổi. Với góc nhìn của chúng sinh mặt trời, trăm tuổi có thể tu luyện đến cảnh giới đế tôn, đó quả là một thiên tài không thể tin nổi. Đúng, không nói dối ngươi, ta chính là người được thiên đạo huyền tộc phái đến Tử Diệu Tinh để đón ngươi về đạo huyền tinh vực. Tường nói. Vậy sao lại chạy đến đây? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng lúc cô nương có dấu phẩy kia thay đổi địa điểm giao kiếm, ta tiện đường đưa đến trước. Tường nói. Cho nên ngươi đã thấy hết mọi chuyện, bây giờ thiên đạo huyền tộc để ngươi theo dõi vị trí của mặt trời, bất kể chúng ta ở đâu, ngươi đều có thể bẩm báo bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, thiên đạo huyền tộc đã phái thêm tinh hải thần hạm, đang hướng về phía chúng ta. Lý Thiên Mệnh càng nói, biểu cảm càng lạnh lùng, nụ cười nơi khóe miệng cũng càng lạnh hơn. Tường im lặng. Điều này không khó để đoán ra. Thiên Mệnh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Ngươi là thiên tài mà thiên đạo huyền tộc chúng ta chiêu mộ, chúng ta vốn đã chuẩn bị để toàn lực bồi dưỡng ngươi. Còn thế giới hằng tinh nguyên của ngươi, tuy nó đã tiêu diệt thiên lang tinh của thiên đạo huyền tộc chúng ta, nhưng cũng đã chứng minh được giá trị của nó. Chúng ta sẽ cho ngươi và tinh thần này một ưu đãi, để ngươi thực sự trở thành một thành viên của chúng ta, ngươi có giá trị đó. Tường chân thành nói. Ha ha, ta tin, và xin bày tỏ sự cảm động sâu sắc. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, bố cục của thiên đạo huyền tộc chúng ta không nhỏ như ngươi tưởng tượng đâu. Ngươi là kỳ tài ngút trời, càng cần sự che chở, tin ta đi, ngươi và chúng ta cùng nhau tiến lên, mới thực sự là đôi bên cùng có lợi. Ngươi có thể mượn thiên đạo huyền tộc để bay lên, chúng ta cũng có thể mượn ngươi để lớn mạnh. Tường nói. Ngươi đánh giá quá cao chính mình rồi, ta không cần các ngươi, cũng có thể bay lên. Lý Thiên Mệnh nói. Quá tự tin rồi phải không? Thật đấy. Đứng về phía đối lập với chúng ta, ngươi sẽ không có chút lợi ích nào đâu. Thiên đạo huyền tộc là bá chủ tuyệt đối của vùng tinh vực này. Tường trầm giọng nói. Cho nên từ đầu đến cuối ngươi đều không phủ nhận, đại quân tinh hải thần hạm của các ngươi đã hướng về phía này. Tường, ngươi căn bản không cần ngụy biện. Sự việc đã rõ ràng cả rồi, nếu thật sự là đến chiêu an, ngươi không cần phải ẩn nấp, có thể trực tiếp thương lượng với ta. Lòng lang dạ sói của các ngươi cũng không khác gì thiên lang tinh, thậm chí có thể nói các ngươi là tổ tiên của chúng. Đã như vậy, bớt nói nhiều lời, ngươi lên đường đi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Lý Thiên Mệnh, ta rất nghiêm túc, nếu không nghe lời khuyên của ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta hiện tại là đang cho ngươi một con đường sống, nếu ngươi còn không biết điều, đến lúc đó, muốn khóc cũng không kịp. Tường hơi giận nói. Ta có hối hận hay không, cũng không liên quan gì đến một kẻ sắp chết như ngươi. Ha ha. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Vừa nói, hắn vừa rút Đông Hoàng kiếm ra, chỉ về phía Xích Ngọc Tường. Tường trong lòng cũng rõ, từ lúc việc ẩn nấp của hắn bị phát hiện, Lý Thiên Mệnh đã không thể nào tin rằng hắn có ý tốt, cho nên lừa dối cũng vô nghĩa. Hắn rất thẳng thắn, trực tiếp thay đổi suy nghĩ, đối mặt với thanh Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, gằn từng chữ, ngươi lựa chọn cá chết lưới rách phải không? Rất tốt, vấn đề là, cho dù ngươi giải quyết được ta, có thể mang theo mặt trời đào tẩu, nhưng, Tử Diệu Tinh có thể chạy được sao? Nhắc đến Tử Diệu Tinh, Tường có thêm tự tin, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Tử Diệu Tinh. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Tử Diệu Tinh thì có liên quan gì đến ta? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Hết chương 2029. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.